Tâm Ma chương 557 tới chương 574. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng là giọng của Lý Vân Tâm, nhưng nghe lại mờ ảo, mênh mông, không biết từ đâu truyền tới. Giọng nói này vừa vang lên, bầy yêu đang tìm kiếm hắn đều im lặng, muốn nghe xem bản tôn ở đâu. Đạo quân trước sững sờ, rồi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười dữ tợn, tốt, tốt, tốt, ngươi dám lộ diện, bổn quân nhưng hắn hôm nay dường như đã đụng phải sao quả tà. Lời chỉ nói được một nửa, lại bị người khác cướp mất. Tô Ngọc Tống đang điên cuồng như một con ruồi không đầu bay loạn trên biển lửa, hét lớn, cút ra đây, bản thánh muốn giết ngươi, ngươi hôm nay phải chết trong tay bản thánh. Đạo quân lặng lẽ nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, gào to, tiểu nhi này cũng có thâm thù đại hận với ta, ta không tự tay giết hắn cũng khó mà thông suốt ý niệm. Nhưng hắn đã gây ra đại họa như vậy hừ, ta nể tình ngươi đã từng là thánh nhân Vân Sơn, dù sao cũng có tôn vinh, hôm nay tạm thời đồng ý cho ngươi cùng ta chung sức diệt trừ kẻ này. Nhưng các ngươi, tuyệt đối không được ra tay. Hắn chỉ tay vào đám yêu vương giữa sân, giọng sắc bén, trận này là ân oán cá nhân, ta muốn cho Lý Vân Tâm chết mà tâm phục khẩu phục. Sau khi hắn chết, bảo bối trên người hắn các ngươi cứ tự nhiên lấy. Nhưng nếu có kẻ nào dám đến quấy rối, tất cả cùng nhau tấn công. Hắn nói xong lời này, liền nghe thấy Lý Vân Tâm lại cười. Đến lúc này, các yêu ma ngược lại có thể hơi phân biệt được, giọng nói dường như từ dưới đất truyền lên. Ha ha ha ha, hay cho một câu ân oán cá nhân, tâm phục khẩu phục. Những lời nhảm nhí này của ngươi, nếu để cho giang hồ nhân sĩ trong thế tục nói, thì nên là với tà ma ngoại đạo này nói đạo nghĩa giang hồ gì, mọi người cùng xông lên. Ta thấy ngươi thích khoe khoang, bộ dạng lại khoa trương, còn tưởng cũng là kẻ tâm phù khí táo, ngu xuẩn kết quả ngược lại là biết trước tìm cho mình một trợ thủ huyền cảnh, để phòng bị lật thuyền trong tay ta. Còn nói mấy lời nhảm nhí để người ta không ra tay, thực tế là bảo họ cản trở người khác đến giúp ta. Ha ha ha ha ngươi, một kẻ ngụy quân tử hàng thật giá thật như vậy, trong giới yêu ma cũng coi như là một dị số. Thú vị, thú vị. Đạo quân lại không hề xấu hổ, chỉ cười lạnh một tiếng. Miệng vừa nói chuyện, vừa cẩn thận cúi đầu tìm bóng dáng của Lý Vân Tâm, chỉ là chân cảnh đỉnh phong mà cũng dám nói bừa, võ mồm thật lợi hại. Ngươi nếu là yêu ma bình thường, có được yêu lực bàn bạc như vậy, e là đã tiến vào đại thành huyền diệu cảnh rồi. Nhưng bổn quân lại biết ngươi cũng tu luyện cái gì đó gọi là họa đạo công pháp. Ngươi nếu đột nhiên đến cảnh giới cao sâu như vậy, e là họa đạo của ngươi cũng không cần tu nữa, mà kiếp số hỗn tạp cũng sẽ tới. Hừ hừ, hơn nữa hắn nói đến đây, bổn hạ thấp giọng, hẳn là không muốn để các yêu ma khác nghe thấy, bổn quân trước đây có cách nhìn ra sát quân bị trọng thương, bây giờ tự nhiên cũng có cách biết được không lâu trước đây ngươi đã đem phần lớn yêu lực từ yêu hồn trên chiến trường này rót vào cơ thể nàng, để chữa thương cho nàng. Mặc dù không biết giữa các ngươi có giao dịch gì nhưng cũng có thể đoán được cảnh giới hiện tại của ngươi. Ngươi muốn gọi nàng đến cứu ngươi thì đúng là tính sai rồi. Trong vòng 10 hơi thở, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Khi hắn nói mấy câu sau, giọng nói lại dần dần lớn lên. Nói xong những lời này, vốn nên là có các yêu vương xung quanh reo hò cổ vũ, làm cho khí thế của hắn tăng lên, cũng làm cho Lý Vân Tâm kia càng thêm sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, xung quanh lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Dường như các yêu vương đã nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm, cho nên nhất thời nửa ngày không nói gì. Đạo quân trong lòng căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Liền thấy ánh mắt của các yêu vương đều đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Cho nên trong lòng báo động nổi lên, thầm kêu một tiếng không ổn, quay người lại liền tung ra một luồng hỏa diễm, miệng hét lớn, tặc tử khá lắm. Dám đánh lén bổn quân. Phản ứng này của hắn cực nhanh, thủ đoạn cũng rất cao minh. Trong lúc khí cơ trời đất hỗn loạn như vậy lại có thể trong nháy mắt sử dụng thần thông uy lực như thế, phong tỏa mọi góc độ mà kẻ đánh lén có thể tấn công, đủ thấy bản lĩnh. Nhưng một kích này lại đánh vào không khí. Khi Tô Ngọc Tống ở nơi xa nghe thấy tiếng động, cũng phi nước đại tới, đạo quân cuối cùng mới quay người lại nhìn thấy cảnh tượng sau lưng. Thực ra không có ai đánh lén hắn. Lý Vân Tâm, bây giờ đang đứng trên mặt đất. Nếu không phải vì khí thế trên người hắn, và hình dạng mà Nhai Tý từng miêu tả, e rằng đạo quân rất khó liên hệ hắn với một long tử chân cảnh đỉnh phong đang chật vật trốn tránh khắp nơi. Bởi vì hắn thực sự quá uy phong, quá khoa trương. Hắn mặc một bộ giáp vảy rồng bằng vàng, mỗi một mảnh giáp đều tỏa ra kim quang mờ ảo. Điều này làm cho thân thể hắn trông như được bao bọc trong một đám sương mù màu vàng. Đầu đội một chiếc mũ tử kim hình sư tử rực lửa. Hai mắt của con thần thú uy vũ đó được khảm bằng một loại hồng ngọc chứa đựng linh lực hùng hồn, không giận mà uy. Người bình thường, tu sĩ, yêu ma tu vi thấp hơn bị ánh mắt của con mãnh thú này quét qua, đều không khỏi kinh hãi, thần trí hoảng hốt. Có thể thấy đây là một bảo bối mê hoặc lòng người. Chân đi một đôi giày hình móng vuốt thú. Mũi giày hàng quang lấp lánh, còn có những lưỡi dao ánh sáng không ngừng phục ra, thu vào, dường như lúc nào cũng có thể bắn ra những luồng khí linh lực vô song. Bên hông đeo một thanh nhạn linh đao bằng vàng dài 6 thước. Đao này không có vỏ, trên thân đao cũng không có trang trí gì. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, liền cảm thấy hai mắt nhói đau giống như khí thế cực kỳ sắc bén trên thân đao, dù cách xa mấy chục trượng cũng sắp chém tới người. Bên dưới những thứ này là một bộ bạch bào được buộc chặt. Điều này làm cho hắn sau khí thế uy vũ hùng tráng lại không mất đi vẻ túng tú nho nhã. Hai phong cách kỳ lạ thống nhất lại e rằng trong thiên hạ không tìm được một chiến tướng nào vừa đẹp, vừa uy vũ như vậy. Lý Vân Tâm bây giờ đứng trên mặt đất. Lửa trong phạm vi 10 trượng quanh người hắn đều bị bức lui, vây quanh hắn. Ánh lửa và nhiệt lượng lại càng làm nổi bật khí thế 12 phần của hắn. Thực tế, những gì các yêu vương vừa nhìn thấy chính là Long Tử thứ 9 khí thế kinh người đó, trong lúc Đạo Quân và Tô Ngọc Tống còn đang như ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, đã từ từ tách biển lửa ra, hiện thân từ mặt đất. Sau đó, hắn lạnh lùng quan sát Đạo Quân, cho đến khi kẻ kia tưởng lầm bị đánh lén, hoảng loạn tung ra một chiêu, mới cười lạnh nói: "Đối phó với hạng người như ngươi, cần gì phải đánh lén?" Khí thế trấn định như núi của hắn, ngược lại càng làm nổi bật sự hoảng loạn của Đạo Quân trong cú đánh vừa rồi. Nhưng điều khiến các yêu vương nín thở ngưng thần khi hắn hiện thân không phải là khí thế của hắn, mà là hắn vừa lộ diện, đã không chút che giấu, cực kỳ khoa trương phóng ra uy áp và khí thế của mình. Tu vi thấp có lẽ không nhìn ra, nhưng các yêu vương ở đây sao lại không biết? Có được khí thế như vậy không phải là chân cảnh đỉnh phong trong miệng Đạo Quân, mà ít nhất là một hy di huyền diệu cảnh. Gặp quỷ rồi. Các yêu vương sở dĩ bây giờ còn dám tới, là vì đều biết Long Cửu chỉ là chân cảnh thôi. Nếu cơ duyên xảo hợp, nhiều nhất cũng chỉ đến chân cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng tu luyện công pháp khác với yêu ma. Nếu căn cơ không ổn, tiến cảnh quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện. Từ chân cảnh đến huyền cảnh càng là một cửa ải khó khăn. Chẳng phải rất nhiều tu sĩ huyền môn đều la hét về cái gì mà đạo tâm, độ kiếp đó sao? Ai ngờ được Long Cửu này tiến cảnh khủng bố đến thế, bây giờ lại trở thành một siêu cấp đại yêu huyền cảnh, hắn không còn tu luyện cái gì công pháp, cũng mặc kệ cái gì vong tình, độ kiếp nữa rồi sao? Trong đám yêu, huyền cảnh bất quá chỉ hơn 10 người. Gặp phải một yêu ma trong yêu ma cũng là huyền cảnh, lại còn am hiểu cả đạo pháp thần thông như thế này, ai còn chán sống mà muốn xông lên. Đạo Quân trước đây nói cái gì đừng ra tay, muốn công bằng một trận chiến, bầy yêu nhìn thấy Lý Vân Tâm bây giờ e là Đạo Quân có ép họ ra tay, họ cũng không muốn. Đạo Quân vừa thấy hắn liền sững sờ, rồi bỗng dựng thẳng mày, người trong lòng hắn tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc, càng muốn quan sát hắn kỹ hơn, để tìm ra điểm bất thường hoặc sơ hở. Nhưng đến lúc này, Lý Vân Tâm không nói thêm lời nào. Hắn đạp lên mặt đất, dưới chân lập tức sinh ra một đóa sen lửa nâng hắn lên trời. Tay vỗ vào bên hông, rút ra thanh nhạn linh đao hàng quang lấp lóe, quát, đã muốn gặp ta như vậy, thì để xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa dứt, nơi hắn đứng chỉ còn lại một vần kim quang. Lửa trong phạm vi mấy chục trượng đều biến thành quỷ hỏa màu xanh lục, phản phất như một mảnh thiên địa độc lập. Thanh nhạn linh đao trong tay hắn bùng nổ ra ức vạn đạo đao mang, lại trong chớp mắt ép toàn bộ quỷ hỏa màu xanh lục đó xuống. Không biết là vang lên mấy ngàn hay mấy vạn tiếng sắt thép va chạm, Đạo Quân và Tô Ngọc Tống đồng thời bị bao bọc vào trong, chỉ trong nháy mắt đã phải chịu vô số nhát chém cực kỳ mãnh liệt. Một đòn này thanh thế to lớn, khiến các yêu vương đều hít một hơi khí lạnh. Người trong huyền môn thường thấy những đạo pháp hoa mỹ, nhưng các yêu vương lại ít gặp. Càng không cần nói đến thứ yêu lực cực thịnh, hung hãn, dường như đã đến đỉnh phong của hy di huyền diệu cảnh như Lý Vân Tâm đang dùng. Thần thông cực kỳ tinh diệu, biến hóa trong đó không phải thần thông của yêu ma có thể tạo ra được. Phải có công phu của đạo pháp, kiếm pháp huyền môn trộn lẫn vào, mới có thể khiến cả Đạo Quân và Tô Ngọc Tống đều nhất thời không thể phá giải, phải chịu đựng hàng vạn nhát chém. Đây chính là dùng yêu lực thi triển thần thông của huyền môn, vừa gặp mặt đã sử dụng loại thủ đoạn đủ để các yêu vương coi như tuyệt học bảo mệnh này. Long Cửu này thật đáng sợ. Nhưng Đạo Quân cũng là Long tộc, cùng là đại yêu hy di huyền diệu cảnh. Nhục thân mạnh mẽ e rằng chỉ hơn chứ không kém Lý Vân Tâm. Tô Ngọc Tống tuy là tu sĩ, nhưng dù sao cũng từng là thánh nhân của huyền môn. Dù so với Hàn Chính Quy thiếu đi rất nhiều thể ngộ, tâm đắc, nhưng tu vi nửa bước thánh nhân trước đây, lại điều khiển nhục thân của đạo sĩ huyền cảnh này, trong nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Hai người này chịu đựng đòn tấn công đầu tiên của Lý Vân Tâm, nhưng cũng không có trở ngại gì. Sau một trận mưa to gió lớn, Đạo Quân trước tiên bọc trong một luồng lửa nồng đậm lao ra. Khoảnh khắc hắn xông ra, không gian quỷ hỏa màu xanh lục kia liền vỡ vụn. Ánh sáng và lửa trở lại thế gian, Tô Ngọc Tống cũng như người chết đuối nổi lên mặt nước, bỗng nhiên từ trong lửa nhảy lên, lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Cũng chỉ có thế thôi. Lý Vân Tâm, tiểu nhi nhà ngươi trộm bảo bối của bản thánh lại không biết chú pháp, không thể phát huy hết uy lực của bảo bối này, có khác gì cầm một con dao mổ heo chém loạn. Bây giờ hãy kiến thức đạo pháp chân chính của bản tôn. Hắn còn hận Lý Vân Tâm hơn cả Đạo Quân, đầu óc lại điên cuồng. cho nên bây giờ hoàn toàn không biết sợ là gì, tay không tất sắt, chỉ mặc một bộ đạo bào cũ nát đã dám lao lên. Trong hai lòng bàn tay, điện quang lóe lên liên tục, trong khoảnh khắc đã từ những đám mây dày đặc trên trời dẫn xuống những con rắn điện đáng sợ, lao thẳng vào người Lý Vân Tâm. Đến nếm thử lôi pháp của bản thánh xem có bổ chết được con rồng nhà ngươi không. Tô Ngọc Tống tấn công mạnh mẽ phía trước, đạo quân cũng không cản hắn. Hắn bây giờ cũng nhìn ra được, Lý Vân Tâm tuy là hy di huyền diệu cảnh, giai đoạn đầu của huyền cảnh, nhưng dù sao cảnh giới còn chưa củng cố, nhiều thủ đoạn sử dụng còn vụng về. Vừa vào huyền cảnh, thần thông phần lớn đều liên quan đến quy tắc trời đất, bản nguyên của đại đạo. Yêu lực có thể thúc đẩy lên, nhưng những thứ cần thời gian và kinh nghiệm rèn luyện này lại không thể vội vàng được. Đến lúc này, Tô Ngọc Tống ở phía trước, hắn liền ở phía sau sử dụng năm đạo cửu tiêu lôi đình hỏa, xen lẫn vào trong lôi pháp của Tô Ngọc Tống. Dù sao thì vị thánh nhân trước đây cũng là một kẻ điên, hắn không bằng cứ để gã xung phong, thăm dò hư thực của Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm dường như cậy mình có thần binh bảo giáp, lại sợ rơi mất khí thế trước mặt bầy yêu sẽ dẫn tới bị tấn công hội đồng, liền cười điên cuồng nói, tới thì tới, cũng nhận của ta một chiêu này. Mắt thấy những con rắn điện đáng sợ trên trời đánh xuống, khí thế đó khiến các yêu đều sợ đến lùi lại mấy chục trượng, Lý Vân Tâm lại rung chuyển thân thể, một đao nữa chém ra. Hắn chỉ xuất một đao, nhưng đao mang lại trong nháy mắt chém ra ngàn vạn đường. Lôi điện cuồng bạo và đao khí đồng thời bùng nổ, thân ảnh rực rỡ của Long Tử thứ 9 nhất thời bị chôn vùi trong ánh điện chói lòa, nhưng đao khí hắn bứt ra cũng chính giữa thân thể Tô Ngọc Tống. Chỉ nghe một trận nổ kinh thiên động địa, ba bóng người lướt qua nhau. Đợi ánh sáng tan đi, chỉ thấy Lý Vân Tâm vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế như hồng đứng vững. Chỉ là lưỡi đao nhạn linh trong tay đã biến thành răng cưa, dường như hơi bị tổn hại. Ánh sáng của bộ kim giáp rực rỡ trên người cũng hơi ảm đạm, thậm chí trên vai còn có hai vết cháy, bốc lên khói xanh nhàn nhạt. Cũng không biết là lôi pháp của Tô Ngọc Tống có công, hay là cửu tiêu lôi đình hỏa của đạo quân đã thu được hiệu quả. Nhưng bộ dạng của Tô Ngọc Tống lại thảm hơn một chút. Thân thể của hắn vốn không cường tráng như đạo quân, Lý Vân Tâm. Vừa rồi điên cuồng đón nhận đao khí của Long Tử, bây giờ trên người đầy những vết thương rộng chừng một ngón tay, phản phất như một cái bao tải thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hắn chính là du hồn, lại liều chết không ngã, cười càng thêm điên cuồng, đồ ngu xuẩn, thanh kim quan nhạn linh đao. Bộ cửu luyện long lân giáp trên người ngươi tuy không phải là bảo bối tốt nhất trong các di bảo của Vân Sơn, nhưng nếu biết pháp chú, e rằng chỉ một đối một đã có thể chém giết ta bây giờ rồi. Ha ha ha, ngươi thấy chúng nó đẹp nên mới mang ra, trông thì ngon mà không dùng được, ngươi có thể chống được bao lâu? Tiếng nói vừa dứt, thân hình đột nhiên trở nên nhạt đi, giọng nói cũng bắt đầu mơ hồ, bản thánh sẽ dạy ngươi một chút thần thông của huyền cảnh. Lần này đạo quân lại không đuổi theo, mà ngược lại lùi về sau. Các yêu vương huyền cảnh đang vây xem sắc mặt cũng ngưng trọng. Càng lướt ra ngoài thêm mấy chục trượng. Bởi vì những yêu ma tu vi thông huyền này đều biết, Tô Ngọc Tống bây giờ đang sử dụng một bản lĩnh cực kỳ đáng sợ. Bước vào huyền cảnh là có thể dùng quy tắc trời đất để đối địch. Nhưng muốn chạm đến đại đạo trời đất, quy tắc đã rất không dễ dàng, huống chi là dùng chúng. Những tồn tại tu đến cảnh giới này đều coi loại thủ đoạn này như át chủ bài, không đến lúc nguy cấp sẽ không sử dụng, nếu như may mắn lĩnh ngộ được. Thủ đoạn mà Tô Ngọc Tống đang sử dụng bây giờ chính là loại đó. Dứt lời, du hồn vừa dứt lời, không gian trong phạm vi mấy chục trượng quanh hắn bỗng nhiên khi tỏ khi mờ. Những ngọn lửa đang thiêu đốt trên mặt đất lúc trước giờ đã biến thành một màu đen kịt. Bản thân chúng không có hình dạng, màu sắc, sở dĩ người ta còn có thể nhìn thấy chúng là nhờ vào cảnh vật xung quanh. Nhưng vùng không gian phía trên những ngọn lửa kia giờ đây lại trở nên tráng lệ. Không phải vì có vật gì đang phát sáng bên trong, mà chính bản thân vùng không gian đó đang tự phát sáng. Nó không chỉ phát sáng mà dường như còn biến thành một thứ vật chất không gian đang trôi chảy. Vô số mảnh vỡ to bằng lòng bàn tay lưu động, trông như một khối tinh thể băng vụn cuốn vào nhau, chậm chậm trôi nổi. Thân thể Tô Ngọc Tống bị những mảnh vỡ không gian này cắt ra thành từng mảnh, vương vãi khắp nơi, tựa như bị ai đó đánh tan. Nhưng trên thực tế, những mảnh vỡ này lại thông qua một quy tắc hiển nhiên không thuộc về thế giới này, vẫn duy trì mối liên hệ như cũ. Điều này khiến hắn vẫn có thể nói được. Lý Vân Tâm tiểu tử, ngươi có biết thế nào là huyền cảnh không? Chính là gửi thân vào trời đất, dùng quy tắc đại đạo để hành sự. Bây giờ thì nếm thử một đòn này của ta đi. Lúc này, thân thể của Lý Vân Tâm cũng đã bị không gian chém thành vô số mảnh. Không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng hiển nhiên hắn rất muốn ghép lại cơ thể mình. Cảm giác thực tế của hắn là cơ thể vẫn hoàn chỉnh, vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, yêu lực bành trướng vẫn đang lưu chuyển bên trong. Nhưng hắn lại nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể mình ngày một rời xa nhau. Cuối cùng, những mảnh không gian vỡ vụn này dưới sự điều khiển của Tô Ngọc Tống bắt đầu di chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt khiến từng mảnh vỡ trên người Lý Vân Tâm đều hiện ra trước mắt hắn. Du hồn đang điều khiển thân thể huyền cảnh này gầm lên một tiếng. À, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nghe tiếng gầm này mới hiểu, hoặc là hắn vốn chưa lĩnh hội thấu đáo thần thông này, chỉ là cưỡng ép thi triển. Hoặc là do hắn mới có được thân thể và hồn phách này, nhất thời chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn, nên sức lực có hạn, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, sắp không thể duy trì được mảnh không gian này nữa. Rất nhiều yêu ma chưa đạt tới huyền cảnh lần đầu tiên được chứng kiến loại thủ đoạn này, đến thở mạnh cũng không dám. Những kẻ đã tu tới huyền cảnh, thông thạo loại thần thông này cũng chỉ có 2-3 người. Số còn lại hoặc là vừa chạm đến ngưỡng cửa, hoặc là vẫn đang tìm hiểu. Giờ thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều tập trung tinh thần quan sát. Dường như tất cả đều quên mất đây là một trận sinh tử chi tranh mà ngỡ như là một buổi luận bàn giao lưu. Khoảnh khắc tuy rất ngắn ngủi nhưng lại tưởng như rất dài. Mảnh không gian sáng tối điên đảo kia bỗng nhiên chìm vào bóng đêm tuyệt đối, như thể những ngọn lửa đen kịt kia cuối cùng đã hút đi tia sáng cuối cùng. Khi không còn chút ánh sáng nào lọt ra ngoài, tự nhiên các yêu ma cũng chẳng còn thấy được gì nữa. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng và quỷ dị lan tỏa khắp nơi, nhưng luồng khí tức này lại khiến mỗi một yêu ma đều cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu. Nhưng trong số họ, kẻ thì đầu óc ngu muội, người thì kiến thức nông cạn. Nếu có người nào vừa có kiến thức vừa có đầu óc, như Lý Vân Tâm chẳng hạn, có lẽ sẽ liên tưởng đến ma chủng. Ba hơi thở nữa trôi qua, mảng bóng tối khổng lồ này đột nhiên tan biến. Ánh sáng nhanh chóng tràn vào, mở rộng ra. Cảnh tượng bên trong lại hiện ra trước mắt các yêu ma. Một trận giao tranh bằng thủ đoạn quỷ dị như vậy, lúc diễn ra không có ánh sáng chói lòa hay tiếng động kinh thiên, giờ kết thúc cảnh tượng cũng có thể nói là chẳng có gì đặc sắc. Cả hai vẫn đứng vững giữa hư không. Thanh đao trong tay Lý Vân Tâm vẫn là đao, áo giáp vẫn là áo giáp. Còn Tô Ngọc Tống vẫn mang bộ dạng thủng trăm ngàn lỗ, chỉ là da mặt hắn co giật rất nhanh, cứ như thể có cơn gió đêm nào đó đang thổi làm da mặt hắn run rẩy. Nhưng trên thực tế, đúng là gió đêm đang thổi làm da mặt hắn lay động. Hai hơi thở sau, thân thể hắn đột nhiên xẹp xuống. Linh lực từ khắp các vết thương tuôn ra ngoài, thân hình và khuôn mặt hắn nhanh chóng vặn vẹo. Luồng khí sinh ra từ đó cũng mang theo mấy câu cuối cùng của hắn. A ta không cam tâm a, ngươi phải biết Lý Vân Tâm này a chỉ là cậy vào vũ khí của hắn thôi, ta đã phá được rồi a. Cuối cùng, âm thanh của Tô Ngọc Tống chỉ còn là tiếng thoát khí thuần túy. Giống như chút hơi cuối cùng bị ép ra từ một chiếc túi da mà lũ trẻ nghịch ngợm, một tấm da người mỏng manh rách nát phiêu đãng rơi xuống mặt đất, bên trong trống rỗng. Không biết là do huyền công của hắn chưa thành, hay là đã bị Lý Vân Tâm phá giải. Vị tu sĩ huyền cảnh đỉnh phong này lại cứ thế vẫn lạc đến cả hồn phách cũng không còn. Các yêu ma nhất thời lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tâm. Nhưng trước đó vì quá kinh hãi, bọn họ nhất thời không để ý, đến bây giờ nhìn kỹ lại mới cảm thấy khí tức của hắn trở nên yếu ớt và hỗn loạn. Cứ như thể kinh mạch trong người hắn bị nhét vào một đống thứ tạp nham, khiến hắn không cách nào vận chuyển thông suốt được. Một kích vừa rồi của Tô Ngọc Tống, quả thật đã khiến hắn trọng thương. Một thân thể huyền cảnh mượn tạm, tay không tất sắc lại có thể khiến một long tử huyền cảnh toàn thân mặc bảo giáp bị thương thành thế này, cũng đủ để kinh thế hải tục. Thấy Lý Vân Tâm như vậy, đạo quân liền cười lớn, hay lắm. Hiếm có kẻ nào lại có thể khiến cả yêu ma và huyền môn cùng coi là tử thù. Lão già đó tuy điên, nhưng cũng có chút tác dụng. Cửu đệ à cửu đệ. Thần binh của ngươi tuy lợi, bảo giáp của ngươi tuy vững chắc, nhưng nếu ta phá hết chúng đi, ngươi còn cậy vào được gì nữa? Nhận thêm một chiêu Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa của ta đi. Miệng hắn tuy nói nhẹ nhàng, nhưng ra tay lại vừa nhanh vừa độc. Kẻ tự xưng là thánh nhân của Vân Sơn kia dùng cả thần thông quy tắc thiên địa mà còn không giết nổi Lý Vân Tâm, kẻ mới đột phá lên cảnh giới hy di huyền diệu này, ngược lại còn tự mình toi mạng, đủ thấy hắn thực sự có vốn liếng để cuồng vọng. Nếu đối phương là một long tử hay yêu ma bình thường, có lẽ đã thật sự để hắn chạy thoát, chỉ là trúng. Theo tiếng gầm của đạo quân, một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, ngay trên đỉnh đầu Lý Vân Tâm lại chia ra thành vô số nhánh, như một cái lồng cây khổng lồ vây chặt lấy hắn. Lý Vân Tâm lúc này hành động có vẻ hơi chậm chạp, muốn phá vây lao ra, nhưng đạo quân đã liên tục bấm ấn quyết, quát lớn. Nếm thử đại đạo vô thượng mà bổn quân đã lĩnh hội suốt 2000 năm trấn giữ Xích Tiêu cung đi. Hắn vừa dứt ấn quyết, đầu ngón tay lập tức bắn ra những luồng hào quang sáng chói. Khí thế này lại có vài phần tương đồng với thần thông của các tu sĩ cao cấp bên đạo thống và kiếm tông. Nhưng điều khiến bầy yêu kinh ngạc không chỉ dừng lại ở sự tương đồng. Nào là phong kiếp, lôi kiếp, độc hỏa, phích lịch, thực cốt u khí, còn có cả những thủ đoạn không gọi nổi tên nhưng vừa nhìn đã biết là vô cùng ảo diệu, tất cả đều ẩn chứa trong luồng hào quang đó. Trong bầy yêu có mấy kẻ từng giao đấu với đám hài cốt, nên vừa nhìn đã nhận ra đây chẳng phải chính là thủ đoạn của đám hài cốt kia sao. Pháp thuật của đạo thống, kiếm tông, nó đều biết, đều dùng được hết. Sức mạnh đáng sợ đó xuyên qua chiếc lồng điện được ngưng tụ từ Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa, đánh thẳng vào người Lý Vân Tâm. Huyền quang và lôi quang giao nhau tại một điểm, vị Cửu Long tử đang hành động chậm chạp vì đòn tấn công của Tô Ngọc Tống liền hứng trọn toàn bộ kim huyết văng tung tóe. Bầy yêu chỉ biết đạo quân của Xích Tiêu Cung vẫn luôn lĩnh ngộ một loại đại đạo nào đó mà yêu ma cũng có thể tu luyện. Đến lúc này tận mắt thấy hắn thi triển, mới nhận ra hắn dường như đã thật sự lĩnh ngộ được. So với những yêu ma chỉ biết cậy mạnh, đánh nhau loanh quanh chỉ có huyết nhục tương tàn, thủ đoạn của hắn quả thực cao minh đến đáng sợ. Một kẻ vừa có thân thể cường tráng của yêu ma, dễ dàng có được yêu lực, lại vừa có thần thông của huyền môn, thiên hạ này còn nơi nào không đi được. Bây giờ, Lý Vân Tâm đang giao đấu với đạo quân, chẳng phải cũng chính vì thế mà mạnh mẽ đến vậy sao? Trong lòng các yêu ma kinh hãi nghĩ vậy, rồi lại nhìn về phía Lý Vân Tâm đã thấy hắn lơ lửng trên biển lửa, bị một kích toàn lực vừa rồi của đạo quân đánh bay ra xa mấy chục trượng mới dừng lại được. Thanh Nhạn Linh Bảo đao trong tay hắn, thứ mà trước đó khiến bầy yêu đỏ mắt thèm thuồng, giờ đây đã chi chít những vết rạn như mạng nhện. Thân đao tuy vẫn còn nguyên hình, nhưng chắc chắn đã bị tổn thương nặng. Nếu có một người thợ rèn cao tay, dành thời gian tinh luyện, có lẽ còn có thể tái hiện lại vinh quang xưa. Nhưng bây giờ e là sẽ cùng Lý Vân Tâm này mà hủy diệt. Bộ tử kim giáp lộng lẫy trên người hắn giờ cũng đã ảm đạm. Ngực trái vỡ một mảng lớn, phần eo cũng có những vết nứt nhỏ. Trong kẻ nứt ẩn hiện sắc vàng sẫm đó chính là long huyết của hắn. Di bảo của thánh nhân huyền môn, đâu phải vật tầm thường. Đó là những bảo vật mà cường giả thái thượng cảnh, với bao năm tu hành và kinh nghiệm, dựa vào vô số môn đồ đệ tử đi khắp thiên hạ vơ vét tài liệu quý hiếm để chế tạo, cung cấp cho thánh giả sử dụng. Đối với những tồn tại huyền cảnh này, dù không có pháp chú, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, thì chúng vẫn là những bảo vật mạnh đến đáng sợ. Vậy mà một kích của đạo quân lại gần như phá hủy cả di bảo của thánh nhân trên người Lý Vân Tâm, đủ thấy uy lực to lớn đến nhường nào. Nếu Lý Vân Tâm không có những pháp bảo này hộ thân, có lẽ đã mất đi nửa cái mạng rồi. Đạo quân hiển nhiên vô cùng hài lòng với chiến quả này. Một kích toàn lực vừa rồi dường như cũng khiến hắn tiêu hao không ít nguyên khí. Vì vậy, hắn không thừa thắng xông lên, mà lặng lẽ điều tức một lát, với một tư thái bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Vân Tâm, thứ ngươi cậy vào, giờ đã bị đại đạo mà ta lĩnh ngộ phá hủy. Tiếp theo hãy dùng thực lực chân chính của ngươi, cùng ta phân định một trận thắng thua đường hoàng. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước giữa hư không. Một bước này khiến ống tay áo hắn tung bay, không gió mà bay, trong khí thế vô cùng áp đảo. Với sức lực còn lại, hắn đủ sức giết chết Lý Vân Tâm, kẻ đã mất hết chỗ dựa. Giờ đây, hắn muốn một kích cuối cùng này, một kích toàn lực này, phải thật đẹp mắt. Hôm nay, sẽ có hai long tử vẫn lạc, đây là một ngày lễ lớn đáng để ghi nhớ. Nhưng Lý Vân Tâm lại khẽ ho một tiếng, khạc ra một ngụm kim huyết, rồi phất tay, ngươi chờ một lát. Lời hắn nói ra thật tùy ý, như thể hai người đang luận bàn. Nhưng vẻ mặt đau đớn, hư nhược cùng khí tức cực kỳ hỗn loạn lại không phải là giả. Có lẽ gã cuồng đồ này cũng biết mình đã đến bước đường cùng, nên muốn có một trận chiến thật đẹp. Đạo quân căm ghét những kẻ kiêu ngạo nhưng bất tài. Nhưng đối với một kẻ đã nằm trong lòng bàn tay, tùy thời có thể giết chết hắn vẫn có đủ kiên nhẫn. Hắn liền cười lạnh một tiếng, sao nào? Còn có lời trăn trối gì à? Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn vào trong bầy yêu, thấy mấy vị yêu vương chân cảnh đang nhìn chằm chằm vào thanh nhạn linh đao trong tay hắn. Mấy yêu vương này đều có tay chân thon dài, thân hình mảnh khảnh. Tuy không biết đắc đạo từ loài gì, nhưng có lẽ thanh bảo đao này đối với họ là cực kỳ thuận tay. Bây giờ chúng đang tính toán cũng chẳng qua là đợi Lý Vân Tâm chết đi, xem có cướp được mấy mảnh vỡ hay không. Luyện hóa thành binh khí ngắn, cũng là bảo vật có thể tung hoành thiên hạ. Hắn liền cười yếu ớt một tiếng, thấp giọng nói, muốn không? Lý Vân Tâm bây giờ trong tuy đã cùng đường mặt lộ, nhưng cảnh hắn giết Nhai Tý, hủy Vân Sơn, đánh tan vị thánh nhân đời trước, rồi cứng rắn chống đỡ ba đòn tấn công mạnh mẽ của đạo quân vẫn còn sờ sờ trước mắt các yêu ma. Bây giờ nghe hắn đột nhiên mở miệng, trong lòng chúng lại không nảy sinh ý nghĩ phản kháng, vô thức gật đầu, muốn lời vừa nói ra, chúng mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng, liền thấy Lý Vân Tâm giơ tay lên như vứt một món rác rưởi, ném thanh đao qua đó, muốn thì cầm lấy đi. Mấy gã yêu vương trợn mắt há mồm. Mãi đến khi món chí bảo tuy đã rách nát nhưng vẫn còn tỏa hào quang rơi xuống, chúng mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lao lên, mỗi tên nắm một đầu, tranh cướp một cách hỗn loạn. Lý Vân Tâm lại chẳng thèm để ý đến chúng. Hắn cười ha hả một tiếng, rồi đưa tay lên đầu, gỡ chiếc sư tử quan đã mất một con mắt xuống, mái tóc đen liền tung bay ngạo nghễ trong gió đêm, món này, ai muốn? Hắn đột ngột làm vậy, đạo quân sững sờ, các yêu ma cũng ngẩn người, nhất thời không ai đáp lời. Lý Vân Tâm liền hừ lạnh, không ai muốn, vậy thì vứt đi. Nói xong, hắn thật sự vung tay, món bảo bối này cũng rơi xuống biển lửa bên dưới. Bầy yêu lúc này mới phản ứng kịp, lập tức có hơn chục kẻ đuổi theo tranh đoạt. Đạo quân lúc này liền nheo mắt lại, nhìn hắn làm vậy, cười lạnh nói, hừ cũng tốt. Trước khi chết đem bảo bối chia cho người khác, cũng không uổng phí. Nhưng nếu ngươi muốn nhân lúc hỗn loạn này mà bỏ trốn thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nói rồi, hắn trợn mắt, quát lớn với bầy yêu, cứ việc đi cướp. Nhưng nếu để hắn thừa cơ chạy thoát, bổn quân sẽ không tha cho các ngươi. Sau khi trừ khử kẻ này, trân bảo trên người bổn quân cũng sẽ ban thưởng hết cho các ngươi. Hắn dù sao cũng là kẻ tâm tư tinh tế, sợ bầy yêu bị Lý Vân Tâm dùng quỷ kế gì đó gây đại loạn, nên không tiếc lập tức hứa hẹn trọng bảo để trấn an lòng chúng. Nhưng Lý Vân Tâm dường như cũng chẳng quan tâm đến lời hắn nói. Vứt sư tử quan đi, hắn lại đưa tay lên ngực xé toạc sống sờ sờ xé đôi bộ tử kim giáp dọc theo vết nứt, khiến không biết bao nhiêu yêu vương đang thèm thuồng món bảo vật này phải đau lòng hít một hơi khí lạnh. Nắm bộ giáp tàn trong tay, hắn chẳng thèm hỏi, lại vung tay ném đi, cầm lấy. Lập tức lại có một đám yêu vương như bầy linh cẩu tranh mồi lao vào, tranh giành cướp đoạt. Hắn bây giờ đứng trên biển lửa hừng hực, trong lại có mấy phần khí chất của một con sư tử xa lạ bị một bầy linh cẩu vừa sợ hãi uy thế không dám tiến lên, lại vừa vì tham lam mà lượn lờ không đi, chảy nước miếng nhìn chằm chằm chỉ chờ hắn trước khi chết lại vứt xuống di vật gì đó. Chỉ trong hơn chục hơi thở, bảo bối trên người hắn đã sạch sành sanh. Bây giờ hắn chỉ khoác một thân bạch bào, tóc đen tung bay, đứng lơ lửng giữa không trung. Đạo quân cười lạnh, bây giờ trần như nhộng, không còn gì vướng bận, cũng chẳng còn gì để mà phân phát nữa nhỉ. Nhưng Lý Vân Tâm lại nhìn chằm chằm hắn. Im lặng hai hơi thở, hắn lại mở miệng, chờ một lát. Sau đó, mặt hắn không đổi sắc đầu ngón giữa mọc ra móng vuốt sắc nhọn, rồi đột nhiên đâm thẳng vào lồng ngực mình. Dù đã dần quen với những hành động bất ngờ của Lý Vân Tâm, nhưng hành động này của hắn vẫn khiến bầy yêu kinh hãi. Hắn định tự sát sao? Nhưng chỉ thấy vị cửu long tử này, không chỉ đâm ngón tay vào, mà cả nửa cánh tay cũng đã ngập sâu vào trong lồng ngực. Bầy yêu đều là những kẻ hung hãn, gặp chuyện tàn tật mà kêu đau cũng bị người khác chế nhạo. Nhưng cũng chẳng có mấy kẻ đã khai mở linh trí nào có thể như Lý Vân Tâm bên này đang sống sờ sờ cắm cả cánh tay vào lồng ngực mình, bên kia mặt vẫn không đổi sắc, cực kỳ bình tĩnh đối mặt với đạo quân. Sự bình tĩnh này khiến đạo quân cũng cảm thấy một tia bất an. Hắn nhíu mày quát, ngươi giở trò quỷ gì thế? Lý Vân Tâm cười cười. Dường như hắn đã nắm được thứ gì đó trong lồng ngực mình rồi chậm rãi rút tay ra. Trong quá trình rút ra, dường như món đồ đó lại bị kẹt vào xương cốt của hắn, nên tiến triển rất chậm chạp, Vũ Ca không phải muốn một trận thắng đường đường chính chính trước mặt toàn thể yêu ma thiên hạ sao? Gấp gáp làm gì? Lão già đó nói đến đây, hắn cuối cùng cũng nhíu mày, co người lại như hít một hơi. Có yêu vương mắt sắc liền nhìn thấy, ngực trái của hắn đột nhiên bị thứ gì đó đẩy phồng lên một khối, dường như lúc hắn kéo ra ngoài đã vô tình chạm phải tim mình, lại còn đâm thủng nó. Nhưng hắn chung quy vẫn là long tử, lại là huyền cảnh. Thân thể cường tráng đã đến mức không thể tưởng tượng, dù là vết thương xuyên tim cũng chỉ khiến hắn nhíu mày một cái mà thôi. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, lão già đó đánh nát thân thể lão, rồi lại đánh nát thân thể ta tê để trà trộn vào hừ. Nói đến đây, dường như cuối cùng hắn đã rút được thứ quái quỷ đó ra, thứ cơ thể vừa ngu xuẩn vừa hôi thối bẩn thỉu thế này cũng xứng trộn lẫn vào với ta sao. Nếu như trước đó khi hắn nói những lời này, các yêu ma còn không hiểu ý hắn, thì bây giờ khi hắn sống sờ sờ rút món đồ trong lồng ngực mình ra, tất cả đều kinh hãi mà hiểu ra. Đó là một đống thứ được tạo thành từ hài cốt và tạng phủ. Nhưng bề mặt của nó lại dính đầy kim sắc long huyết của Lý Vân Tâm, nên bị ăn mòn kịch liệt, giờ đang xèo xèo bốc khói trắng. Nghe lời hắn nói, lại nghĩ đến bộ dạng chỉ còn lại một tấm túi da nhẹ bẩn của vị thánh nhân huyền môn trước khi chết, cùng với luồng khí tức hỗn loạn không thông suốt cảm nhận được thì ra, thứ mà hắn sống sờ sờ lôi ra từ chính cơ thể mình, chính là xương cốt và nội tạng của lão đạo sĩ kia. Gã điên đó đã thi triển thần thông huyền cảnh, đánh nát thân thể mình và thân thể long tử. Sau đó dường như sức cùng lực kiệt, bèn dứt khoát dùng chính mình làm vũ khí đáng sợ, cắm cả xương cốt nội tạng vào trong cơ thể long tử. Kết quả tự nhiên là hành động chậm chạp, kinh mạch rối loạn, khí tức hỗn tạp. Đúng là vừa buồn nôn lại vừa độc ác. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn bầy yêu, thứ này, ai muốn? Nhưng xung quanh nhất thời không một tiếng động. Cho dù hôm nay hắn có chết đi, những việc hắn đã làm, khí độ hắn đã thể hiện, cũng đủ để rất nhiều yêu vương truyền tụng một thời. Không ai đáp, hắn liền lật tay, ném đống rác rưởi đó vào trong biển lửa. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, bây giờ mới xem như thanh tịnh. Quả thực là thanh tịnh. Khí tức của hắn lúc này đã vận chuyển thông suốt trở lại, dù có hơi suy yếu. Sự suy yếu của hắn là sự suy yếu của một long tử cảnh giới hy di huyền diệu. Long tộc là yêu ma trong số các yêu ma, thân thể cực kỳ cường tráng. Với trạng thái hiện tại của hắn, một mình độc chiến với bất kỳ yêu vương to lớn nào trong sân, ít nhất cũng không thua. Nhưng đối thủ của hắn lại là đạo quân. Trên người đạo quân không biết còn có loại trân bảo nào, trong khi bảo giáp thần binh của hắn trước đó đã bị Tô Ngọc Tống và đạo quân, hai vị cường giả huyền cảnh, hợp lực đánh nát. Hắn có thần thông đạo pháp, nhưng bây giờ xem ra đạo quân cũng có. Hơn nữa, đạo quân đã đạt tới cảnh giới hy di huyền diệu nhiều năm, Bất luận là thể ngộ, tâm đắc hay việc vận dụng sức mạnh đều vượt xa hắn bây giờ xem ra, đây chính là một ván cược chắc chắn thua. Bởi vậy, đạo quân nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi lắc đầu, ngươi cũng thú vị thật đấy, ta còn tưởng ngươi có âm mưu gì. Hóa ra chỉ là muốn chết một cách thanh thản thôi, à nếu không phải trước đây ngươi quá ngu ngốc, quá cuồng vọng, hắn nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, yêu lực quanh thân bành trướng, ta cũng muốn giữ lại mạng ngươi để chơi đùa. Bầy yêu đờ im lặng. Lửa cháy ngập trời. Hai vị long tử huyền cảnh đối mặt nhau từ xa, một trận chiến không chút hồi hộp, một bên chắc chắn phải chết, sắp sửa bắt đầu. Đúng lúc này, hai nữ yêu mạnh mẽ cũng đã đuổi tới, nhưng các nàng không ra tay, cũng không tiến lên. Chỉ lặng lẽ đứng trong bóng râm của một ngọn đồi cách đó không xa. Trong bóng tối dường như còn có một người nữa đang quan sát, lắng nghe cảnh tượng trên biển lửa. Thế là Lý Vân Tâm lại lần thứ ba trong đêm nay nói ra câu nói tương tự. Hắn thở dài một hơi, phất phất tay, chờ một lát. Không đợi đạo quân đang trợn mắt, dường như đã không thể nhịn được nữa mở miệng, cũng chẳng thèm nhìn những yêu vương đang ngơ ngác nhìn nhau, Lý Vân Tâm lật bàn tay, không biết từ đâu lấy ra hai bình ngọc. Sau đó hắn bật nắp bình, hơi ngửa đầu. Chỉ nghe một trận âm thanh va chạm của kim loại vang lên rầm rập tựa như có hàng chục viên đang dược được hắn đổ thẳng vào miệng. Lại răng rắc nhai mấy cái, một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp nơi, khiến đám yêu vương kia mắt trợn trừng. Mùi hương đó, cùng với linh lực nồng đậm đến kinh khủng mà chúng có thể cảm nhận được đó là đan dược. Là cực phẩm trong số cực phẩm, có lẽ mỗi một viên đều cần một tu sĩ có tu vi cao thâm luyện chế mấy chục, mấy trăm năm, trải qua vô số thất bại và hao tổn mới có thể thành hình. Bây giờ lại bị Lý Vân Tâm từng vốc đổ vào miệng, ăn như trâu gặm mẫu đơn, không cần bất kỳ sự luyện hóa, điều hòa nào phung phí của trời như vậy. Hắn ăn hết hai bình, tiện tay vứt bình ngọc đi. Lập tức có một đám yêu ma xông vào tranh cướp. Đồ của thánh địa huyền môn, đối với những yêu vương sống nơi sơn giả này, thứ nào mà không phải là bảo bối. Nhưng vứt xong, hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay lại có thêm ba bình. Lý Vân Tâm ăn những viên cực phẩm đan dược này như cá voi hút nước. Chỉ trong hai hơi thở, trong lúc đạo quân còn đang từ ngây người đến kinh ngạc, hắn đã nuốt xuống mấy trăm viên. Phàm là kẻ có chút tu vi đều biết cách ăn của hắn, 100 viên đan dược có thể hấp thụ được chỉ tương đương với 10 viên mà thôi. Dược tính thừa thải sẽ nhanh chóng bị bài xuất ra ngoài cơ thể, tiêu tan vào đất trời. Phải biết người bình thường dùng một viên tiên đan, hoặc là ngậm, hoặc là ngâm thuốc, hoặc là dùng quân thần tá sứ phụ trợ, trải qua mấy ngày thậm chí mấy trăm ngày mới từ từ hấp thu hết. Ai từng thấy kiểu ăn như của hắn bao giờ? Nhưng cho dù là vậy, sáu hơi thở sau, vết máu vàng trên người Lý Vân Tâm đã biến mất không còn tăm hơi, vết thương lớn trên ngực cũng đã khép lại. Khí thế của hắn được dược tính đẩy lên lại đỉnh phong, yêu lực bành trướng vô song, một lần nữa gào thét lao nhanh trong kinh mạch. Đạo quân chứng kiến hết thảy những điều khiến hắn cảm thấy như mình đang mơ. Long cung của hắn tên là Xích Tiêu Cung, lại tinh thông đạo pháp, sao lại không tu luyện đan đạo? Cũng chính vì thế, hắn thấy Lý Vân Tâm nuốt chửng nhiều đan dược quý giá đến cực điểm như vậy, nhất thời đến cả việc tranh đấu cũng tạm quên đi, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy chỉ tay vào hắn nói, ngươi lại có thể chà đạp linh đan diệu dược như vậy. Lý Vân Tâm lại ném một chiếc bình ngọc rỗng trong tay. Cúi đầu nhìn bầy yêu vương như lũ linh cẩu đang tranh cướp một lúc lâu, hắn mới ngước mắt nhìn đạo quân, cười cười, liên quan quái gì đến ngươi? Lão tử đây vung tay quen rồi. Không chỉ thứ này còn nhiều, rất nhiều. Mà còn hắn nói đến đây, bình tĩnh nhìn đạo quân. Rồi đưa tay nắm vào hư không. Một cây trường sóc sát khí đằng đằng, hàng quang tứ phía, được đúc từ kim tinh ngân phách, liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thân hình hổ báo khẽ rung lên. Một bộ khóa tử liên hoàng vân diệp khải, một đỉnh song long đoạt châu trùng thiên quang, một đôi đồng thau sư tử vĩ trác kim hoa liền hiện ra trên người. Thần binh bảo giáp cỡ này, ta đây nhiều vô kể. Dưới ánh mắt kinh hãi của đạo quân và các yêu ma, hắn bước hai bước về phía trước giữa hư không, cầm ngang cây sóc, đứng hiên ngang trong gió, bình tĩnh nói, khởi động xong rồi. Giờ thì bổn quân sẽ chiều theo ý ngươi, chơi đùa với ngươi cho thỏa thích. Trong giọng nói bình tĩnh của hắn lại tràn đầy âm độc rõ rệt, mỗi một chữ như đã được ngâm trong thứ độc dược tà ác nhất hàng trăm năm, sau đó mới được vớt ra, nói từng chữ một cho đạo quân, kẻ mà mọi biểu cảm đều đã đông cứng trên mặt, nghe. Trong đêm nay, giữa những trận giao tranh dài đằng đẵng và kịch liệt, sự tĩnh lặng đến khác thường đã xuất hiện không chỉ một lần. Nhưng không có lần nào có thể khiến người ta cảm thấy như sắp nghẹt thở như lúc này. Ngươi khá lắm. Đạo quân ngây người trọn vẹn ba hơi thở. Sau đó mới bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, hừ. Nhưng ngươi nghĩ bổn quân sợ ngươi sao? Nói rồi, hắn phất tay áo, cũng đẩy khí thế của bản thân lên đến cực thịnh. Lý Vân Tâm, nhận lấy chiêu này của ta. Tiếng gầm này như sấm dậy, chấn động đến nỗi xương sọ của các yêu vương cũng phải rung lên. Nhưng mà âm thanh vừa dứt, vị đạo quân vận hỏa hồng đại bào này lại lập tức quay đầu bỏ chạy, không một chút do dự. Bầy yêu huyên náo, đều tưởng rằng mắt mình đã bị bộ trang phục lộng lẫy của Lý Vân Tâm làm cho lóa mắt, nhìn nhầm rồi. Nhưng khi chúng dụi mắt nhìn kỹ lại, vị đạo quân kia quả thực đã chạy xa mấy chục trượng. Ai ngờ được, vị Ngũ Long Tử một khắc trước còn uy phong lẫm liệt trước bầy yêu, mang khí thế thống lĩnh thiên hạ, vậy mà lúc lâm trận lại quay đầu bỏ chạy. Bầy yêu xôn xao, Lý Vân Tâm lại chỉ cười lạnh, hừ, đã lâm trận thì chỉ có tử chứ không có sinh. Lão tử đây chưa chơi đã, ngươi chạy đi đâu? Nói rồi, trường sóc trong tay hắn bắn ra như điện, thẳng đến hậu tâm của đạo quân mà đuổi theo. Có thơ rằng, một điểm hàn quang đến trước, rồi thương ra như rồng. Cây trường sóc này của hắn cũng là một bảo vật hiếm có trên đời. Tốc độ tuy nhanh nhưng cuối cùng vẫn không bằng tốc độ bỏ chạy của đạo quân, mắt thấy sắp không đuổi kịp. Nhưng mà dường như cũng chẳng cần phải đuổi. Chỉ thấy trước mặt vị đạo quân đang điên cuồng bỏ chạy, đột nhiên tóe ra một điểm hàn quang, nửa mũi thương từ trong hư không hiện ra. Hóa ra cây bảo sóc này cũng có thần thông phá vỡ không gian, vận dụng quy tắc. Đạo quân thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, lập tức đổi hướng chạy chéo sang bên cạnh. Nhưng cây bảo sóc lập tức huyễn hóa ra một trận mưa gió bão bùng, ập xuống bao vây lấy phía trước hắn. Thấy tình thế không ổn, cũng không biết hắn đã tế ra bảo bối gì. Trước người hắn hiện ra một tầng cấm chế kim quang bao bọc lấy thân. Lại thấy trong một vùng không gian bỗng nở rộ một đóa tiêu ảnh kim quang rực rỡ, lập tức hóa giải gần hết thế công của cây bảo sóc, chỉ còn lại vài đạo huyễn ảnh lẻ tẻ đâm vào tầng cấm chế kim quang, phát ra một trận tiếng đinh đinh đang đang như mưa rơi trên lá chuối, cũng không thể làm hắn bị thương mảy may. Sau đó, vị đạo quân này cười lạnh, muốn giữ ta lại à, rồi lại phi thân vọt về phía trước. Hắn không nói câu này thì thôi đi. Bây giờ vừa nói, liền nghe Lý Vân Tâm cũng cười lạnh, so giàu với lão tử đây à, dứt lời, hắn vung tay, lập tức tung ra một trận mưa ánh sáng ngũ sắc. Bầy yêu ban đầu thấy Lý Vân Tâm lại biến ra một bộ binh giáp, đều đã kinh ngạc đến há hốc mồm, thầm nghĩ đúng là xa hoa. Bây giờ lại thấy hắn tung ra một màn mưa ánh sáng, liền nghĩ hắn lại tung ra pháp bảo gì đó. Nhưng khi những hạt mưa đó trên không trung nhanh chóng lớn lên, mỗi hạt đều tỏa ra hào quang riêng, chúng lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Đó không phải là một món pháp bảo. Rõ ràng là hắn đã tung ra cả mấy chục món pháp bảo cùng lúc. Mỗi một món đều giống như cây bảo sóc kia, tự có thần thông. Chúng vừa hiện thế đã cùng nhau thi triển thủ đoạn, khiến bầy yêu hoa cả mắt, còn chưa kịp nhìn rõ chúng có những loại thần thông gì, vị đạo quân vốn đã nhảy ra ngoài trăm trượng, bất ngờ bị kéo ngược trở lại. Thấy bộ dạng của đạo quân lúc này, bầy yêu cũng phải cảm thán một câu, long tử quả nhiên là yêu ma trong số các yêu ma, là quý tộc của thần Long Vương Triều. Bây giờ, xung quanh hắn bị ba mươi mấy món bảo khí đủ loại vây chặt. Có món nhìn hình dáng liền biết là đao thương kiếm kích. Cũng có những món trông giống lãng hoa, nồi sắt, trâm ngọc. Lại có những món không có hình dạng thật, chỉ là hư ảnh. Những bảo bối này như vật sống, âm hiểm mà đối mặt với đạo quân, vây hắn lại. Nhưng vị đạo quân này kinh doanh xích tiêu cung 2000 năm, dường như cũng vơ vét không ít đồ tốt, bây giờ xem ra đã tung hết ra để bảo vệ tính mạng. Quanh người hắn, san sát vây quanh là 49 thanh tiểu kiếm tinh xảo, tạo thành một kiếm trận. Giữa chúng xen kẽ mấy chục viên châu tròn xoe, sáng chói. Hào quang tỏa ra vừa vặn chống đỡ được những cấm chế kia, không để chúng bao vây đạo quân. Lại có những thứ như phi đao, phi kiếm, xích sắt, như ý, tổng cộng gần trăm món bảo vật mới miễn cưỡng bảo vệ được hắn, khiến hắn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những bảo bối này của hắn hiển nhiên không cùng đẳng cấp với di bảo của thánh nhân Vân Sơn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã có những thanh đao kiếm phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi áp lực, hiện ra vết nứt. Đạo quân khổ sở chống đỡ một hồi, đột phá trái phải nhưng vẫn không sao thoát ra được. Lúc này hắn mới quay đầu trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, quát khẽ, ta khuyên ngươi đừng ép ta đến mức cá chết lưới rách. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, bước một bước giữa hư không. Lập tức có một đám mây trắng nõn hiện ra dưới chân hắn, nâng hắn lên. Xem ra đó cũng là một pháp bảo. Hắn liền đứng trên đám mây đó, đi vài bước, nhìn chằm chằm đạo quân một lúc rồi mới nói, ngươi mà cũng xứng cá chết lưới rách với ta ư, lão già Tô Ngọc Tống kia phải dùng cả thần thông huyền cảnh để giết ta, kết quả lại tự hại chết mình. Lý Vân Tâm cười như không cười nhìn hắn, ngươi có muốn thử một chút không? Mười mấy hơi thở trước, vị đạo quân này còn đắc ý mãn nguyện, còn Long Cửu thì chật vật không chịu nổi, tựa như cùng đường mạt lộ. Nhưng giờ thế cờ đổi ngược, vị đạo quân nổi danh thiên hạ này lại sa vào tù ngục, chẳng khác nào chó mất nhà. Tình thế biến hóa nhanh đến mức, nhiều yêu vương ở xa còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt đạo quân dữ tợn nhìn Lý Vân Tâm. Hơi do dự một chút, cuối cùng không nói gì khác, mà đột nhiên quay đầu, hét lớn với bầy yêu, còn chờ gì nữa. Trên người Lý Vân Tâm này có nhiều bảo bối như vậy, các ngươi chỉ muốn nhặt mấy thứ rác rưởi thôi sao? Bây giờ xông lên giết hắn, bảo bối đều là của các ngươi. đạo pháp của bổn quân cũng là của các ngươi. Lý Vân Tâm lại không nói gì, cũng quay mặt lại, âm trầm nhìn bầy yêu. Mà những yêu ma này, một khắc đồng hồ trước đến đây chính là vì bảo bối trên người hắn. Đến bây giờ biết được hắn quả nhiên có rất nhiều kỳ trân dị bảo, lại được đạo quân lần nữa hứa hẹn nhưng lại do dự, chần chừ không tiến lên. Nay đã khác xưa. Ngay cả Long Tử huyền cảnh thần thông quảng đại cũng đã gãy trong tay Lý Vân Tâm. Hơn nữa, trong hắn còn có nhiều bảo bối hơn chưa tung ra. Bầy yêu tuy thèm thuồng vô cùng, nhưng mạng của mình không phải mạng của người khác, có thể tùy tiện đem đi chịu chết ai dám đâm đầu vào chỗ xui xẻo này. Thấy cảnh này, Lý Vân Tâm mới lại cười lạnh một tiếng, bọn chúng đến cướp bảo bối của ta, có mạng lấy chưa chắc có mạng dùng. Nhưng đợi ta giết ngươi rồi lấy bảo bối của ngươi, tuy chỉ là mấy thứ vặt vãnh, nhưng cũng có thể dùng tạm. Ngươi nói xem, tại sao chúng lại phải chạy đến chỗ ta để tìm chết? Sắc mặt đạo quân trở nên rất khó coi. Nhưng hắn vẫn quát, một lũ ngu xuẩn. Tưởng hắn giết ta rồi sẽ tha cho các ngươi sao? Nghĩ xem trên người hắn có những gì. Hắn nói đến đây, pháp bảo hộ thân đã hơi không chống đỡ nổi. 49 thanh phi kiếm kia phát ra một trận âm thanh vạn vẹo đến rợn người, rồi nhanh chóng vỡ nát 4 thanh. Hắn đánh đến giờ đã dùng nhiều như vậy, trên người còn có thể có bao nhiêu nữa? Bảo vật của Vân Sơn là di bảo của các đời thánh nhân, tất nhiên được canh giữ nghiêm ngặt. Nếu như hắn, một kẻ lúc trước chỉ là chân cảnh, có thể đi lấy hết được, thì mấy vạn năm qua, trong đám yêu ma biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ không biết tự đi lấy sao? Các ngươi nhìn hắn bây giờ uy phong lẫm liệt, thực ra là đang cố làm ra vẻ huyền bí, một hơi dùng hết những gì có thể, để dọa các ngươi không dám tiến lên. Nếu không tại sao lại đứng đây nói nhảm với ta, mà không lập tức lấy mạng ta đi? Lũ ngu ngốc! Đại phú quý và cơ duyên đang ở ngay trước mắt, qua đêm nay Lý Vân Tâm này trốn vào núi sâu, các ngươi biết tìm ở đâu nữa? Các ngươi tu luyện 1-2 ngàn năm, có luyện ra được những pháp bảo trên người hắn không? Còn chờ cái gì nữa? Miệng lưỡi của đạo quân tuy xảo quyệt, nhưng bây giờ nói những lời này quả thực có chút gượng ép. Nếu là ở chốn thế tục, e là chẳng dọa được mấy người. Nhưng trong đám yêu ma này, không ít kẻ đầu óc không nhạy bén bằng phàm nhân trong thế tục, lại thêm là những kẻ không có lập trường, tầm nhìn hạn hẹp. Hắn nói một tràng như vậy, quả thật có một vài kẻ bắt đầu rụt rịch, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Lý Vân Tâm. Thấy cảnh này, đạo quân cố gắng hết sức thúc giục pháp bảo chống lại áp lực từ di bảo của thánh nhân của Lý Vân Tâm, dùng hết toàn bộ thủ đoạn gào lên, nghĩ lại xem, Lý Vân Tâm này dám giết Long Cửu, dám giết Long Nhị, bây giờ lại muốn giết ta, đã là kẻ địch của Long tộc hắn, một kẻ mạo danh, sau này sẽ bị người trong thiên hạ cùng tru diệt, nên mới ngang ngược điên cuồng như vậy. Ta vừa chết, hắn chắc chắn sẽ lại giết các ngươi. Bây giờ không giúp ta, thì cứ đợi sau khi ta chết bị hắn giết như giết chó làm heo đi. Hắn nhắc đến kẻ mạo danh, đối với bầy yêu mà nói, đây lại là một cách nói mới lạ. Trước đây vẫn luôn gọi hắn là Lý Vân Tâm, đó là một cái tên người. Yêu ma có tên người cũng không hiếm. Ví dụ như Hồng Nương Tử tên người là Lý Nhà Ngư, Cầm Quân tên người là Bách Lý Cầm Tâm. Nhưng yêu ma đối với con người lại có một loại tình cảm phức tạp và mâu thuẫn. Chúng vốn là súc vật, tự nhiên thấy mình thấp kém hơn, một lòng muốn đắc đạo hóa thành hình người, có kinh lạc khiếu huyệt của người để dễ tu hành. Nhưng sau khi hóa thành người, có được linh trí của người, thân thể lại mạnh mẽ hơn người rất nhiều, lại thấy được sự ngu xuẩn, yếu đuối của phàm nhân, liền lại xem thường họ, muốn lấy họ làm huyết thực. Nhưng trớ trêu thay, trong loài người cũng có người tu hành, thế lực của huyền môn cũng luôn áp chế yêu ma. Cho nên những tình cảm này xen lẫn vào nhau khiến chúng đối với tên người có một cảm thụ vô cùng phức tạp. Một mặt chúng muốn có cái tên đó, mặt khác lại cảm thấy không đứng đắn, tự xưng như vậy sẽ bị người khác chế nhạo. Chỉ có một bộ phận cực kỳ phóng khoáng, mạnh mẽ mới không để ý đến điều này. Đạo quân và những yêu ma này mấy lần gọi Lý Vân Tâm là Lý Vân Tâm mà không phải vị thủy quân, Ly Vẫn, thậm chí Long Cửu, thực ra là mang hàm ý khinh miệt rất lớn. Đến bây giờ lại nói đến từ kẻ mạo danh, một vài yêu ma không hiểu rõ liền hỏi rốt cuộc là có ý gì. Long Cửu bị một con người đoạt xá, chuyện này biết được cũng không nhiều người. Lúc trước chỉ có Thông Thiên Quân, Cầm Quân cùng một vài yêu vương lớn có danh vọng dưới trướng họ mới được nghe qua. Đến bây giờ được nhắc đến, liền nhanh chóng truyền tai nhau. Vị Long Cửu lúc trước chỉ là hóa cảnh, chuyện này ai cũng biết. Điều không biết là vị Long Cửu này thân là Long Tử lại là nỗi sỉ nhục của yêu ma. Không chỉ cảnh giới thấp, mà còn bị một con người giết chết đoạt xá. Người đó chính là Lý Vân Tâm bây giờ. Cửu công tử lúc trước trốn ở vị thủy, bên cạnh lại có một đại yêu huyền cảnh là Động Đình Quân, nói là giám thị cũng được, bảo vệ cũng được, tóm lại là bầy yêu biết rất ít về vị Cửu Long Tử này. Nếu không phải hôm nay có chuyện này rất nhiều yêu ma còn tưởng Lý Vân Tâm này chính là Long Cửu trước đây. Lời này quả thực vừa truyền ra, ánh mắt bầy yêu nhìn Lý Vân Tâm lại thay đổi. Đối với những yêu ma không có lập trường này, rất nhiều yếu tố đều có thể khiến thái độ của chúng có những biến hóa vi diệu. Bây giờ biết được Lý Vân Tâm lại không phải là Long tộc thật sự, trước tiên có một giọng nói đầy yêu khí vang lên, nếu chuyện này là thật, Lý Vân Tâm này giết đạo quân xong, e là thật sự sẽ ra tay với chúng ta. Sau đó lại có kẻ nói, Lý Vân Tâm. Lời đạo quân nói là thật hay giả? Cuối cùng, bầy yêu số lượng rất đông. Chúng vây quanh hai người đang giao đấu như một đám mây đen. Trong đó có vài kẻ biết chuyện nói ra cũng bị kéo vào, thế là nhất thời tiếng phụ họa nổi lên bốn phía. Tựa như một bầy sói đang vây bắt con mồi, trước khi phát động tổng tấn công thì đi vòng quanh thăm dò, rất có khí thế cùng nhau xông lên. Lý Vân Tâm nào thèm trả lời những câu hỏi nhảm nhí của chúng. Hắn đứng trên đám mây, tay cầm bảo sóc múa một đường thương hoa, lạnh giọng nói, muốn chết thì cứ tới. Tới đây, nếu ta để bất kỳ một kẻ nào trong các ngươi sống sót rời đi, thì cái danh vị thủy quân này của ta coi như là hư danh. Hắn gần như là đang đối mặt với tất cả yêu vương trong thiên hạ mà nói những lời này, có thể nói là cuồng vọng bậc nhất thế gian. Thế là nhất thời tiếng chửi mắng nổi lên bốn phía, nhưng cuối cùng lại không một ai lập tức xông lên. Đạo quân thấy tình hình này trong lòng mừng rỡ, định mở miệng nói tiếp lại bỗng nghe có người nói, ngũ đệ lúc trước đã nói không được để người ngoài nhúng tay. Mặc dù còn có một tên điên của huyền môn ở đây, không thể coi là một trận quyết đấu công bằng thực sự, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một tu sĩ nhân loại, không tính là yêu ma chúng ta cũng coi như hắn không tồn tại. Nhưng bây giờ, tu sĩ nhân loại đã chết, ở đây đều là yêu ma. Đến lúc này, ai dám nhúng tay, ta là người đầu tiên không cho phép. Long tộc ta đã nói trước mặt bầy yêu thiên hạ, không thể nói mà không giữ lời. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đạo quân đại biến. Liền thấy, trên không trung, bầy yêu chậm rãi rẽ ra một con đường. Bước trên mây mà đến, chính là Rồng Tam Sát Quân, cùng nữ yêu Bạch Vân Tâm bên cạnh nàng. Một khắc đồng hồ trước, hắn không sợ hai người này. Khi đó hắn nắm chắc phần thắng, tự tin có thể giết chết Lý Vân Tâm trong nháy mắt. Hơn nữa, lòng người của các yêu vương lại đang ở phía hắn, nếu lúc đó sát quân đến nhúng tay trợ giúp Lý Vân Tâm, hắn chỉ cần ra lệnh cho bầy yêu ngăn cản là được. Thực tế, lúc trước hắn nói không muốn bầy yêu ra tay, chính là để phòng bị nước cờ này. Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, vị tam tỷ này của hắn lại ra mặt, quả thực là đã rét vì tuyết lại thêm vì sương. Lý Vân Tâm trước đó nói đạo quân là một yêu ma thú vị. Đến bây giờ, đạo quân quả thực rất thú vị. Khi sát quân trọng thương, hắn đứng trên trời lạnh giọng nói nàng không xứng là long tử, mà là phế tử. Bây giờ hắn bị Lý Vân Tâm công kích, tạm thời không thoát ra được, thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Tam tỷ. Tỷ nói vậy là có ý gì? Hắn lập tức quát, Lý Vân Tâm này giết hại cửu đệ của chúng ta, cướp đoạt thân thể của nó, tam tỷ bây giờ muốn coi thù thành bạn sao? Chúng ta mới là tỷ đệ ruột thịt, tam tỷ đừng bị hắn ngon ngọt dụ dỗ. Lý Vân Tâm cười lớn, đưa tay chỉ về phía đạo quân ở xa, hay, hay lắm. Lần đầu tiên ta thấy một yêu ma như ngươi. Để ta xem ngươi còn có thể nói ra được những gì nữa. Nhưng sắc mặt đạo quân không hề thay đổi, cũng không để ý đến sự mỉa mai của Lý Vân Tâm, lại nói, chẳng lẽ tam tỷ ngươi nhận được lợi lộc gì của hắn cũng muốn đối địch với toàn bộ yêu ma thiên hạ, đến cả thù của cửu đệ cũng không nhớ sao? Thương thay cho cửu đệ của chúng ta chết thảm, ngày đó ta chính là tận mắt nhìn thấy hắn, ồ tận mắt nhìn thấy sao? Lời nói bi phẫn không thể tả của hắn lại bị cắt ngang, ngũ ca tận mắt nhìn thấy cái gì vậy? Đạo quân nghe thấy giọng nói này, liền nhíu mày. Bầy yêu cũng nhìn về phía âm thanh phát ra cũng có chút không hiểu. Lần này là một giọng nam. Nhưng lại gọi đạo quân toa nghe là ngũ ca, đạo quân lại không có ấn tượng. Liền thấy từ trong bầy yêu, lại đi ra một người. Người này tướng mạo vô cùng tuấn mỹ. Dù lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ kỳ kỳ quái quái của các yêu ma để xem, dung mạo của Lý Vân Tâm cũng đã rất đẹp, ít nhất trong bầy yêu bây giờ, không có ai hơn được hắn. Nhưng vị vừa bước ra này, lại còn anh tuấn hơn hắn ba phần. Cũng mặc một thân bạch bào, trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng lại toát ra ba phần khí chất tà mị. Điểm này, ngược lại lại tạo thành sự tương phản với Lý Vân Tâm. Cả hai đều tuấn mỹ, nhưng sự tuấn mỹ của Lý Vân Tâm khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng thân thiết. Còn vị này, lại chỉ khiến người ta sợ bị hắn mê hoặc. Người này không hề che giấu khí thế của mình, thậm chí còn như khoe khoang, không chút kiêng dè mà tỏa ra. Bầy yêu liền hiểu, đây là một đại yêu ma chân cảnh đỉnh phong. Chân cảnh đỉnh phong, trong toàn thiên hạ mà nói, quả thực được xem là tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong trường hợp bây giờ lại không phải là đỉnh tiêm. Có một vị sát quân huyền cảnh đỉnh phong, một vị đạo quân cảnh giới hy di huyền diệu, còn có một Lý Vân Tâm cùng cảnh giới. Chưa kể trong bầy yêu còn có hơn 10 vị huyền cảnh, và càng nhiều chân cảnh hơn nữa. Cũng không hiểu vị này, lấy đâu ra vẻ mặt khoe khoang như vậy. Đạo quân nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, ngươi là ai? Người này gọi hắn là Ngũ Ca, nhưng lại không phải bất kỳ một long tử nào mà đạo quân biết, ngay cả tu vi cảnh giới này cũng không khớp. Nhưng kỳ lạ là trên người hắn quả thực có long khí. Nhưng long khí đó lại khiến hắn phải nhíu mày, luôn cảm thấy bên trong có lẫn lộn chút gì đó khác, không nói rõ được. Ngược lại, trong bầy yêu, bỗng có một giọng kinh hô, không phải nói hắn chết rồi sao? Không biết có người nào khác hỏi người vừa lên tiếng nói gì. Nghe yêu ma đó do dự một lúc, cuối cùng dùng giọng điệu chắc chắn nói, đây không phải là Long Cửu sao? Ta từng đi ngang qua vị thủy gặp qua Long Cửu một lần. Hắn vừa nói ra, liền có vài giọng nói lẻ tẻ phụ họa. Có người nói thật có chuyện này, có người thì nói mình cũng đã gặp hắn. Bầy yêu xôn xao. Sắc mặt đạo quân càng thêm kinh ngạc, quát, ai đang yêu ngôn hoặc chúng? Chàng trai tuấn mỹ kia liền cười tà một tiếng, nheo mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, ha. Thì ra là ngươi. Con bọ cạp nhà ngươi năm đó đi qua vị thủy của ta, rơi vào trong thành ăn thịt một nhà ba người. Bổn công tử vốn định làm thịt ngươi, lại để ngươi chạy thoát. Khi đó ngươi vẫn chỉ là hóa cảnh thôi. Bây giờ cũng đã tu đến chân cảnh, thật là tiến bộ vượt bậc. Bọ cạp tinh kia liền im bặt. Xem ra đã bị nói trúng, bây giờ sợ bị trả thù, vội vàng rụt lại. Đạo quân trợn tròn mắt, tên cuồng đồ từ đâu ra? Cửu đệ của ta đã bị Lý Vân Tâm này Ngũ Ca, ta vẫn sống sờ sờ đây. Người này ánh mắt âm hiểm, chuyển hướng sang đạo quân, không chỉ sống tốt, bây giờ còn tu luyện đến chân cảnh đỉnh phong. Ngũ Ca lại ở trước mặt bầy yêu thiên hạ nói ta đã bị giết, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn vừa nói lời này dung mạo cũng bắt đầu biến hóa. Trên mặt hắn hiện ra những lớp vảy mịn, trán cũng mọc ra một đôi sừng hâu san hô màu đỏ máu. Mây và sương mù cuộn lên dưới ống tay áo của hắn, quả thực là long tộc. Bổn công tử chính là Ly Vẫn. Vị cửu công tử này nhìn chằm chằm đạo quân, lại chậm rãi quay đầu liếc nhìn bầy yêu, âm trầm nói, trước đây vì cơ duyên xảo hợp, muốn lánh đời tu hành, nên tạm thời giao phó vị thủy cho Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm này làm việc rất tốt, cũng là bằng hữu của ta. Sau đó được Chân Long triệu kiến, đã tự mình phong vị thủy cho hắn. Cho nên danh hiệu vị thủy quân này, cũng tất nhiên là của hắn. Chuyện này, tam tỷ của ta có thể làm chứng. Nếu vì vậy mà có lời đồn ta bị giết đoạt xá hắc hắc, thật đúng là dụng tâm hiểm ác, lòng dạ đáng chết. Bầy yêu đều không còn gì để nói, hoặc là có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng bốn long tử cùng lúc xuất hiện, bao gồm cả một vị trong truyền thuyết đã chết, khiến chúng thực sự không hiểu rõ tình thế lúc này còn ai dám nói bừa. Đạo quân cuồng nộ, ngươi đồ ngu xuẩn. Coi như ngươi thật sự là Long Cửu Ly vẫn đi, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ, hôm nay vì chút lợi nhỏ, hay là bị chúng ép buộc, mà nói những lời này cho Lý Vân Tâm, có từng nghĩ ngươi bây giờ ở trước mặt anh hùng thiên hạ tự nhận phong hào và đất phong đều là của hắn, sau này ngươi biết xử sự ra sao? Ngươi biết dung thân ở đâu? Hai chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Lý Vân Tâm từ nãy giờ chỉ lặng lẽ xem cuộc chiến, đến lúc này mới lên tiếng, giọng lười nhác, Chân Long thần quân mà, tất nhiên thần thông quảng đại. Đã phong ta làm vị thủy quân, cho ta vị thủy, sao lại không tính đến những điều ngươi nói? Nói đến đây, giọng điệu hắn lạnh dần, thần quân đã sớm biết Long Đại Tù Ngưu và Long Nhị Nhai Tý mưu đồ làm loạn, cho nên lệnh cho ta diệt trừ hai cái họa này. Còn nói, cửu công tử có công lớn bảo vệ Long Hồn Động Đình, tất nhiên cũng không thể bạc đãi hắn. Cho nên, sau khi tru sát Long Nhị Nhai Tý, bàn tay hắn lật một cái, nắm chặt một vật kim quang sáng chói, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, quát, Long Cửu nghe phong. Cửu công tử lập tức bước trên mây tiến lên, hướng về vật trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm mà quỳ một gối xuống, nói, Long Cửu lĩnh mệnh Chân Long thần quân. Liền nghe Lý Vân Tâm lại quát lên, thần Long tại đây, đại truyền thánh chỉ của Chân Long. Long Nhị Nhai Tý mưu phản, lệnh cho vị thủy quân tùy cơ tru diệt. Phong hào thông thiên quân, đất phong thông thiên trạch, ban cho Long Cửu Ly Vẫn. Gặp thần Long lệnh, như gặp thần quân đích thân tới. Kẻ nào không tuân, bầy yêu thiên hạ cùng tru diệt. Cửu công tử đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tâm, trầm giọng nói. Thông thiên quân Ly Vẫn, tạ ơn Chân Long thần quân. Bầy yêu yên lặng như tờ. Trên thực tế, từ khoảnh khắc vật kim quang rực rỡ kia xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm, đã không còn ai dám nói chuyện nữa. Những yêu ma này có thể không nhận ra hình dạng của vật đó, nhưng tuyệt đối không thể không cảm nhận được luồng khí tức phát ra từ nó, một luồng khí tức mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh hồn bạc vía, chỉ muốn cúi đầu bái lạy. Thứ mà Lý Vân Tâm cầm trong tay, hẹp dài và rực rỡ, chính là thần Long lệnh. Là thần Long lệnh được chế tác từ mảnh vảy vỡ của Chân Long thần quân trong trận đại chiến bình định thiên hạ với Kim Bằng Vương năm xưa. Chân Long thần quân chính là chúa tể chung của bầy yêu thiên hạ. Nhưng quyền lực của nàng không giống như đế vương nhân gian, mà giống một danh hiệu tôn kính hơn. Thần Long lệnh tuy là bảo vật trong truyền thuyết, trên đó cũng thực sự có khí tức cường đại của Chân Long. Nhưng nếu Lý Vân Tâm lấy nó ra vào một lúc bình thường, sai khiến một đại yêu nào đó làm việc gì, yêu ma đó chắc chắn sẽ ngoài mặt thì tuân theo nhưng trong lòng thì chống đối, thậm chí là hoàn toàn không để ý, nhưng Lý Vân Tâm lại lấy nó ra trong tình thế hiện tại, ngược lại đã phát huy tác dụng của vật này đến cực hạn. Các long tử nội đấu, và một đám yêu ma không có lập trường đang quan sát, dao động. Dường như lời của ai cũng có lý, nhưng lại không đủ để giải quyết dứt khoát, áp chế hoàn toàn phe kia. Ngay lúc này, hắn tế ra vật này, tuy không có uy lực thực chiến, nhưng trong mắt bầy yêu lại vô cùng thần thánh. Nhìn bộ dạng mặt xám như tro của đạo quân bây giờ, liền biết chính hắn cũng hiểu rõ, tình thế đã không thể đảo ngược. Cả lý lẽ và sức mạnh bây giờ đều không thuộc về hắn. Điều khiến hắn phẫn hận là Lý Vân Tâm lấy thứ này ra, miệng thì bịa ra cái gọi là thánh chỉ của Chân Long Thần Quân, lại còn biến chuyện giết chết Thông Thiên Quân Nhai Tý thành phụng lệnh Chân Long mà làm. Tâm tư của Chân Long, chính đứa con của nàng ai mà không biết. Nàng thực sự mong muốn sức mạnh của chúng bị suy yếu. Lý Vân Tâm truyền cái thánh chỉ giả mạo này e rằng sau này ngược lại sẽ thật sự biến giả thành thật, không những không bị trừng phạt, mà còn được Chân Long khen ngợi. Mà Long Cửu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao nó lại sống lại được? Hơn nữa trông còn không phải là quỷ tu. Đến lúc này, Lý Vân Tâm liền liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị quát, toan nghe. Ta phụng mệnh thần quân tru sát nghịch thần Nhai Tý, nhưng ngươi lại đủ đường cản trở. Còn muốn tụ tập một đám yêu vương yêu tướng làm loạn. Bổn quân hôm nay giết ngươi, ngươi có phục không? Đạo quân chửi ầm lên, đánh rắm mẹ ngươi. Chuyện ma quỷ của ngươi ai mà tin? Ngươi hỏi bọn chúng xem có tin không? Chính ngươi có tin không? Kết quả hắn vừa dứt lời, còn chưa đợi Lý Vân Tâm mở miệng, một đám yêu ma lập tức ầm vang đáp lời. Vị thủy quân minh giám. Thần quân minh giám. Chúng tôi đều không rõ chân tướng, chỉ đến đây vây xem. Nào biết được tên toa nghe này dụng tâm hiểm ác. Đúng vậy, con sư tử tạp chủng này mưu phản phạm thượng, chết không có gì đáng tiếc, chúng tôi phẫn nộ đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nói hay lắm, đúng thế, chúng tôi bị tên nghịch thần này che mắt, thật sự là hổ thẹn với thánh ân của Chân Long. Lý Vân Tâm nói đạo quân là ngụy quân tử, thì những yêu vương này chính là chân tiểu nhân. Hơn nữa còn là những kẻ gần như không có lập trường, gió chiều nào theo chiều ấy. Bây giờ bị mắng một trận như vậy, đạo quân cuối cùng cũng nếm được mùi vị mà Lý Vân Tâm đã trải qua trước đó. Hắn ngây người một lúc, rồi gầm lên giận dữ, tốt. Các ngươi sớm muộn gì cũng có ngày hối hận. Trước đây hắn nói rất nhiều lời, là để mượn thế của bầy yêu để phá lực của Lý Vân Tâm. Nào ngờ bây giờ cả hai đều thuộc về Lý Vân Tâm, hắn chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào, cũng chẳng còn đường nào để cứu vãn. Hắn tuy là ngụy quân tử, nhưng cuối cùng vẫn là đại yêu của Long tộc. Thế là một lời nói ngang ngược hào hùng cuối cùng cũng bộc phát vào lúc này. Thân thể hắn bỗng nhiên rung lên, đón gió mà lớn dần. Nguyên bản xung quanh hắn có rất nhiều pháp bảo bảo vệ. Bây giờ thân thể vận hỏa hồng đại bào của hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình toa nghê, phình to mấy chục trượng, những pháp bảo kia liền bị một tiếng nổ lớn, hóa thành vô số luồng sáng. Kết quả pháp bảo của hắn vừa hủy, người ngoài chưa kịp nói gì, bầy yêu đã lập tức phát ra một trận thở dài, cứ như thể những pháp bảo đó đã là vật trong túi của chúng. Điều này khiến toa nghê tức giận, lại gầm lên một tiếng nữa hiện ra chân thân trăm trượng. Đến lúc này mới hiểu, hắn trước đây quả nhiên là thận trọng. Lý Vân Tâm sử dụng rất nhiều pháp bảo, hắn thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy, dường như rất sợ những thứ đó. Nhưng đến bây giờ tự biết đã cùng đường mạt lộ, muốn nổi cơn hung tính liều mạng. Chân thân cường tráng này vừa hiện ra, không chỉ phá hủy bảo bối của chính hắn, mà cũng đẩy văng những pháp bảo dùng để vây khốn hắn, hóa thành những luồng sáng trở lại trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm. Dù vậy, trên người hắn cũng hiện ra rất nhiều vết thương to lớn và đáng sợ, những dòng máu vàng rực như thác đổ xuống biển lửa bên dưới, nhưng cũng đủ thấy chân thân của Long tộc mạnh mẽ đến mức nào. Khi thật sự đến đường cùng, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lý Vân Tâm thu những bảo bối bị toa nghê đánh văng vào lòng bàn tay, chỉ cúi đầu liếc qua, liền trở tay vứt đi, hừ lạnh một tiếng, thứ vô dụng. Thưởng cho các ngươi hết đấy. Mấy chục món bảo bối kia như rác rưởi rơi từ trên trời xuống, bầy yêu lần này đều đỏ mắt, hỗn loạn thành một đống. Bởi vì vừa rồi chúng thấy rất rõ, toa nghê đánh văng mấy chục món pháp bảo này, chỉ đơn thuần là đánh văng mà thôi. Đa số bảo bối đều hoàn hảo không tổn hại, chỉ có vài món bị thương. Nhưng dù là vài món đó cũng chỉ là những vết nứt không đáng kể, gần như không khác gì đồ còn nguyên vẹn. Bây giờ vị thủy quân này chỉ vì không thể vây khốn toa nghê mà đã nói là thứ vô dụng rồi tiện tay vứt đi ra tay, đúng là xa xỉ. E rằng trong thiên hạ không có nhân vật nào phóng khoáng như vậy, quả nhiên là một vị tán tài Long Vương. Đám ma quỷ tự đi tranh cướp. Nhưng lần tranh đoạt này, đều là những yêu vương lớn trước đó chẳng thèm ngó tới mấy món rác rưởi mà Lý Vân Tâm vứt đi. Càng nhiều yêu vương, yêu tướng có tu vi thấp hơn không dám tranh giành vũng nước đục này, chỉ tha thiết nhìn Lý Vân Tâm trên không trung. Rất mong vị vị thủy quân hào phóng này lại vứt xuống vài món rác rưởi nữa, tự nhiên là loại rách nát nhất cũng được, để chúng kiếm chút cháo. Liền thấy Lý Vân Tâm lúc này cũng hét lớn, tốt. Cuối cùng cũng có chút bộ dạng của Long Tử. Sau đó hắn vung trường sóc trong tay, hào hùng lao lên. Yêu ma lấy hình người giao đấu, tiện ở chỗ giỏi dùng thần thông, nhưng phòng thủ lại không đủ. Nếu lấy thân hình nửa người nửa yêu, thì cả hai đều ổn, nhưng cuối cùng vẫn không bằng được chân thân. Bây giờ Toa Nghê giao đấu với Lý Vân Tâm, về mặt bảo khí và thần thông đều không có ưu thế lớn, liền hiện ra chân thân trăm trượng để cầu đánh cược một lần. Vậy mà Lý Vân Tâm vẫn giữ nguyên hình người, trực diện đối đầu, quả là hung hãn đến cực điểm. Toa Nghê thấy hắn lao tới, trước tiên há to miệng, ầm ầm phun ra một mụn lớn độc hỏa đỏ rực. Bây giờ thân thể hắn to lớn, ngọn lửa phun ra lại càng lúc càng du tẩu trên không, nên phạm vi bao trùm cực lớn, còn bao phủ cả hai yêu vương chân nhân cảnh không kịp né tránh. Kết quả trong khoảnh khắc, hai vị yêu vương chân cảnh kia lập tức hóa thành tro bụi, đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp để lại. Ngọn lửa này đáng sợ như vậy, nhưng Lý Vân Tâm lại tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ quanh người, xông thẳng vào, mũi sóc nhắm thẳng vào cổ họng của con cự thú Toa Nghê. Toa Nghê biết cây bảo sóc này lợi hại, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn lại lắc đầu, bờm lông rậm rạp trên cổ hắn bỗng như một chiếc ô lớn bung ra. Cũng không biết đây là loại thần thông bẩm sinh gì. Không gian trước đầu hắn rung động kinh khủng, thân thể Lý Vân Tâm đang lao về phía trước bỗng nhiên bị hất văng ra ngoài, hào quang rực rỡ trên người hắn nhanh chóng tắt ngấm trong nháy mắt, bộ bảo giáp kia lại bị đánh vỡ nát, lộ ra bạch bào bên dưới. Chỉ có cây bảo sóc trong tay hắn không bị ảnh hưởng. Trong tích tắc Lý Vân Tâm bị hất văng ra ngoài, nó liền biến mất. Một khắc sau, nó đột nhiên hiện ra từ hư không trên đỉnh đầu Toa Nghê, hung hăng đâm xuống. Chân thân của Toa Nghê to lớn, cây bảo sóc này đối với hắn chỉ như một cây kim nhỏ. Nhưng ai cũng biết cây kim nhỏ này khủng bố đến mức nào. Nó trong nháy mắt ngập vào trong sọ của nó, Toa Nghê lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên. Thấy cảnh này, ngay cả sát quân cũng phải nhíu mày, kinh ngạc nói, hắn đang tu luyện loại công pháp tà môn gì vậy? Mà thân thể Lý Vân Tâm trên đường bay ngược, lại bỗng nhiên rung lên. Bộ giáp tàn còn treo trên người hắn liền bị hắn chấn thành những mảnh vụn nhỏ, lả tả rơi xuống. Trong nháy mắt đó, một lớp bảo giáp rực rỡ khác từ bên trong bạch bào của hắn hiện ra, vũ trang cho hắn. Hắn ở giữa không trung cười lớn, ha ha ha ha. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, nhận thêm một chiêu của ta nữa đi. Nói xong, tay hắn lại vung lên. Cây bảo sóc đã ngập trong đầu nó ông một tiếng từ mắt trái của Toa Nghê chui ra ngoài, mang theo một cơn mưa máu lớn. Bị trọng thương như vậy, tiếng kêu rên của Long Tử càng thêm cao vút, chấn động đến cả mặt đất cũng phải rung nhẹ. Lại nhìn cây bảo sóc đã trở lại trong tay Lý Vân Tâm. Mũi thương dài và sắc nhọn đã biến thành một miếng sắt dẹt, như thể bị thợ rèn cho vào lò nung đỏ, rồi sống sờ sờ đập thành như vậy. Nhưng trên thực tế, đó là vì nhục thân của Long Tử thực sự quá cường tráng, cây bảo sóc này từ đầu hắn đâm vào, rồi từ mắt trái bắn ra, đã bị phế bỏ. Thấy cảnh này, trong bầy yêu lập tức vang lên một trận reo hò. Lại không phải reo hò vì đạo quân bị trọng thương, mà là reo hò vì cây bảo sóc này lại sắp bị vứt đi. Quả nhiên, Lý Vân Tâm cầm nó trong tay liếc qua một cái, liền tiện tay ném về phía xa. Vật này xoay tròn một vòng rồi bay đi, cũng thu hút một đám yêu ma như ông vỡ tổ lao tới. Sự hào phóng của hắn, ngay cả Bạch Vân Tâm nhìn cũng phải đau lòng. Nàng nhíu mày nói với sát quân, vật như vậy hắn cứ thế vứt đi. Cho dù có mang hết bảo bối trong núi Vân Trung ra ngoài cũng không nên, nhưng sát quân chỉ nhìn vào bóng dáng Lý Vân Tâm, hắn làm vậy tự nhiên có lý của hắn. Cứ xem tiếp đi. Thực tế, biểu cảm của nàng cũng có chút kinh ngạc. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, có lẽ chưa ai từng thấy người nào có được nhiều bảo bối như vậy. Nếu hai vị thánh nhân của Vân Sơn khi rời núi mà mang hết những thứ này ra, e rằng yêu ma sẽ phải rất đau đầu. Bây giờ Toa Nghê bị trọng thương ở đầu, trông lại không có gì đáng ngại. Hắn là một trong những Long Tử phi thường nhất, nổi tiếng là luôn ở trong Xích Tiêu cung ngộ đạo pháp. Chiêu vừa rồi hắn dùng uy lực rất lớn, nhưng mọi người đều hiểu, uy lực đó chắc chắn không chỉ có thế. Long Ngũ Tử ở trạng thái đỉnh phong, hẳn là mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Cũng chính vào lúc này, trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm lại hóa ra một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này, so với hai món binh khí trước đó trông khác một trời một vực. Hai món trước đó rực rỡ, sáng loáng, trông rất phô trương, khiến người ta nhìn vào liền biết chắc chắn uy lực bất phàm, là dị bảo hiếm có của tiên gia. Nhưng thanh kiếm này, trông lại thực sự giống như một thanh sắt vụn. Thân kiếm đầy những vết rỉ sét lốm đốm, càng không có chút ánh sáng nào. Tựa như một thanh kiếm sắt bị ngâm trong bùn nước cả năm rưỡi, rỉ sét đến mức chạm vào là gãy. Bầy yêu thấy hắn lấy ra thứ này đều cảm thấy bất ngờ. Dường như chính Lý Vân Tâm cũng kinh ngạc, không ngờ mình tùy tiện vớ một cái lại ra thứ này. Ngay lúc này, Toa Nghê trong cơn đau đớn dường như đã thực sự ý thức được, nếu hôm nay hắn không dốc toàn lực, sẽ không thể sống sót rời đi. Bởi vậy, hắn gào lên, tốt, tốt lắm ngươi ép ta như vậy. Tiếng nói vừa dứt, chân thân của hắn nhanh chóng tan biến, thu nhỏ lại, hóa thành thân hình thần ma. Theo lý thuyết, chân thân kia còn không địch lại được bảo bối của Lý Vân Tâm, thân hình thần ma này sẽ chỉ bị thương thảm hơn. Nhưng Sát Quân thấy cảnh này lại nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ lạ. Không chỉ Sát Quân cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Lý Vân Tâm cũng cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì thân hình thần ma này của đạo quân trông lại có chút quen mắt. Thực ra trông quen mắt cũng là chuyện bình thường, vốn là hình thái xen giữa chân thân và hình người. Nhưng thân hình thần ma của đạo quân bây giờ lại không có nửa điểm tương đồng nào với hình dáng của Toa Nghê. Hắn trên người phủ kín một lớp giáp màu xanh biếc, chứ không phải là vảy. Những mảng xương vỏ ngoài lớn bao bọc chặt lấy hắn, như thể được rèn từ hắc thiết, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong ánh lửa. Trên xương cốt lại có những chiếc gai xương sắc lẻm tua tủa như bụi gai, chĩa thẳng lên trời. Mỗi lần hắn hô hấp, từ kẽ hở của lớp giáp lại tỏa ra một làn sương mù màu đỏ lửa, khiến không khí trong vòng mấy trượng quanh hắn đều bị nóng rực mà vặn vẹo. Bộ dạng này hôm nay trong trận chiến này, ai cũng biết rõ hơn ai hết. Cực kỳ giống với hai bộ hài cốt đáng sợ kia. Lý Vân Tâm lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Liền nghe đạo quân mở miệng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, như thể kim loại cọ sát vào nhau, phun ra lời nói, xích tiêu pháp thân này của bổn quân sau khi luyện thành, còn chưa từng hiện ra trước mặt người khác. Là ngươi hôm nay khổ sở tìm chết ép ta phải hiện nó ra. Lý Vân Tâm, hôm nay sẽ dùng mạng của ngươi để tế nó. Hắn nói xong lời này, hai tay bỗng nhiên trùng súng lấy cơ thể đáng sợ của hắn làm trung tâm, ánh lửa trong phạm vi vài dặm đều tắt ngấm, như thể nhiệt lượng và ánh sáng đều bị hắn hút đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và bóng tối trên thế gian. Trước đây hắn dùng chân thân phun ra liệt hỏa, đốt hai yêu vương không kịp né tránh thành tro bụi, nên bầy yêu vốn đã lùi ra xa, để không bị ảnh hưởng. Nào ngờ đạo quân bây giờ lại dùng đến thủ đoạn này. Cùng với ngọn lửa tắt ngấm, những yêu vương trên không trung bị sức mạnh này lan đến, giống như từng chiếc bánh chẻo, dương nanh múa vút rơi từ trên trời xuống. Hắn không chỉ có bộ dạng giống đến kinh người với đám hài cốt kia, mà đến cả bản lĩnh bây giờ cũng tương tự, đã cấm tuyệt thần thông của những yêu vương này. Đạo quân thấy một kích thành công, lập tức cười quái dị, ha ha ha ha Lý Vân Tâm, để xem mớ đồng nát sắc vụn của ngươi bây giờ làm gì được ta. Vừa dứt lời, đạo quân đã lao thẳng về phía Lý Vân Tâm. Gã vừa động, cấm chế quanh thân cũng lập tức khuếch tán, bao phủ luôn cả rất nhiều yêu vương đứng gần. Kết quả tất nhiên là những kẻ xui xẻo đó cũng lần lượt rơi vào biển lửa bên dưới, hẳn là sẽ được một phen lúng cuống tay chân. Thấy vậy, Lý Vân Tâm cũng có vẻ giật mình. Hắn không tấn công mà lùi lại, chân đạp tường vân lướt ra xa mấy chục trượng, dường như muốn thăm dò hư thực của đối phương trước. Ngay lúc đó, Sát Quân khẽ đảo cổ tay trong ống tay áo đen, tung ra một luồng yêu lực sắc bén. Nhưng yêu lực của nàng vừa chạm vào cấm chế của đạo quân liền lập tức tan biến, hệt như lúc nàng giao đấu với bộ hài cốt kia. Xem ra cảnh tượng trước đó không phải thuật che mắt, mà là một loại cấm chế vô cùng cường đại. Cấm chế này khác hẳn với mọi thần thông mà Sát Quân từng biết. Ngay cả người của đạo thống và kiếm tông cũng phải bó tay. Đạo quân đã học được thủ đoạn này của bộ hài cốt từ đâu, và tại sao đến bây giờ mới chịu dùng đến? Những ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Sát Quân một thoáng, nàng liền lập tức kéo Bạch Vân Tâm bay ngược về sau. Nàng cũng nói với Cửu công tử đang đứng bên cạnh, kẻ vẫn im lặng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, lui lại một chút. Tà môn lắm. Nhân gian có tình ấm lạnh, thế giới yêu ma cũng vậy. Long Cửu Ly vẫn trước kia tu vi thấp kém, lại bị Động Đình lão quân kìm kẹp, nên các huynh tỷ của hắn rất ít khi qua lại. Có coi thường hắn hay không là một chuyện, nhưng phần lớn là vì e ngại Động Đình quân. Động Đình quân tu vi cao thâm, lại gây dựng cơ nghiệp ở Động Đình đã lâu, người ngoài tự nhiên không tiện đến lãnh địa của lão dòng nó. Bởi vậy, tình cảm giữa họ và người cửu đệ này thực chất vô cùng nhạt nhẽo. Nay Sát Quân lại mở miệng nhắc nhở, có lẽ vì từng xem Lý Vân Tâm là cửu đệ, nên yêu ai yêu cả đường đi lối về chăng. Nhưng Cửu công tử lại không đi ngay, mà có chút do dự. Sát Quân nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên sự nôn nóng. Ánh mắt ấy, nàng đã rất ít khi thấy trong con ngươi của yêu ma. Nó mang ý nghĩa của sự kích động, của khát vọng vô hạn với thế giới này, thậm chí là một chút cuồng vọng và hùng tâm tráng chí. Nàng nghĩ một lát liền hiểu ra. Cửu đệ của nàng trước kia chán nản thất thế, tu vi thấp kém. Nếu là yêu ma bình thường thì thôi, nhưng hắn lại là một long tử. Sự tương phản quá lớn tất đã để lại trong lòng hắn vết hằn khó phai, gây ra không ít vấn đề. Bây giờ, nhờ có Lý Vân Tâm mà hắn sở hữu sức mạnh mà trước kia không dám mơ tới, tự nhiên muốn kích động một phen. Giống như một kiếm khách có được bảo kiếm, một đao khách có được bảo đao, hay một đứa trẻ mới tập viết có được cây bút mới, họ đều nóng lòng muốn thử ngay lập tức. Bạch Vân Tâm bèn hừ một tiếng, Long tiểu cửu, đừng tự tìm đường chết. E rằng ngay cả Lý Vân Tâm cũng phải tốn rất nhiều công sức mới đối phó được cả, ngươi đừng gây thêm phiền toái cho hắn. Cửu công tử đột nhiên quay lại trừng mắt với Bạch Vân Tâm, trong khoảnh khắc, gương mặt hắn hiện lên vẻ hung ác đáng sợ, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng vẻ mặt đó lại nhanh chóng biến thành tức giận đơn thuần, dường như khi nhìn thấy Bạch Vân Tâm, hắn lại nhận ra dù mình đã là chân cảnh đỉnh phong, nhưng Bạch Vân Tâm đã tiến thêm một bước, đã là huyền cảnh. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua, thật sự xui xẻo hết sức. Thấy bộ dạng của hắn, Bạch Vân Tâm cũng trừng mắt lại, mặt lộ vẻ hung tợn, hay lắm Long tiểu cử. Một hai tháng không gặp, ngươi tiến bộ không ít nhỉ. Chẳng lẽ đã quên lúc bị ta đuổi cho chạy khắp nơi rồi sao? Cửu công tử lộ vẻ lúng túng, hừ một tiếng, rồi lại hừ một tiếng nữa mới hậm hực nói, ta đã cứu mạng hắn. Hai lần ba lần. Hắn nói vậy rồi mới từ từ lui về sau. Lúc này, đạo quân đã giao thủ với Lý Vân Tâm. Trước kia, đạo quân dùng đạo pháp thần thông, Lý Vân Tâm thì cậy vào bộ bảo giáp để cận chiến. Bây giờ, tình thế xoay chuyển. Đạo quân cậy vào bộ giáp đáng sợ khi muốn áp sát Lý Vân Tâm, còn Lý Vân Tâm thì kiên dè cấm chế, chỉ giữ khoảng cách giao đấu với gã. Dù sao thì pháp bảo của hắn nhiều, thủ đoạn cũng không ít. Nhưng những luồng kiếm khí, điện quang, phi châm sắc bén từ lòng bàn tay hắn bắn ra tuy khí thế hừng hực, nhưng một khi bay vào trong cấm chế của đạo quân liền lập tức mất đi ánh sáng, biến thành những vật bình thường. Những thứ này không thể làm tổn thương dù chỉ một sợi lông đến lớp áo giáp kiên cố bên ngoài của đạo quân. Gã chỉ cần đưa tay vơ một cái là đã tóm gọn mớ pháp bảo. Gã cũng học theo bộ dạng của Lý Vân Tâm, vung tay ném xuống đất, quát lớn, muốn đám đồ chơi này cùng bổn quân giết hắn a ha ha ha hắc hắc hắc hắc còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Tiếng cười của gã lúc này lộ rõ vẻ điên cuồng. Dường như biến thành bộ dạng này cũng ảnh hưởng đến tâm trí của gã, khiến gã mất hết vẻ âm hiểm nhưng lý trí cẩn trọng lúc trước, hoàn toàn biến thành một kẻ cuồng nhân. Pháp bảo của Lý Vân Tâm không có tác dụng với gã, nhưng nhất thời đạo quân cũng không đuổi kịp Lý Vân Tâm đang chân đạp tường vân. Thế là vòng giao tranh mới, sau một khởi đầu đầy khí thế khiến mọi người bất an, lại trở nên dài dòng và vô vị. Đối với bầy yêu mà nói, còn không thú vị bằng lúc đạo quân bị Lý Vân Tâm truy đuổi. Ít nhất khi đó, Lý Vân Tâm còn vứt xuống rất nhiều pháp bảo vỡ nát. Nhưng bây giờ, thứ đạo quân vứt xuống đều là những món đồ hoàn hảo, không phải là thứ mà đám yêu vương, yêu tướng cấp thấp đông đảo có thể mơ tưởng. Cứ như thế, một khắc giao tranh trôi qua rất nhanh. Đạo quân bắt đầu trở nên tức giận hơn, cả gầm lên những tiếng điên cuồng, còn Lý Vân Tâm lại di chuyển ngày càng thông dong, vừa từ từ thăm dò thủ đoạn của đối phương, vừa suy nghĩ đối sách mới. Vì vậy, không một ai phát hiện ra, thực ra gần đó còn có một người nữa. Là một người thực sự, và lại là một nàng. Cách nơi Lý Vân Tâm và đạo quân giao đấu khoảng 10 dặm. Từ đây nhìn sang, ánh lửa đã trở nên mơ hồ, bầy yêu cũng chỉ còn là một đám sương mù đen kịt. Một nữ nhân đứng trong bóng râm của một lùm cây thấp, thân hình hòa vào bóng đêm. Hơi thở nàng cực kỳ nhẹ, gần như không có. Đôi mắt lại vô cùng sáng, chuyên chú nhìn về phía xa 10 dặm, dường như có thể thu hết mọi tình hình nơi đó vào đáy mắt mà không cần dựa vào bất cứ thứ gì. Ngay cả một đại yêu ma có tu vi gần huyền cảnh đỉnh phong như sát quân cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nhìn một lúc, nàng rốt cuộc cũng động. Nàng khẽ nhắm mắt, yên lặng suy tư, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Sau đó, nàng mở mắt ra, khẽ thở dài, ai? Hắn rốt cuộc không phải người chúng ta muốn tìm. Chủ thượng, nhưng đã chắc chắn chưa? Thì ra trong bóng râm của lùm cây không chỉ có một mình nàng. Còn có một nam tử đứng sau lưng. Nói đến nam tử này, Lý Vân Tâm có lẽ cũng quen mặt. Hắn từng gặp người này hai lần, một lần ở vị thành của Khánh Quốc, một lần ở kinh đô của Dư Quốc. Không phải ai khác, chính là vương trưởng quỹ của một nam cư. Tại kinh đô Dư Quốc, chính là ông ta đã thương thảo với Lý Vân Tâm, cũng coi như đã nói rất nhiều chuyện. Nữ tử kia không nói gì, chỉ lại nhắm mắt, dường như đang tính toán điều gì. Vương trưởng quỹ yên lặng chờ đợi ba hơi thở. Thấy nữ chủ nhân của mình vẫn chưa lên tiếng. Ông ta mới hạ giọng nói chậm rãi, nhưng dù sao cũng không có ai thích hợp hơn hắn. Lúc ở Tiểu Thạch Thành, chúng ta đã nói hắn không thể nào sống sót trong cuộc tranh giành của các liệt hầu. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những còn sống, mà còn xoay chuyển được tình thế của mình. Lúc trước là cục diện bốn bề thọ địch, bây giờ lại mơ hồ trở thành một phương chư hầu, lôi kéo được mấy đồng minh mạnh mẽ. Tuy chúng ta cũng đã góp một chút sức, nhưng suy cho cùng vẫn là do hắn thực sự có bản lĩnh khiến người ta kinh ngạc. Nói đến đây, ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt nữ tử. Thấy đối phương không có vẻ không vui, ông mới tiếp tục, chủ thượng rốt cuộc không hài lòng ở điểm nào nhất. Từ khi hắn bước ra khỏi sơn thôn đó, chúng ta đã một mực theo dõi, thử thách hắn. Ta chưa từng thấy ai khiến chủ thượng phải tốn nhiều tâm tư đến vậy. Mấy ngày nay vì hắn cũng đã điều động không ít nhân lực, vật lực. Nhưng Vương trưởng quỹ nói đến đây thở dài một hơi, người mà chủ thượng muốn tìm, rốt cuộc là người như thế nào? Nữ tử vẫn đứng yên một lúc lâu, mới khẽ thở ra một hơi, bước về phía trước một bước. Thế là nàng bước ra khỏi bóng râm, dung mạo được ánh trời và ánh lửa từ xa chiếu sáng. Đó là một vẻ đẹp kinh người, gần như khó có thể dùng lời để miêu tả. Chính là Thanh Thủy đạo nhân từng ở kinh hoa của Khánh Quốc. Ngươi nói ta làm sao không biết chứ? Dùng thủ đoạn cực kỳ bí ẩn để thay đổi chiều hướng của đại thế thiên hạ, cuốn hắn vào trong đó để thử thách, lại phải đảm bảo không bị một người thông minh như hắn nhìn ra, cũng không để hắn thực sự chết đi. Việc khó khăn như vậy, đối với ta cũng là vất vả lắm. Nàng nói đến đây giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay thon dài trong ánh sáng yếu ớt, dường như đang khuấy động thứ gì đó một cách vô định, rồi lại khẽ thở dài, vốn tưởng hắn đáng lẽ đã quên đi rất nhiều thứ, kết quả bây giờ xem ra, dường như thật sự không biết. Bây giờ lại sợ cả đạo quân này. Có lẽ đúng là không phải người ta muốn tìm. Nhưng đã ngươi coi trọng hắn như vậy, thì hãy cho hắn cơ hội cuối cùng đi. Nghe giọng điệu này của nàng, dường như trước đây đã cho Lý Vân Tâm rất nhiều thử thách, rất nhiều cơ hội. Nhưng Lý Vân Tâm lại lần này đến lần khác không qua được, cho nên đến thời khắc này, vị Thanh Thủy đạo nhân xinh đẹp đã mất hết hy vọng và lòng tin vào hắn. Vương trưởng quỹ còn muốn nói gì đó, ngón tay của Thanh Thủy đạo nhân đã khẽ câu một cái, nhưng e rằng ngươi sẽ phải thất vọng. Ngươi tự xem đi. Nói xong lời này, nàng liền quay người đi về phía xa, xem ra là muốn rời đi. Ngay lúc đó, Lý Vân Tâm, người vốn đang cẩn thận giữ khoảng cách với đạo quân, di chuyển để tìm kiếm thời cơ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lại không phải vấn đề của chính hắn, mà dường như là vấn đề của cả phiến thiên địa này. Linh lực bỗng nhiên đứt đoạn trong một thoáng. Linh lực giữa trời đất và thân thể của yêu ma, tu sĩ có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Dù trước đó hắn đã dùng càn khôn tử mẫu bàn để làm rối loạn khí cơ nơi đây, mối liên hệ này cũng chưa từng bị cắt đứt, chỉ là trở nên hỗn loạn. Nhưng bây giờ, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, trời đất phảng phất như biến thành chân không. Tất cả linh khí đều biến mất không thấy, hoặc nói là bị cách ly khỏi thân thể của hắn. Việc này biến thành một loại áp lực đáng sợ. Linh khí trong cơ thể hắn cố gắng phun ra ngoài, tiêu tán vào giữa trời đất. Khoảnh khắc này cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến mức không gây ra bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào cho cơ thể hắn. Nhưng phải biết, bây giờ hắn đang giao đấu với đạo quân. Cả hai đang lao đi trên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Ngay trong khoảnh khắc thân thể hắn hơi cứng lại, cấm chế đáng sợ của đạo quân đã bao phủ lấy hắn. Vào thời khắc này, đám tường vân vốn tụ tập dưới chân, giúp hắn hành động nhanh nhẹn hơn bỗng nhiên tan đi, giống như hơi nước bình thường nhất. Một số pháp bảo khác vốn xoay quanh bên cạnh hắn, cung cấp kết giới và bảo vệ cũng nhao nhao rơi xuống, như một bầy chim chết trong khoảnh khắc. Thân thể Lý Vân Tâm mất đi điểm tựa, bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. Thấy cảnh này, bầy yêu gần như đồng thanh kinh hô. Tiếng kinh hô này không phải vì họ đồng tình hay yêu thích Lý Vân Tâm, mà chỉ kinh ngạc vì sao hắn bỗng nhiên dừng lại, chôn vùi thế cục tốt đẹp, tự tìm đường chết mà thôi. Bạch Vân Tâm bỗng nhiên nắm lấy tay Sát Quân, quân thượng. Sát Quân cũng không hiểu tại sao. Nhưng lúc này, nói gì cũng đã muộn. Đạo quân phát ra một tràng cười gằn đáng sợ, lao về phía Lý Vân Tâm. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, nên bây giờ gã bổ nhào đến trước mặt Lý Vân Tâm gần như chỉ trong nháy mắt. Trên bầu trời, phía trên ánh lửa, đạo quân vươn ra móng vuốt xương sẩu sắc nhọn, nhắm thẳng vào trái tim Lý Vân Tâm. Còn Lý Vân Tâm ở bên dưới ngửa mặt nhìn gã, tay vẫn cầm thanh kiếm rỉ sét loan lỗ. Có lẽ vì đã mất đi thần thông, nên tứ chi cũng không còn linh hoạt, nhất thời không thể phản kích. Bạch Vân Tâm kinh hãi kêu to, Cửu công tử cũng thất sắc. Cùng lúc đó, Vương trưởng quỹ đang quan sát từ xa 10 dặm trong bóng râm cũng giật mình. Nhưng ông ta không phải nhìn bằng mắt thường. Trong tay ông ta cầm một ống tròn dài. Thứ này nếu Lý Vân Tâm nhìn thấy sẽ hiểu ngay, đó là một chiếc kính viễn vọng ống đơn. Chế tác rất thô sơ, mang phong cách của thế giới này, có lẽ là do thợ thủ công của một nam cư làm ra. Nhưng dù sao đi nữa, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Vương trưởng quỹ thu hết tình cảnh lúc này vào mắt, cũng thấp giọng nói, a nha. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân không quay đầu lại, dường như đã sớm biết được tình thế hiện tại. Nàng đi thêm hai bước mới nói, ngươi đã thấy rồi. Đi thôi. Người chúng ta muốn tìm, sẽ không chết ở đây. Lãng phí lâu như vậy, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Lập tức nghe được giọng của Vương trưởng quỹ, chủ thượng nói là nếu như hắn không chết. Thanh Thủy đạo nhân dừng bước. Im lặng một hơi rồi mới quay đầu, khẽ nhíu mày. Nàng nhìn thấy Vương trưởng quỹ đang mở to hai mắt, chỉ về phía xa, vậy thì, chủ thượng. Hắn chính là người chúng ta muốn tìm. Khi Thanh Thủy đạo nhân nhìn lại phía xa 10 dặm, nàng đã thấy một cảnh tượng như thế này. Đạo quân từ trên tấn công xuống, như chim ưng săn mồi. Móng vuốt dữ tợn của gã, móng tay sắc nhọn, đã chạm đến ngực của Lý Vân Tâm. Chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa sẽ đâm vào da thịt, xuyên thủng trái tim hắn. Mà Lý Vân Tâm tay cầm một thanh bảo kiếm rỉ sét, đang rơi xuống. Nhưng mà khoảnh khắc khiến các yêu ma, Bạch Vân Tâm, Cửu Công Tử, thậm chí cả Vương Trưởng Quỷ cũng không nhịn được mà phải hô lên một tiếng, lại không kết thúc nhanh như mọi người tưởng tượng. Trên thực tế, nó kéo dài đến 3 hơi thở. Đạo quân bổ nhào xuống, nhưng tốc độ rơi của Lý Vân Tâm lại tương đương với gã. Giữa hai người cứ duy trì cái khoảng cách kỳ lạ, tưởng chừng đạo quân sắp đắc thủ nhưng lại luôn thiếu một chút, kéo dài một lúc lâu. Mọi người lúc này mới nhận ra, Lý Vân Tâm thực ra cũng đang bay ngược về phía sau. Pháp bảo dưới chân hắn, pháp bảo quanh thân hắn đều đã mất đi thần thông và rơi xuống, nhưng bản thân hắn thì không. Dường như cũng mất đến 3 hơi thở, đạo quân và Lý Vân Tâm mới nhận ra điểm này. Chính Lý Vân Tâm trông cũng có vẻ hơi bất ngờ. Cả hai đồng loạt ngẩn người. Tình thế trở nên vô cùng lúng túng. Một khắc sau, đạo quân mới kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi đột ngột nhảy lùi lại, sao có thể? Lý Vân Tâm dường như cũng vừa bừng tỉnh, cầm kiếm đâm tới, chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Xem kiếm. Lúc này, bảo giáp và bảo kiếm trên người Lý Vân Tâm đều đã mất hết đặc tính thần thông do đạo pháp ban cho, biến thành những vũ khí vô cùng bình thường, thậm chí có thể còn không bằng đao kiếm, khôi giáp của người trong giang hồ. Người thường dùng kiếm thép, giáp thép. Họ không có thần thông để dựa vào, nên phải tập trung vào những thuộc tính cơ bản nhất. Làm sao để rèn đúc cho sắc bén và kiên cố, đó là mục tiêu cao nhất mà các thợ thủ công trong thế tục theo đuổi. Nhưng các tu sĩ khi luyện chế pháp bảo lại có thể đi theo hướng ngược lại. Có lẽ có những vũ khí và khôi giáp có chất liệu vốn đã sắc bén và kiên cố hơn đồ của thế tục, nhưng cũng có những thứ khác, ví dụ như bộ khôi giáp Lý Vân Tâm đang mặc, vật liệu chính là đồng mềm, thiết và vàng. Những thứ này dựa vào các thiên tài địa bảo khác để tạo thành trận pháp hiệu quả nhất. Một khi trận pháp hình thành, đạo pháp thần thông bám vào có thể khiến bộ giáp này chống lại được cả búa công thành, hay những đòn tấn công của đại yêu huyền cảnh. Như vậy, dùng chất liệu gì tự nhiên cũng không còn quan trọng. Cho nên, trong cấm chế của đạo quân, bộ giáp y phong trên người hắn liền trở nên vô dụng như gân gà. Lý Vân Tâm hiểu rõ điều này. Thế nên khi vung kiếm đâm tới, hắn đã chuẩn bị sẵn trong lòng, chỉ cần thanh kiếm rỉ sét này gãy, hắn sẽ lập tức phá vỡ bộ giáp vô dụng trên người, vứt bỏ thanh binh khí chắc chắn sẽ gãy này, rồi lại lấy ra một món khác dùng được. Một kiếm này của hắn đi vô cùng xảo quyệt và đột ngột. Đạo quân vội vàng muốn tránh, nhưng nhất thời lại không tránh kịp. Phải biết rằng Lý Vân Tâm đã hạ rất nhiều công phu vào đường kiếm thuật. Mặc dù chắc chắn không cao minh bằng đệ tử kiếm tông, cũng không bì được với cao thủ nhất lưu trong giang hồ, nhưng nhờ vào khả năng kiểm soát cơ bắp mạnh mẽ, chỉ cần luyện tập một chút là đã tiến bộ rất nhiều. Trong khi đó, đạo quân lại là yêu ma, trời sinh đã có thần thông và nhục thân cường hãn, làm gì có thời gian rảnh rỗi để học thứ kiếm thuật vớ vẩn nào. Đến lúc này phải cận chiến, hắn liền chịu thiệt lớn. Một kiếm này của Lý Vân Tâm lúc đầu nhắm vào xương sườn của gã, giữa đường lại chuyển hướng đâm vào mặt. Đợi gã nghi người né qua, thanh kiếm lại như quỷ mị đâm vào cổ gã. Đạo quân làm sao từng giao đấu với ai như thế này? Gã dứt khoát không né tránh nữa, cậy vào lớp giáp ngoài kiên cố của mình để cứng rắn chống đỡ. Thế là, thanh kiếm rỉ sét vốn tưởng sẽ vỡ nát, lại không chút trở ngại nào xuyên qua lớp giáp ngoài của gã, ngập vào trong cổ. Lưỡi kiếm nghiêng nghiêng đâm vào khoảng 1/3, mũi kiếm lộ ra từ giữa những chiếc gai xương dữ tợn dưới xương bả vai của đạo quân. Cơn đau dữ dội và đáng sợ khiến gã nhất thời không thể hét lên. Nhưng biểu cảm kinh ngạc còn mãnh liệt hơn. Gã, cũng như Lý Vân Tâm, chưa bao giờ nghĩ rằng thanh kiếm này lại sắc bén đến vậy. Hai người giao chiêu chỉ trong chớp mắt. Một khắc sau, Lý Vân Tâm dùng sức vẫy một cái, thân kiếm trực tiếp cắt xuyên nửa người đạo quân, chém đứt một cánh tay của gã. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn lướt qua thanh kiếm trong tay mình. Nó đã thay đổi hình dạng. Lúc trước loang lỗ vết rỉ, bây giờ rỉ sét đã biến mất. Dường như khi đâm vào cơ thể đạo quân, cơ bắp và áo giáp cứng rắn của Long Tử đã mài đi lớp rỉ sét, để lộ ra thân kiếm bên dưới. Nhưng thân kiếm kia thực ra cũng không tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Điều này không có nghĩa là nó không sáng. Trên thực tế, thanh kiếm này sáng bóng như một tấm gương. Chỉ là nó nội liễm không phô trương, thu hết mọi ánh hào quang vào bên trong lưỡi đao, không phát ra ngoài dù chỉ một tơ một hào. Nếu phải hình dung, có lẽ nên nói nó tựa như được đúc từ ánh sáng ngưng động. Đến lúc này, Lý Vân Tâm rốt cuộc cũng nhớ ra đây là thứ gì. Trước kia khi bị nhốt ở Tiểu Vân Sơn, hắn từng thấy Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già trong thư phòng của Hỏa Thánh. Trong tay vị kiếm thánh giả mạo kia từng cầm một thanh kiếm, chính là một thanh trường kiếm kỳ dị với bề mặt rỉ sét loang lỗ. Dường như sau này nàng đã để thanh kiếm này lại trên Vân Sơn, và bị hắn thu gom cùng với các bảo bối trong điện càn khôn khí. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lại lao tới, quát lớn, một kiếm này thế nào? Lại ăn của ta một kiếm nữa đi. Đạo quân cuối cùng cũng hiểu được sự lợi hại của món bảo bối này, lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đạo quân vừa mới uy phong đã lại biến thành con chó nhà có tang chạy trối chết như trước. Chỉ là lần này gã trốn dễ dàng hơn một chút, vì Lý Vân Tâm không có pháp bảo nào để truy đuổi. Hai người đuổi nhau trên trời, rất nhanh đã ra xa gần trăm dặm, cuối cùng bỏ lại đám yêu vương phía sau. Không một ai dám đi lên xem náo nhiệt phía trước. Bất kể là đạo quân hay Lý Vân Tâm đều quá tà môn. Các yêu vương bây giờ mới lần đầu tiên hiểu được long tộc quả thực sâu không lường được. Trên người họ ẩn giấu quá nhiều bí mật, ngay cả những thủ đoạn thi triển ra cũng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng họ cũng không phải chờ đợi quá lâu. Khoảng mười mấy hơi thở sau, khi sát quân, Bạch Vân Tâm và Cửu Công Tử quyết định đuổi theo xem cho rõ ngọn ngành, một đạo bạch quang đã phóng tới từ chân trời. Lý Vân Tâm hiện thân từ trong bạch quang, quay trở lại tầm mắt của bầy yêu. Chỉ là bây giờ, chiếc áo trắng trên người hắn dường như đã biến thành áo vàng, đó là kim huyết của long tộc. Trong tay hắn xách một cái đầu lâu, mặt mũi dữ tợn, bị kim huyết dính vào trông không rõ hình dạng. Hắn đứng giữa không trung, im lặng và nghiêm nghị nhìn lướt qua các yêu vương một lượt, rồi mới vung tay ném đầu lâu xuống, ta đã chém giết một chân thân của Toan Nghê. Đây chính là đầu lâu của nó, hừ, coi như hắn chạy nhanh. Nhưng hắn cũng không trốn thoát được. Qua đêm nay, ta cũng sẽ đi tìm hắn, giết hắn. Vừa dứt lời, từ chân trời truyền đến giọng nói loáng thoáng của đạo quân, tiểu tử, ngươi cứ tạm thời càn rỡ đi. Lý Vân Tâm giơ bảo kiếm trong tay chỉ về phía xa, vậy thì quay lại nhận lấy cái chết. Liền không biết đạo quân lại loáng thoáng nói gì đó, giọng nói càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Rốt cuộc hắn vẫn không thể giữ lại được đạo quân. Nhưng điều đó cũng hợp tình hợp lý. Hai người tu vi tương đương, cùng là long tử, mà đạo quân lại không phải bị thương nặng như Nhai Tý, ban đầu không có điểm yếu nào để khai thác. Nếu một đại yêu huyền cảnh muốn toàn lực bảo toàn tính mạng, nếu không có thiên thời địa lợi và bố trí từ trước, thì trong một cuộc đối đầu trực diện muốn hoàn toàn tiêu diệt cũng là rất khó. Chỉ là hắn có thể đuổi một đạo quân huyền cảnh chạy trối chết, lại còn chém giết một hóa thân của gã. Năng lực chiến đấu khủng khiếp như vậy quả thực dọa người. Rất nhiều yêu ma kinh ngạc. Nhưng người kinh ngạc không chỉ có họ. Trong bóng râm của lùm cây cách đó 10 dặm, Thanh Thủy đạo nhân chau mày, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Lý Vân Tâm. Từ lúc hắn và đạo quân truy đuổi đi xa cho đến bây giờ hắn lại lập uy trước mặt bầy yêu, nàng đều nhìn thấy hết. Cho nên nàng hiểu rằng thực ra hắn không hề chém giết được hóa thân của đạo quân. Hắn đã phá hủy Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, Vân Sơn cũng đã rời khỏi mặt đất, thế nên cấm chế trên chiến trường này cũng đã được giải trừ. Không còn cấm chế, đạo quân với thân thể thần ma đáng sợ kia thi triển độn pháp liền đi cực nhanh. Nhưng gã đã gãy một cánh tay, nếu Lý Vân Tâm một lòng muốn truy đuổi thì vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng việc này có thể sẽ tốn mấy canh giờ, hoặc cũng có thể là mấy ngày. Bây giờ, tâm tư của bầy yêu nơi đây đang dao động, hắn không thể cứ thế rời đi. Thế là hắn quả quyết dừng bước, tự mình dựng chuyện mang một cái đầu quay về lừa gạt đám đông. Đây quả thực là phong cách nhất quán của hắn. Đạo quân kia đang lo mạng còn không kịp, tự nhiên không thể nào quay lại đối chất. Nhìn đến đây, Thanh Thủy đạo nhân phản phất như tự nói với mình, cũng giống như đang nói với vương trưởng quỷ bên cạnh, sao lại thế được? Lý Vân Tâm là người hay không phải là người, Thanh Thủy đạo nhân dường như cũng có một phương pháp phân biệt đặc thù nào đó. Nhưng phương pháp đó rốt cuộc là gì, ngay cả vương trưởng quỷ cũng không biết. Nhưng ít nhất đêm nay ông ta biết, trong mắt chủ thượng của mình, tình huống có chút kỳ lạ. Lý Vân Tâm đã không vượt qua bất kỳ thử thách nào trước đây. Thế là nàng thất vọng về hắn, định vứt bỏ. Ai ngờ hắn lại vượt qua được thử thách cuối cùng mang tính quyết định đó là không chết. Vương trưởng quỷ không biết thân thể thần ma của đạo quân và cấm chế của thân thể đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng ông ta biết rằng khả năng không bị cấm chế đó ảnh hưởng của Lý Vân Tâm đối với chủ thượng của mình là cực kỳ quan trọng. Bởi vậy vị quyết sách gia trước nay luôn trầm tĩnh cũng do dự bất định. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói, chủ thượng, đã nhất thời chưa quyết định được hay là về trước, bàn bạc kỹ hơn. Thanh Thủy đạo nhân trầm tư một hồi trong bóng tối, rồi mới nói, truyền tin cho hắn. Bảo hắn xem Lý Vân Tâm. Vương trưởng quỷ hơi sững sờ. Chủ thượng nói là phải. Thế là vị trợ thủ đắc lực này, đại trưởng quỹ của một nam cư ở Khánh Quốc và Dư Quốc, lại ngây người một lúc mới nói, chủ thượng, hành động này không ổn đâu. Ông ta đã theo Thanh Thủy đạo nhân nhiều năm, trước nay luôn kính cẩn nghe lời, cẩn thận chặt chẽ. Việc tuân lệnh nhưng không chấp hành, thậm chí còn chất vấn như lúc này, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân lại không có chút biến động cảm xúc nào, chỉ nói, không có gì không ổn. Hắn cũng sẽ nghĩ. Cứ truyền đi. Vương Chưởng Quỷ khẽ thở dài trong bóng tối, cuối cùng đưa tay vào trong tay áo. Cũng không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì, vật gì. Ba hơi thở sau, ông ta nói, hắn đã hiểu rồi. Thế là hai người này lại không còn gì để nói. Họ yên lặng đứng trong bóng râm, nhìn Lý Vân Tâm ở xa 10 dặm. Khoảng hai hơi thở sau, tiếng côn trùng vốn im bặt vì cuộc trò chuyện lúc trước của hai người lại một lần nữa vang lên. Chúng lại kêu thêm khoảng ba hơi thở, rồi tiếng kêu bỗng nhỏ đi. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối sau lưng Thanh Thủy đạo nhân, thấp giọng nói, quân thượng. Đây là một giọng nam. Nghe không già nua, giọng nói cũng có thể coi là trong trẻo. Lúc nói chuyện dường như không có chút dao động cảm xúc nào, vô cùng bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này, không phải sự tĩnh lặng của mặt hồ yên ả, mà là sự tĩnh lặng của một vũng nước tù. Thanh Thủy đạo nhân không quay người, ngươi nhìn hắn xem. Người vừa đến ngẩng đầu nhìn tình hình cách đó 10 dặm. Chỉ nhìn lướt qua liền nói, đó là Lý Vân Tâm. Những ngày này ngươi cũng vẫn luôn dõi theo hắn. Thanh Thủy đạo nhân im lặng một hồi rồi mới nói, vậy bây giờ ngươi xem, hắn có phải là Lý Vân Tâm lúc trước không? Từ khi hắn đến huyện Thanh Thủy, đã không phải nữa rồi. Người đến đáp. Một năm trước Thanh Thủy đạo nhân nói đến đây lại dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, ngươi nói với ta, hắn hẳn là không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ẩn giấu rất kỹ. Ta đã quan sát hắn nhiều năm mới đưa ra được suy đoán này. Nam tử thấy Thanh Thủy đạo nhân nói xong lại dừng lại, hiểu rằng quân thượng đang trao đổi với mình, liền bình tĩnh nói, nhưng không có lệnh của quân thượng, ta không tiện thăm dò hắn. Chỉ là vì trong lòng có ý nghĩ này rồi tiếp tục quan sát, nên cảm thấy sơ hở của hắn càng ngày càng nhiều. Những chi tiết này trước đây ngươi lại không nói qua. Quân thượng một ngày trăm công nghìn việc, thuộc hạ chỉ cần trình lên kết luận là được. Không dám dùng quá nhiều chuyện nhỏ nhặt chiếm dụng thời gian của quân thượng. Ồ, vậy bây giờ nói một chút đi. Vâng. Nam tử suy nghĩ một chút, thực ra cũng vẫn là suy đoán. Lý Vân Tâm ẩn giấu vô cùng tốt, không có nửa điểm sơ hở. Điều duy nhất đáng nghi chính là tâm tính của hắn. Hắn trông có vẻ tâm tính đạm bạc, không màng thế sự, chỉ có hứng thú với họa đạo. Nhưng thực tế trong lòng lại rất khao khát thế giới bên ngoài. Sự khao khát này xuất hiện ở trẻ con thì rất phổ biến, nhưng hắn lại giấu nó đi. Giấu rất kỹ nhưng không đủ kỹ. Bởi vậy ta mới nhận ra, trong lòng hắn hẳn là còn giấu giếm thứ gì đó khác. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không có chứng cứ thực tế nào. Một năm trước nói ra cũng chỉ là suy đoán này, cho nên chưa nói chi tiết. Thanh Thủy đạo nhân im lặng một hồi mới nói, suy đoán của ngươi đúng. Lý Vân Tâm quả thực không tầm thường. Bằng không hắn sẽ không đạt được thành tựu như hôm nay. Vậy thì nam tử nói, hắn thực sự là người quân thượng muốn tìm sao? Một khắc trước ta cho rằng không phải. Nhưng đến bây giờ, ta lại không chắc chắn. Nàng khẽ thở dài, hắn thật sự là một biến số đáng sợ, còn phải tiếp tục quan sát một thời gian nữa. Nhưng bây giờ hắn hẳn đã hiểu ra một số chuyện, chúng ta không thể nào chỉ làm người ngoài cuộc được nữa. Cần một cơ hội thích hợp, trong tình huống mà cả chúng ta và hắn đều có thể chấp nhận, để nói cho hắn biết một vài chuyện. Còn về hiện tại à, Thanh Thủy đạo nhân cuối cùng cũng quay người nhìn nam tử này một chút, ta muốn hỏi ngươi là. Đến lúc đó, ngươi có bằng lòng đi nói với hắn những chuyện đó không? Nam tử trầm mặt. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười, sao thế? Thấy bộ dạng bây giờ của hắn, ngươi sợ rồi à, nam tử dịch chuyển chân. Suy nghĩ một hồi mới thấp giọng nói, không. Ngược lại ta thực sự mừng cho hắn. Nàng cũng nên mừng. Vương Chưởng Quỷ và Thanh Thủy đạo nhân, những người vẫn im lặng, nghe thấy lời này của hắn liền liếc nhìn nhau. Sau đó Vương Chưởng Quỷ cao mày nói, ngươi đây là không phải đã chém đứt rồi sao? Giọng nói của nam tử kia cuối cùng cũng có chút biến đổi, nhưng dường như lại thêm chút phiền muộn, làm thì dù sao cũng khó hơn là nhớ. Ta lại không muốn chém. Câu nói này dường như lại khơi gợi lên thứ gì đó khác trong lòng hắn, giống như có thứ gì đó từ đáy vũng nước tù lại một lần nữa trồi lên mặt nước. Hắn chần chừ một lúc rồi nói, quân thượng rốt cuộc muốn hắn làm gì? Thanh Thủy đạo nhân liền chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong bóng râm. Vốn cũng không cần hắn làm gì. Nàng nói khẽ, đồng thời hơi cúi đầu, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì, chỉ là muốn làm người trợ giúp, hoặc là vật hy sinh thôi. Nhưng sau đó phát hiện hắn có điểm khác thường, vốn định vứt bỏ. Thế nhưng ngươi lại một mực chủ trương quan sát thêm mấy ngày nữa, thế là ta liền chiều theo ý ngươi. Lời này của nàng hẳn là nói với nam tử kia. Thế là đến nửa năm trước, lại phát hiện trên người hắn còn có những thứ khiến ta kinh ngạc, cho nên lại đặt kỳ vọng. Nhưng nửa năm qua, ta đã cho hắn rất nhiều lựa chọn, tuy hắn đối phó rất đẹp, nhưng không có một việc nào là làm theo ý ta. Thế là lại thất vọng. Đến bây giờ à, ta cũng không dám phỏng đoán. Nhưng ít nhất cũng hiểu được, hắn có lẽ là một niềm vui bất ngờ. Nàng quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, nói khẽ, hắn có thể trở thành đấng cứu thế. Nếu như lòng dạ hắn còn ác độc hơn một chút so với ta nghĩ. Đấng cứu thế. Vương trưởng quỷ và nam tử kia nhìn nhau. Không ai có thể ngờ được, vị chủ thượng, quân thượng của họ, lại dùng từ này cho Lý Vân Tâm. Hắn bây giờ quả thực đang đắc ý, cũng được xem là một trong những vũ lực mạnh nhất thiên hạ. Nhưng mà cứu thế dựa vào cái gì? Sau này các ngươi sẽ hiểu. Thanh Thủy Đạo Nhân lại nhìn Lý Vân Tâm một chút, rồi quay người đi vào bóng tối, ngươi muốn ở lại, thì cứ ở lại thêm một lúc. Lão Vương, chúng ta đi. Vương trưởng quỷ lập tức quay người đuổi theo. Nam tử kia do dự một chút, không động đậy. Hắn đang nhìn Lý Vân Tâm. Gương mặt hắn giấu trong bóng râm, nhưng con ngươi lại rất sáng, ánh mắt sáng ngời. Hắn thấy Lý Vân Tâm sau khi vứt xuống đầu lâu của đạo quân, liền đứng yên lặng trên không trung một lúc. Khoảng mười mấy hơi thở sau, bắt đầu có yêu vương chậm rãi rời đi. Nhìn bộ dạng này của hắn, có vẻ như sẽ không vứt ra pháp bảo gì nữa. Hơn nữa, những kẻ này trước đây đối với Lý Vân Tâm cũng không mấy hữu hảo, ai mà không sợ bị hắn lôi ra tính sổ chứ. Cấm chế cuối cùng cũng đã tan đi. Sau khi mấy yêu vương rời đi, Lý Vân Tâm chỉ nhìn theo hướng họ đi xa, cũng không nói gì. Thế là ngày càng nhiều yêu ma túm năm tụm ba rời đi. Chưa đến một khắc, yêu vương và yêu tướng trên sân đã tan đi gần hết. Có kẻ trước khi đi còn chào hỏi sát quân, có kẻ lại chào hỏi Lý Vân Tâm. Có kẻ thì chẳng thèm để ý đến ai, hoặc chỉ trò chuyện với sát quân. Đến cuối cùng, chỉ còn lại khoảng 300 yêu ma. Hơn 100 là thuộc hạ của sát quân, còn lại hơn 200 đều là những tiểu yêu tu vi thấp, khoảng hóa cảnh đỉnh phong, chân cảnh sơ giai. Có lẽ ở Hoang Sơn Giả Lĩnh cũng được xem là yêu vương một phương, nhưng trong đêm nay thì thực sự không đáng chú ý, họ sở dĩ không rời đi cũng không phải muốn ở lại. Những kẻ xui xẻo này lúc Lý Vân Tâm và đạo quân giao đấu đã chen lên phía trước định chiếm lợi, kết quả bây giờ bị Lý Vân Tâm im lặng nhìn chằm chằm dưới mí mắt, cũng không tiện rời đi, đành phải nán lại quan sát. Nếu mọi người đều tản đi mà không có chuyện gì, họ sẽ cáo từ sau. Cứ thế, chiến trường này cuối cùng cũng dần trở nên vắng vẻ. Hơn 300 yêu ma đứng trên trời, dưới chân là biển lửa hừng hực. Lúc này nếu có người ngẩng đầu nhìn, sẽ rất khó thấy rõ thân hình của họ, vì phía trên họ còn có Vân Sơn khổng lồ đang từ từ rời đi. Dưới bóng Vân Sơn, những người này trông như một hạt bụi. Khi yêu vương đầu tiên định cáo lui, biểu cảm của Lý Vân Tâm mới trở nên sinh động. Hắn thở dài, xem ra người hữu duyên cũng chỉ có các ngươi mà thôi. Hắn nhìn lướt qua sát quân, Bạch Vân Tâm và Cửu Công Tử, bây giờ chúng ta hãy nói một chuyện đại sự. Không chờ họ đáp lời, hắn lại quay mặt về phía xa hô lớn, Cừu huynh, Lữ huynh, ra đi. Đa tạ các vị đã vì ta lượt trận. Chỉ nghe một tràng cười lớn sảng khoái, người chưa tới tiếng đã tới trước, ha ha ha ha, Lý huynh đệ tối nay thật là uy phong. Bọn ta xem cả đêm, lại chẳng giúp được việc gì. Giọng nói này hùng hồn vô song, ẩn chứa yêu lực cường đại. Bạch Vân Tâm, Cửu Công Tử và các yêu ma nghe vào tai, chỉ cảm thấy cảnh giới sâu không lường được. Sát quân nghe xong lại có thể nhận ra đây là huyền cảnh đỉnh phong. Huyền cảnh yêu ma và tu sĩ trong thiên hạ vốn đã ít, qua trận chiến này lại càng như phượng mau lân giác, huống chi là huyền cảnh đỉnh phong. Lại nghĩ đến việc Lý Vân Tâm gọi ông ta là Cừu huynh, nàng lập tức hiểu ra đó hẳn là vị hoàng đế Ly Quốc năm xưa, sau khi chết đã trở thành quỷ đế huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ là ông ta vừa mới xuất hiện đã bị huyền môn truy sát đến trọng thương. Lần trước xuất hiện ở Mạn Quyển Sơn, tu vi cũng chỉ ở mức huyền cảnh trên dưới, tại sao đêm nay lại trở về đỉnh phong? Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, nàng liền nhìn về phía Lý Vân Tâm. Thấy Lý Vân Tâm mỉm cười với mình, dường như có thể nghe thấy lời trong lòng nàng, tam tỷ đoán đúng rồi. Tù Ngưu và Nhai Tý đã thiết kế đánh giết anh hùng, tu sĩ trong thiên hạ để thu được sức mạnh hồn phách, tất cả đều bị ta nhận lấy. Nhưng ta không phải loại người như chúng, dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy để kiếm lợi cho mình, chỉ sợ đêm đến cũng ngủ không yên. Hắn đau lòng thở dài một hơi, nhìn lướt qua đám yêu ma, thế là ta đã chia ra một phần để dùng. Phần lớn nhất cho tam tỷ và Cừu huynh. Hai vị đều là cường giả huyền cảnh đỉnh phong, là lực lượng uy hiếp của yêu ma đối với huyền môn và nhân gian. Bị trọng thương muốn tu luyện trở lại mất rất nhiều thời gian, ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Một phần khác cho Cửu Công Tử. Hắn nói đến đây chắp tay với Cửu Công Tử, thần sắc rất chân thành, giữa ta và Cửu Công Tử trước đây có ân oán, nhưng bây giờ cũng coi như nhất tiếu mẫn ân cừu. Trên đời này có bao nhiêu chuyện, có thể gặp lại và hiểu nhau đã là không dễ. Chỉ mong ta và Thông Thiên Quân sau này không còn khúc mắc, thẳng thắn đối đãi. Khi hắn nói những lời này, giọng điệu rất chân thành tha thiết, biểu cảm càng thêm trịnh trọng. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đó là lời từ đáy lòng. Bạch Vân Tâm chớp mắt nhìn Cửu Công Tử, không biết đang nghĩ gì. Phản ứng của Cửu công tử cũng rất thú vị. Ban đầu, vẻ mặt hắn vốn thận trọng, dường như muốn tỏ ra mình không quan tâm đến chuyện phân chia, phong hào gì cả. Ít nhất là không quá quan tâm. Nhưng nghe mấy câu tiếp theo của Lý Vân Tâm, bộ dạng hắn lại có chút lúng túng, dường như không biết phải ứng đối thế nào. Cuối cùng, hắn không nói gì, mím chặt môi, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Rốt cuộc, hắn cũng giơ tay lên chắp tay lại với Lý Vân Tâm, gật đầu không nói một lời. Đến lúc này, Ly Đế và Nghiệp Đế cuối cùng cũng hiện thân. Nhưng đến không phải chỉ có hai người họ, mà là bốn người. Ngoài hai vị quỷ đế, trên đám mây đen cuồn cuộn mà họ đang đứng còn có một đạo sĩ với năm chòm râu dài. Râu tóc đen nhánh sáng ngời, trong khoảng 40, 50 tuổi, chính là Lưu Công Tán. Bây giờ thần khí sung mãn, cũng đã phục hồi. Còn có một kê tinh bị gãy một cánh tay. Nhưng ở chỗ tay cục bây giờ dường như đã mọc ra một bàn tay nhỏ, trắng nõn, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trông rất quỷ dị, khiến người ta toàn thân nổi da gà. Nhưng cũng có nghĩa là, vết thương nặng gần chết trước kia đã phục hồi, thậm chí tay cục cũng sắp mọc lại. Khi bốn người hiện thân, Lý Vân Tâm đang đứng trước mặt các yêu ma, chân đạp tường vân chậm rãi nói, ra dáng như chúng tinh phủng nguyệt. Họ thấy cảnh này, hơi dừng lại một chút, rồi cũng đi thẳng vào giữa bầy yêu. Ly Đế khí thế uy nghiêm, một đám yêu ma tu vi thấp vội vàng tránh đường cho họ, giống như thần tử hầu hạ đế vương đi tuần du. Lưu Công Tán và Kê Tinh trên mây đen quay người vái Lý Vân Tâm một cái. Lý Vân Tâm mỉm cười, nói, một phần khác cho vị Lữ Huynh này. Lữ Huynh ở vị thành đã cùng ta sống chết có nhau, cũng là tình bạn sinh tử. Đã từng là thiên tử, ta liền giúp huynh ấy thẳng tiến chân cảnh đỉnh phong, sau này có thể đi lại tự do dưới gầm trời. Nghiệp Đế Lữ Thanh Dương trịnh trọng hành lễ với Lý Vân Tâm, trẫm ghi nhớ ân tình của ngươi. Phần còn lại à, Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, khi chư vị huyết chiến với Huyền Môn, ta đã giả chết trốn vào Vân Trung Sơn. Trong núi gặp phải lực lượng thủ vệ, cũng đã đại chiến một phen. Kết quả trận chiến không cần nhắc lại, nhưng ít nhất cũng đã làm cho độc kế của chúng thất bại. Những đạo sĩ kia vốn định dùng Càn Khôn Tử Mẫu Bàn để luyện chết tất cả chư vị trên chiến trường. Các vị trước đây thấy hai bộ hài cốt kia bỗng nhiên đi vào Mạn Quyển Sơn, sau đó khí cơ trong sân đại loạn, đều là do đạo sĩ Vân Sơn giở trò. Khi đó ta vừa giao tranh với chúng, vừa từ từ đoạt lấy quyền khống chế bảo bối đó, cuối cùng mới gỡ bỏ được cấm chế này. Nội tình trong đó không tiện nói nhiều. Nhưng trong lúc giao đấu với đạo sĩ Huyền Môn, ta phúc chí tâm linh, lại tiến vào cảnh giới hòa hợp chân nhân. Bởi vậy đã dùng phần yêu lực không đáng kể còn lại, để mình đột phá huyền cảnh, có được thành tựu hôm nay. Ly Đế lớn tiếng nói, hẳn là như vậy. Chẳng những hẳn là, mà Lý Huynh Đệ còn có thể được xưng là anh hùng hào kiệt đệ nhất thế gian này. Dựa vào chỗ yêu lực mà ngươi nói, ta và vị tiểu nương tử xinh đẹp kia đều đã trở lại huyền cảnh đỉnh phong. Nếu Lý Huynh Đệ giữ lại toàn bộ, thành tựu sao chỉ dừng ở huyền cảnh đỉnh phong. Đức độ và lòng dạ rộng lớn như vậy, cơ lang ta cả đời hiếm thấy. Cái gọi là có người tung kẻ hứng. Vị đại yêu có tu vi đáng sợ này tán dương Lý Vân Tâm một cách mãnh liệt như vậy, đám yêu ma đang run rẩy cũng phải cất tiếng khen hay một phen. Nhưng Sát Quân và Bạch Vân Tâm đều hiểu Lý Vân Tâm đang nói chuyện ma quỷ. Hài cốt đi về phía Mạn Quyển Sơn, cấm chế, khí cơ hỗn loạn trên chiến trường đều là do hắn giở trò quỷ trong Vân Trung Sơn. Nhưng đến lúc này, Sát Quân cũng không thể nhìn thấu Lý Vân Tâm nửa ly để nói là lời nói thật. Nếu Lý Vân Tâm đem hết số yêu lực đó cho mình, e rằng cũng đã là một huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn lại chịu được sự cám dỗ đáng sợ này. Nàng có thể đoán được một chút tâm tư của Lý Vân Tâm. Huyền cảnh đỉnh phong thì đã sao? Cầm Quân, Sát Quân, Ly Đế trước kia đều là huyền cảnh đỉnh phong, chẳng phải cũng có lúc thất bại, bị thương sao? Cảnh giới này rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức một mình có thể vô địch thiên hạ. Phải biết, ngay cả thánh giả cũng sẽ vẫn lạc. Giữa thế và lực, Lý Vân Tâm đã chọn cái trước. Hắn dùng sức mạnh này để đổi lấy việc nàng tạm thời không đối đầu với hắn, thậm chí còn có thể coi là giao hảo. Xem ra cũng đã đổi được tình bạn của tên cửu đệ ngốc kia của nàng từ thù hận sinh tử đến bây giờ lại xoay chuyển tình thế. Lý Vân Tâm này quả thực là một ma quỷ đùa bẩn lòng người, lại còn triệt để giành được tình bạn của một vị quỷ đế huyền cảnh đỉnh phong và một vị chân cảnh đỉnh phong. Mà mấy người họ, sau này trong giới yêu ma nói chuyện đều sẽ có trọng lượng rất lớn. Lý Vân Tâm trước kia gần như bị cả thiên hạ vây công, nhưng bây giờ đem những lực lượng này cho đi, tình thế liền lập tức đảo ngược. Hắn cũng có được những đồng minh, trợ lực mạnh mẽ. Dù cho sự ủng hộ này chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, đối với tài trí của hắn cũng đã đủ rồi. Đây mới là tầm nhìn của một cường giả thực sự, chịu được cám dỗ đáng sợ, nhìn thấy lợi ích thực sự ở đâu. Chỉ là hắn muốn làm gì? Sát Quân tự hỏi trong lòng. Cách đó 10 dặm, người trong bóng tối cũng nhẹ giọng tự nói. Nói một câu như vậy rồi lại thở dài. nhưng nghe không phải là ưu sầu, mà là cảm khái. Lý Vân Tâm bây giờ vẫn là bộ dạng của nửa năm trước. Nửa năm trước là cuối xuân, bây giờ đã là cuối thu. Gương mặt không đổi, nhưng khí chất đã đại biến. Hắn bây giờ đứng giữa trời đêm, chân đạp tường vân, mình khoác bạch bào, tay cầm một thanh bảo kiếm sáng loáng. Khí chất thông dong, trấn định, đối mặt với một đám yêu ma đáng sợ mà chậm rãi nói. Trong đám yêu ma đó, có Long Tử, có kẻ thù cũ, có hoàng đế hóa thành quỷ tu, còn có rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, và những yêu vương yêu tướng khác có liên quan không rõ ràng với các phe phái. Nhưng bây giờ, tất cả những kẻ này đều đang im lặng nghe hắn nói chuyện. Có lẽ có người không cam lòng, có lẽ có người có nhiều lời oán hận. Nhưng tất cả đều không dám lên tiếng. Hai chữ thống ngự, thực ra làm được đến đây đã là đủ rồi. Chỉ mới nửa năm thôi. Người trong bóng tối ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước đó, yêu ma và tu sĩ giao đấu, khuấy động cả trời mây dày đặc. Sau đó, khí cơ nơi đây bị giam cầm, mây dày cũng không tan. Nhưng đến lúc này cấm chế đã biến mất, trên mặt đất lại bùng lên ngọn lửa rực rỡ, mây liền từ từ tan đi, để lộ ra vầng trăng tròn phía sau. Nhưng trên trời vẫn còn huyền quang chưa hoàn toàn rút đi, huyền quang đó bao lấy vầng trăng thành một màu lam nhàn nhạt, trông âm u đáng sợ. Thế nhưng khi người này ngẩng đầu nhìn, trong mắt lại dường như chứa đầy nhu tình, có lẽ còn có một tia thương cảm, hối hận. Hắn nhìn vầng trăng màu lam một lúc, lại cảm thán, nếu nàng nhìn thấy hẳn cũng sẽ vui mừng. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ, ha ha, nhớ nàng như thế sao, lúc trước còn làm chuyện đó. Đàn ông. A ia, hắn thật là uy phong a nha. Nên phong cho ta một cái thần vị. Người kia liền nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một con mèo tam thể đang vẫy đuôi đi đi lại lại trên lá rụng, nheo mắt, cũng nhìn về phía xa 10 dặm. Hắn nhíu mày, ngươi nên đi theo bên cạnh hắn. Mèo tam thể lại đi một vòng, cúi thấp người xuống, a nha, không được a, hắn bây giờ đang nghi ngờ ta, hì hì, lại không biết nên làm gì. Hừ, ai? Không không không, ta phải tìm người đi a nha, ta nhớ ta đã ném mất một thứ gì đó a ia, là cái gì nhỉ? Nàng vừa nói vừa bắt đầu lăn lộn. Người kia liền không để ý đến nàng nữa. Lại nhìn Lý Vân Tâm thêm một chút, rồi quay người định đi gấp. Nhưng ngay trong cái nhìn đó, không biết có phải là ảo giác không, hắn cảm thấy Lý Vân Tâm ở xa 10 dặm cũng quét mắt về phía này, ánh mắt dừng lại một hơi. Người đàn ông vốn định trốn tránh, nhưng không kịp. Dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhưng ánh mắt Lý Vân Tâm đã dời đi. Người đàn ông không biết hắn có thực sự đang nhìn về phía này không, hay là lúc nói chuyện chỉ liếc nhìn bầy yêu, rồi dừng lại trên người một yêu ma nào đó lâu hơn một chút mà thôi. Sau khi nghi vấn hắn muốn làm gì nảy ra trong lòng sát quân và người đàn ông, Lý Vân Tâm liền hơi trầm mặt một chút. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn lướt qua bầy yêu, hạ thấp giọng. Rất nhiều người thân ở trong bước ngoặt của lịch sử mà không tự biết. Phải đợi đến nhiều năm sau vật đổi sao dời mới hoàn toàn tỉnh ngộ mà cảm khái, thở dài vì sao trước kia mình không nắm chắc cơ hội. Lý Vân Tâm bỗng nhiên chuyển đề tài, chậm rãi nói ra mấy câu như vậy, dừng lại một chút, dường như muốn để mọi người ghi nhớ sâu hơn. Sau đó mới nói, ta bây giờ giữ tất cả mọi người ở lại đây, chính là để mọi người không phải lưu lại sự tiếc nuối như vậy. Hắn đưa tay chỉ vào đám yêu ma đang mơ hồ bị ánh mắt hắn giữ lại, các ngươi đang chứng kiến sự ra đời của tiểu yêu bảo. Chúc mừng các ngươi đã trở thành một phần của lịch sử. Mấy đại yêu ma nhìn nhau. Lưu Công Tán và Sơn Kê lộ ra nụ cười bí hiểm. Những yêu ma tu vi thấp kia càng ngơ ngác, không biết tiểu yêu tà là một kiểu chửi người mới, hay là Lý Vân Tâm đang dùng cách gọi ghê tởm nào đó để đùa giỡn. Nhưng cuối cùng họ cũng hiểu, theo kinh nghiệm quá khứ, khi một đại yêu ma tìm đến mình, cười hiếp mắt bảo mình làm chuyện gì đó, thì 89 phần 10 là không có chuyện tốt. Nhẹ thì liên lụy đến động phủ, cung phụng, nặng thì mất mạng. Liền có một yêu vương, tu vi cao nhất trong đám yêu ma này, miễn cưỡng được xem là đắc đạo chân nhân cảnh giới, lấy hết can đảm, ôm quyền cáo tội nói, Long Vương ở trên ý tốt của Long Vương chúng ta đều hiểu. Nhưng bọn ta không có bản lĩnh gì, đều là những kẻ thô kệch chưa từng thấy việc đời. Bây giờ may mắn giữ được một mạng, đã là cảm kích vạn phần Long Vương tha thứ. Nhưng chỉ sợ không xứng đáng để ra roi múa kiếm cho Long Vương, cũng không có tác dụng gì lớn. Lý Vân Tâm hiền từ cười lên, cắt lời hắn, chính là cần các ngươi, những kẻ cao không tới, thấp không thông, không có bản lĩnh gì. Nếu không, sao lại gọi là Hiệp hội Bảo vệ Yêu Ma Nhỏ được? Hiệp hội Bảo vệ Yêu Ma Nhỏ, nghe cái tên này, bầy yêu ngẩn người. Trình độ văn hóa của đám này đều không cao, cũng không có bản lĩnh nhìn mặt mà bắt hình dong. Bởi vậy nhất thời chỉ biết nhìn nhau. Lý Vân Tâm sớm đã đoán được phản ứng này của chúng, phất tay nói, ta biết các ngươi không hiểu. Dù sao đêm nay còn dài, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe. Phải biết rằng, thiên hạ đã không còn là thiên hạ lúc trước. Điểm này các ngươi đều biết, nhưng có lẽ chưa có trải nghiệm thực tế nào. Không sao cả, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Nhưng trước đó, có một vài việc nên suy nghĩ trước. Ví dụ như, sau này các ngươi, những yêu ma này, đi lại trên thế gian, không có tu sĩ huyền môn tìm các ngươi gây sự, các ngươi định làm gì? Trong khoảng thời gian trước, những yêu ma này vội vàng chạy đôn chạy đáo để giành bảo bối, giữ mạng sống, cũng không có thời gian suy nghĩ về vấn đề mà Lý Vân Tâm vừa nêu ra. Nhưng đến lúc này, chúng mới nhận ra đây quả thực là một vấn đề cần phải cân nhắc, và cũng sắp phải đối mặt. Thực ra nói là vấn đề cũng không đúng, đối với những yêu ma này, đây không phải là vấn đề, mà có nghĩa là muốn đi vào từ đường, ăn hết hoa quả cúng. Người nói trước là một yêu quái thân hình gầy dài, mu bàn tay và mặt đều có lông tơ. Có lẽ cùng là vượng đắc đạo giống như Nhân Quân, một yêu vương lớn dưới trướng Nhai Tý. Nhưng vị này đạo hạnh thua xa Nhân Quân, mới chỉ vừa vào hóa cảnh. Có thể sống sót qua hàng loạt kiếp nạn này, cũng coi như là mạng lớn. Lời nói của hắn liền bị chế nhạo, cười hắn chỉ có chút chí khí cỏn con. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ, liền gãi đầu gãi tai, vội nói, hoa quả cũng phải ăn, cái từ đường đó cũng phải ở, ai nha, bắt người trong thôn mỗi ngày đến bày đồ cúng. Lời này khiến bầy yêu cười còn to hơn, nhất thời không khí cũng có chút hòa hoãn. Liền lại có một yêu vương hóa cảnh đỉnh phong giễu cợt hắn, người con khỉ nhỏ này, chỉ có chí khí bằng cái kim. Chẳng lẽ không nghe vị thủy quân nói sao? Huyền môn đều sụp đổ rồi, thiên hạ đều là của chúng ta. Ngươi còn ăn quả gì, ngủ từ đường gì? Nếu là ta, hắc hắc. Không biết yêu quái này là thứ gì đắc đạo. Thân hình tròn mập, tuy có mặt người nhưng mắt lại ti hí, trông như một con gấu ngây thơ. Động phủ của ta bây giờ ở ngay cạnh huyện Phong Thành của Khánh Quốc. Đợi ta trở về, trước tiên vào huyện nha ăn thịt lão già đó. Lão già đó trước đây đã mời mấy kiếm sĩ kiếm tông đến gây sự với ta, may mà ta mạng lớn. Sau đó đổi nha môn của lão thành động phủ của ta, cho đám tiểu yêu trong động của ta vào thành hết, mở tiệc lớn 3 ngày. Trong huyện Phong Thành có hơn 1000 người, đều bắt giam lại, chỉ ăn không cũng có thể ăn được 1,5 năm. Hắc hắc, ăn xong huyện Phong Thành lại đi ăn huyện Lưu Dương, ăn xong huyện Lưu Dương thì sẽ ăn đến Định Nghĩa Thành Aiyaya. Chân thân của các yêu ma khác nhau, nên sở thích và tính cách cũng khác xa. Nhưng chỉ có một điểm chung kỳ lạ, đó là sự yêu thích đối với huyết nhục của con người. Không phải tất cả yêu ma đều thích ăn thịt người. Cũng có một số không thích ăn, chỉ thích lấy đi để làm những việc mình thích. Nhưng đại đa số vẫn thích hương vị đặc biệt trong thân người. Có lẽ hương vị đó không tồn tại, có lẽ chúng chỉ thích cảm giác cầu mà không được, thích nhìn thấy sự sợ hãi và bất lực của con người. Nhưng cuối cùng, vật hiếm thì quý. Quan lại quyền quý trong bữa tiệc thưởng thức vây cá. Bỏ đi những thứ nước dùng được nấu nướng tỉ mỉ, chẳng lẽ thực sự có hương vị gì đặc biệt sao? Các yêu ma hóa thành hình người để cầu tiếp tục tu hành, cũng tin vào đạo lý lấy hình bổ hình, ăn thịt người có thể khiến công lực của mình càng thêm tinh tiến. Nếu đứng từ góc độ của yêu ma để xem cũng không khác mấy so với những người ăn cật lợn xào hoa để cầu cố bản bồi nguyên. Vị yêu vương này miêu tả một phen viễn cảnh tương lai, liền gây ra một sự đồng cảm lớn. Trước đó chúng bị Lý Vân Tâm giữ lại không biết họa phúc thế nào. Đến lúc này hơi yên tâm một chút. Lại nói đến chủ đề này, nói chung cũng tương đương với một đám đàn ông trong thế tục nói về phụ nữ, nhất thời mỗi người một ý, không khí vô cùng náo nhiệt. Lý Vân Tâm liền mỉm cười xem chúng nói những chuyện này, không nói một lời. Cứ như vậy khoảng một khắc, tiếng ồn ào mới dần lắng xuống, những yêu ma này tu vi thấp, tự nhiên nhát gan sợ phiền phức, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cũng phải mạnh hơn những yêu vương lớn ngang ngược một chút. Nếu không, cũng sẽ không có mạng sống đến bây giờ. Thế là chúng nhớ ra một chuyện. Nghe nói vị thủy quân này, trước đây là người, bây giờ chúng lại ở trước mặt vị thủy quân bàn bạc rôm rã chuyện ăn thịt người, chẳng phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi sao? Nghĩ đến đây, trên trán liền chảy ra mồ hôi lạnh, không dám nói thêm nửa chữ. Đợi đến khi chúng tự mình im lặng xuống, Lý Vân Tâm lại cười cười, trước kia ta cũng không biết, các ngươi ăn thịt người mà cũng có thể ăn ra nhiều kiểu như vậy. Bầy yêu trong lòng lạnh toát, biết là sắp có chuyện không hay. Nào ngờ vị thủy long vương này lại nói, chỉ là theo ta thấy, kiểu cách của các ngươi còn chưa đủ tinh xảo. Dân chúng tầm thường trong thế tục bàn về mỹ thực, nói tới nói lui cũng chỉ là mấy món thịt thôi. Nào là thịt kho tàu, thịt mỡ béo ngậy, họ ăn vào miệng thấy đã thèm, nhưng người quyền quý lại chỉ thấy ngấy. Hừ, các ngươi cũng vậy. Nhắc đến ăn thịt người, ta lại quen biết hai vị rất am hiểu đạo này. Chẳng những phân loại người để ăn, mà còn phân từng bộ phận ra để ăn. Lại còn phải chú trọng đến hỏa hầu, tâm tình, thời tiết, hắn nói đến đây nhìn Cửu công tử một chút, các ngươi so với họ, giống như là đang ăn lông ở lỗ. Hơn nữa, cái kiểu ăn lông ở lỗ này của các ngươi, có lẽ cũng không kéo dài được bao lâu đâu. Ánh mắt hắn rung lên, trầm giọng nói, các ngươi vốn an phận ở trong núi rừng. Thỉnh thoảng bắt đi một người cũng phải nơm nớp lo sợ, sợ có đạo sĩ, kiếm sĩ đến gây sự. Bây giờ không còn bị kìm kẹp nữa, liền không kiêng nể gì cả, nghĩ xem nên làm thế nào để hồ thiên hồ địa một phen. Những yêu vương lớn có tu vi cao cường hơn đã rời đi lúc trước, chỉ sợ sự phẫn uất trong lòng còn gấp 10, gấp trăm lần các ngươi. Các ngươi muốn ăn một thôn một trấn, chỉ sợ họ muốn đồ cả một thành để chơi đùa đấy. Mấy ngày nay trên chiến trường, các ngươi cũng đã thấy rồi. Thần thông mà các đại yêu thi triển là một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Sau này thiên hạ trống rỗng, các yêu vương lớn vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau, chỉ sợ một ý niệm cũng sẽ có hàng ngàn vạn người chết. Lại thường xuyên phá hủy vài tòa thành trì, rất nhanh các triều đại của nhân loại sẽ sụp đổ. Trật tự sụp đổ, yêu ma và đạo phỉ, lưu dân cùng nổi lên. Khói lửa ngập trời, không người trồng trọt, lao động, liền sẽ có nạn đói đáng sợ. Gặp nạn đói nếu là năm mưa thuận gió hòa còn đỡ, nhưng trớ treo thay ở Lục Nghĩa Mậu, rất nhiều nơi việc hô phong hoán vũ cũng đều phải dựa vào yêu ma. Chính các ngươi không biết điểm này, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng làm bộ từ trên trời giáng xuống chút mưa để lừa chút hương hỏa cúng bái là chuyện không quan trọng, nhưng thực tế rất nhiều tiểu yêu ma làm như vậy, đã trở thành một phần của hệ sinh thái tự nhiên của thế giới này. Lý Vân Tâm thở dài, ta dùng càng khôn tử mẫu bàn làm loạn khí cơ thiên hạ, thực ra cũng không phải là tai họa cho nhân gian. Người tu hành của huyền môn chết sạch, cũng không phải là tai họa cho nhân gian. Tai họa thực sự là yêu ma chết đi 7-8 phần. Những điều này, các ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Bầy yêu yên lặng, lại một lần nữa nhìn nhau. Những điều này chúng tự nhiên chưa từng nghĩ tới, ngay cả sát quân, cửu công tử, ly đế và nghiệp đế cũng chưa từng nghĩ tới. Lý thuyết về hệ sinh thái, ngay cả ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm cũng mới chỉ xuất hiện khoảng 100 năm, huống chi là ở thế giới này. Nơi đây cũng không tồn tại vấn đề khai thác quá độ. Hắn cũng không mong chúng chỉ nghe mấy lời này của hắn là hiểu ra ngay. Nhưng Lý Vân Tâm nói nhiều như vậy, lại hơi dừng lại một chút để nhìn lướt qua bầy yêu, chúng vẫn chưa có ai nói gì, chỉ mang tâm sự riêng mà trầm mặc. Thấy cảnh này, hắn thầm thở dài trong lòng, đưa mắt về phía Lưu Công Tán. Không cần hắn nói. Thậm chí không cần hắn dùng ánh mắt nào. Lão đạo Lưu Công Tán lập tức nói, a nghe Long Vương nói những điều này, quả thực là đã thông suốt. Chỉ là những đạo lý này, có quan hệ gì với Hiệp hội Bảo vệ Yêu Ma nhỏ mà Long Vương nói? Lý Vân Tâm liền thở dài nói, ánh mắt của người đời đều chỉ nhìn vào kẻ mạnh, lại chưa có ai nhận ra, gốc rễ của thế giới này lại là kẻ yếu. Giống như nếu không có rất nhiều tiểu yêu ma trú ngụ bên hồ, trong miếu thờ trong rừng núi, giả làm thần thánh, hô phong hoán vũ tạo phúc một phương, thì làm sao có được thời đại mưa thuận gió hòa như hôm nay? Cũng cùng một đạo lý, nếu không có rất nhiều dân chúng tầm thường cấu thành nên thế gian này, các ngươi lại hóa thành hình người của ai, mặc quần áo của ai, hưởng thụ lộc ăn của ai? Nếu cứ để yêu ma hoành hành trên thế gian, rất nhanh con người sẽ diệt vong, trên đời chỉ còn lại núi hoang và cầm thú mà thôi, các ngươi trước đây còn có thể thỉnh thoảng ngưỡng mộ sự phồn hoa của nhân gian, trộm chút thức ăn mặn. Đến lúc đó, chỉ có thể ở trong hoa nguyên, cùng với những kẻ ngu xuẩn trong động phủ của các ngươi làm bạn, đó là cuộc sống mà các ngươi muốn sao? Bầy yêu nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu ngoài ngoài, không muốn, không muốn. Lại nghĩ xem, ngày sau các đại yêu tranh bá thiên hạ, tất nhiên cũng sẽ như lần này. Sai khiến rất nhiều yêu binh yêu tướng vì họ mở đường, vì họ tranh đấu. Các ngươi chết đi 7-8 phần, cuối cùng ngồi mát ăn bát vàng lại là các yêu vương, đến lúc đó các ngươi muốn có lại cuộc sống ẩn cư sơn giả trước kia cũng không được, đó cũng là cuộc sống mà các ngươi muốn sao? Bầy yêu liền lại nói, không phải, không phải. Lý Vân Tâm liền vỗ tay cười lớn, cho nên nói, đã chúng ta bây giờ đã thống nhất tư tưởng, lão Lưu, ngươi hãy đến nói với họ về cái tiểu yêu bảo này. Hắn nói xong vẫy tay một cái, Lưu Công Tán lập tức bị hắn thu đến đám mây của mình. Bầy yêu lúc này đều đang nhìn hắn, thần sắc có chút kỳ lạ. Phải biết đây là người duy nhất tại chỗ. Bây giờ lại ở giữa đám yêu ma bàn bạc về bảo vệ yêu ma nhỏ, có thể nói là quỷ dị vô cùng. Mặc dù không biết Lưu Công Tán này nghĩ thế nào, nhưng hắn trước đây dù sao cũng là nhân vật từng hành tẩu trong giang hồ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ là bản lĩnh giữ nhà thiết yếu, bàn về miệng lưỡi thì cao minh hơn những yêu quái ngu xuẩn này không biết bao nhiêu lần. Hắn bây giờ đứng trước bầy yêu chắp tay, trên mặt không có nửa điểm bối rối. Ngược lại còn lộ ra một nụ cười khiêm tốn, nói, chư vị đều hữu lễ. Cái hiệp hội bảo vệ yêu ma nhỏ này của chúng ta, gọi tắt là tiểu yêu bảo, chủ yếu là để bảo vệ lợi ích của quảng đại tiểu yêu ma. Trong các nước ở lục địa, hàng năm đều có rất nhiều tiểu yêu đắc đạo hóa hình. Số lượng rất nhiều, nhưng tình cảnh sinh tồn lại đáng lo ngại. Một vấn đề là nơi ở để sinh tồn bị phá hoại, thường bị các đại yêu ma chiếm đoạt đi. Một vấn đề khác là có thiên địch. Yêu vương yêu tướng gần đó không vui khi thấy bên cạnh mình lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, thế là một khi phát hiện, thường là lập tức, liền tiêu diệt hết, để đảm bảo mình gối cao không lo. Khó khăn lắm mới có chút đạo hạnh, có một chút lực lượng tự vệ, thì hoặc là bị các yêu vương lớn trưng dụng đi làm yêu binh yêu tướng, chết trong tranh đấu, à, hoặc là bị một đạo sĩ, kiếm sĩ nào đó đi ngang qua chém giết. Giống như chư vị đây, một đường lão đảo sống sót, có được thành tựu hôm nay, quả thực là rất khó khăn. Lưu Công Tán nói đến đây, thở dài, ngay trong lúc chúng ta nói chuyện này, có bao nhiêu tiểu yêu ma ra đời, lại có bao nhiêu tiểu yêu ma chết đi. Ta nghĩ đến, xem số liệu, đều cảm thấy kinh hãi. Bảo vệ tiểu yêu ma, nhất là vào lúc này, đã là việc cấp bách. Hiệp hội này của chúng ta, chủ yếu làm gì đây? Hắn ho một tiếng, chủ yếu là thông qua một số điều lệ, chế độ, để quy phạm hành vi, thói quen của những tiểu yêu ma chúng ta. Thông qua phương thức này, để có được một lực lượng ngưng tụ mạnh mẽ. Cùng tán đồng, cùng hỗ trợ, vì mình tranh thủ quyền lợi, cũng vì sự ổn định phồn vinh của thế giới này mà cống hiến một phần sức lực. Bầy yêu ngơ ngác, cảm thấy hắn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng nói gì. Lý Vân Tâm liền vỗ tay, lão Lưu nói hay lắm. Cũng có một yêu quái thông minh hơn một chút nghĩ một hồi, lờ mờ cảm thấy đây là một ý kiến hay, nhưng lại không chắc chắn. Liền cao giọng nói, ai, này người kia, vậy chúng ta có lợi lộc gì? Lưu Công Tán liền nghiêm mặt nói, lợi lộc, có thể nói là không hết. Ta chỉ chọn mấy điều để nói thôi. Thứ nhất, các ngươi hôm nay may mắn được chứng kiến sự ra đời của tiểu yêu bảo, liền cùng ta, cùng Long Vương thuộc về những người cùng chung chí hướng, sau này chúng ta chính là đồng chí. Đã là đồng chí, sau này có thể hầu hạ bên cạnh Long Vương. Bây giờ loạn thế sắp đến, ở bên cạnh Long Vương có thể bảo toàn tính mạng, chẳng phải là lợi ích to lớn sao? Bầy yêu ngẩn người. Cái lợi ích thứ nhất này chúng nghe hiểu. Thực ra nói trắng ra là, muốn chúng trở thành yêu binh, yêu tướng của vị thủy quân. Hơn nữa còn phải từ bỏ địa bàn cũ của mình để đến lãnh địa của vị thủy quân. Nhưng trong số chúng, không ít kẻ trước đây đều là tự phong làm vua, không ai có thể ràng buộc. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Công Tán rồi lại nhìn vị thủy quân Lý Vân Tâm sau lưng ông ta, hắn một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên lưỡi kiếm, một bên âm trầm nhìn lướt qua cả bọn ai dám nhảy ra nói không tốt chứ. Liền nghe Lưu Công Tán lại nói, cái lợi ích thứ hai, chính là một khi đã vào tiểu yêu bảo này, thì không thể làm sằng làm bậy, tùy ý ăn thịt người. Mà phải ở trong lãnh địa của mình làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức. Như vậy, người trong lãnh địa sẽ đông đúc, hương hỏa nguyện lực càng thịnh, tu vi của các ngươi sẽ nước lên thuyền lên, há chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Ai phải biết trên đời này, thứ đáng yêu nhất mà cũng đáng ghét nhất chính là nghiêm sư. Nếu cứ để mặc các ngươi làm sằng làm bậy, chỉ được sướng khoái nhất thời, kết quả lại là phải chịu cảnh bỏ mình, thật là bi thảm biết bao. Bây giờ các ngươi có vị thủy quân làm nghiêm sư cho các ngươi, chẳng phải là lợi ích sao? Bầy yêu xôn xao, đây coi là cái lợi ích quái quỷ gì? Chúng ngàn dặm xa xôi đến đây bán mạng, vốn là muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, lật đổ huyền môn để thỏa thích hưởng thụ huyết thực nhân gian. Nào ngờ cái tiểu yêu bảo này còn biến thái hơn cả huyền môn, lại muốn chúng đi làm việc thiện. Điểm này thì không thể nào nhịn được. Lập tức có một yêu vương la lên, ngươi nói nhảm. Đây coi là lợi lộc gì? Lão tử không hầu hạ. Nghe hắn nói vậy, Lý Vân Tâm lập tức giật mình, la lên từ sau lưng Lưu Công Tán, a i a. Ở đây lại có một con cá lọc lưới. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi là đồng đảng của tên đạo quân mưu phản kia. Yêu vương kia sững sờ một lúc, mới kêu lên, cái gì đồng đảng? Ta nói là. Còn dám phỉ báng chân long thần quân. Lý Vân Tâm hét lên, hôm nay há có thể không giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay ông một tiếng bắn ra. Cũng không thấy kiếm quang đi như thế nào, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể của yêu ma kia liền bị chia làm hai nửa, rơi vào biển lửa trên mặt đất. Lý Vân Tâm đưa tay đón lấy thanh kiếm bay về, rồi mới nói, một khúc nhạc dạo ngắn không vui. Vừa rồi có ai có ý kiến gì không? Bầy yêu lập tức lắc đầu, đồng thanh khen ngợi điểm lợi ích thứ hai này của Lưu Công Tán là cao minh. Đến lúc này, chúng càng được lĩnh giáo bản lĩnh lật mặt như lật bánh tráng của vị thủy quân chính là không có một dấu hiệu nào, ai còn dám mạo hiểm nữa. Lưu Công Tán liền vui vẻ vuốt râu nói, điểm lợi ích thứ ba này à, chính là. Nói đến đây, ông ta nhìn Lý Vân Tâm một chút. Phần lớn những gì ông ta nói trước đó đều là những thứ hai người đã bàn bạc trong động đình hồ, cộng thêm một chút ứng biến tại chỗ. Nhưng ông ta biết ý của Lý Vân Tâm, bây giờ thuận miệng nói ra cũng có chương pháp, Lý Vân Tâm cũng rất hài lòng. Chỉ là nói đến thêm lợi ích gì nữa thì liền do dự. Thực ra vốn chẳng có lợi ích gì tốt đẹp cả. Lý Vân Tâm làm ra thứ này, vốn là xây dựng trên cơ sở bảo vệ nhân đạo hưng thịnh kéo dài mới có tương lai. Đối với những yêu ma này mà nói, ngoài việc có thể nhận được hương hỏa nguyện lực, tu vi cao thâm ra, còn có thể có cái gì nữa đâu. Lúc này Lý Vân Tâm liền nói, chính là có chỗ tốt thì cứ nhận. hắn bước lên một bước giữa tầng mây, đưa tay vung lên. Lập tức, trước người hắn hiện ra một vùng kiếm quang. Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải là quang mang, mà là 108 thanh phi kiếm thực thụ được bày trên trời, chỉ nhìn thôi cũng thấy hàng khí bức người. Mắt bầy yêu tức khắc sáng rực lên. Bọn chúng không dám rời đi, chỉ vì ánh mắt của Lý Vân Tâm mà ở lại, vốn dĩ cũng vì chúng đều là một đám không có bản lĩnh gì. Có lẽ có kẻ đạt hóa cảnh đỉnh phong, có kẻ chân cảnh sơ giai, nhưng cảnh giới không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường thực lực. Có kẻ nhát gan, có kẻ thuộc thế lực nhỏ, có kẻ thần thông gân gà, có kẻ chân thân yếu ớt, đủ cả. Bởi vậy, lúc Lý Vân Tâm và các đạo quân tranh đấu, bọn chúng cũng chẳng được lợi lộc gì. Giờ đây nhìn thấy Lý Vân Tâm bày ra những phi kiếm này, lập tức ai nấy đều trợn tròn mắt, tạm thời quẳng hết bất mãn trước đó lên chín tầng mây. Nếu như chỗ tốt trong miệng vị thủy quân chính là những thanh phi kiếm này thì đây chính là những bảo bối hoàn hảo, không chút hư hại, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy mảnh vỡ, mấy món đồ bị hao tổn lúc trước. Đúng lúc này, lại nghe Lý Vân Tâm nói, chỗ tốt đương nhiên phải ai thấy nấy hưởng. 108 thanh phi kiếm này tự thành một kiếm trận, bây giờ thưởng cho các ngươi trước. Dứt lời, hắn khẽ lật tay, phi kiếm liền nhao nhao rơi xuống, lao vào trong biển lửa. Bầy yêu lập tức gào thét tranh giành. Hắn lại cười híp mắt nhìn một hồi, rồi lấy ra một viên châu, viên nguyên tẩn châu này cũng là bảo bối. Nghe nói nó có thể huyễn hóa vô tận 36 loại biến hóa, cũng thưởng cho các ngươi. Nói xong, hai tay hắn xoa một cái, một viên châu liền biến thành vô số hạt châu nhỏ lấp lánh, như mưa rơi xuống. Trước đó đã ném ra 108 thanh phi kiếm. Bây giờ viên nguyên tẩn châu này lại bị hắn hóa thành 106 viên, vừa đúng với số lượng 214 yêu ma có mặt tại đây. Hơn 100 yêu vương còn lại chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn, bọn họ là thuộc hạ của sát quân, không dám tham gia vào chuyện này. Thấy bọn họ tranh đoạt một hồi, Lý Vân Tâm lại cười, nhìn mọi người tranh nhau như vậy, ta cũng rất vui vẻ, chắc hẳn các vị trưởng lão của tiểu yêu bảo chúng ta còn vui hơn nữa. Tam tỷ, tỷ đã trở thành trưởng lão hiệp hội của chúng ta, cũng không thể để các bằng hữu dưới trướng tay không mà đến được, đây là một chút tâm ý của ta. Vừa nói hắn vừa phất tay, không biết lại lấy ra một bộ phi kiếm nữa, cũng ném xuống. Nhưng thực tế sát quân nào biết cái gì là trưởng lão. Nàng đang lạnh lùng quan sát Lý Vân Tâm hành động, nào ngờ bỗng nhiên chuyện lại dính tới mình. Nhưng Lý Vân Tâm vừa nói vừa làm, đợi đến lúc nàng sững sờ thì các yêu vương, yêu tướng dưới trướng đã lao vào tranh đoạt. Đừng nói những lời của Lý Vân Tâm khiến bọn họ tưởng quân thượng nhà mình đã thật sự đồng ý, mà cho dù không có, vì những bảo bối này, bọn họ cũng phải ép quân thượng nhà mình đồng ý. Lý Vân Tâm lại nhìn sang Ly Đế, Nghiệp Đế, chắp tay nói, hai vị lão huynh. Long tộc sát quân, Thông Thiên quân và nghĩa nữ của Kim Bằng giờ đều là hội trưởng danh dự, trưởng lão khách mời của tiểu yêu bảo chúng ta. Hai vị có hứng thú gia nhập không? Tiểu yêu bảo của chúng ta và quỷ quốc sẽ cùng tương trợ, công thủ đồng minh. Ly Đế vung tay, ấy. Huynh đệ nói gì thế? Lữ lão đệ nhà ta trước đây được ngươi chiếu cố, ta thấy ngươi với ta cũng hợp ý, chuyện của Lý huynh đệ chính là chuyện của ta, tự nhiên không có hai lời. Lý Vân Tâm lập tức vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Tiểu yêu bảo của chúng ta hôm nay vừa thành lập đã có ngay ba vị trưởng lão huyền cảnh, hai vị trưởng lão chân cảnh. Trong loạn thế sau này cũng coi như một thế lực không thể xem thường. Hắn nói đoạn lại vẫy tay, gọi Kê Tinh lên tầng mây. Vị này là đệ tử của ta, cũng là yêu tướng dưới trướng ta lúc trước. Cùng ta vào sinh ra tử, lập nên công lao hiển hách, giờ sẽ cùng Lưu Công Tán tạm thay ta quản lý sự vụ của tiểu yêu bảo. Lưu Công Tán sững sờ, thấp giọng nói, Tâm ca, huynh Lý Vân Tâm cười cười, cao giọng nói, chuyện ở đây đã xong, ta sắp phải đi về hướng đông. Việc thành lập tiểu yêu bảo hôm nay không phải ta tự ý quyết định, mà đã được Chân Long thần quân cho phép. Nếu không sao ta dám kéo tam tỷ đến đây. Vậy nên qua hai ngày nữa, ta sẽ đến Long Đảo. Trước đây hắn nói muốn thành lập tiểu yêu bảo, muốn kéo mọi người làm trưởng lão, ai nấy đều không để trong lòng. Lý Vân Tâm hành sự phóng khoáng không gò bó nhưng lại suy nghĩ sâu xa, có lúc thuận tay làm một việc, có lẽ đã tính toán kỹ càng. Nhưng có lúc giống trống khua chiên làm ra thứ gì đó, ví như thần Long giáo ở Vị Thành, lại có thể chỉ để che mắt người đời. Tối nay hắn bỗng dưng hứng khởi trên chiến trường làm ra trò này, cả sát quân lẫn Bạch Vân Tâm đều cho rằng hắn chỉ muốn che giấu mục đích khác. Nào ngờ bây giờ hắn lại nói cứ như thật, còn nhắc đến Chân Long thần quân cho phép. Nghe qua, ai cũng hiểu đây là hắn đang nói bừa, Chân Long kia sao có thể bảo hắn làm những chuyện này. Sát quân liền thở dài, mở miệng, vị thủy quân, chuyện này ngươi muốn làm thì cứ tự mình làm đi. Nhưng chức hội trưởng, trưởng lão này của ta nói đến đây, nàng dừng lại, liếc mắt nhìn đám yêu ma. Lúc này, bọn chúng tranh giành nhau đã chia chác gần hết bảo bối Lý Vân Tâm ném xuống. Hắn ném ra bảo vật vừa đủ cho mỗi yêu ma một món, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn sẽ không chia đều. Thế là những kẻ không được bảo bối liền trông mong nhìn hắn, rất muốn hắn ban thưởng thêm gì đó. Nhìn cảnh này, liền biết dù bọn chúng bây giờ không nói gì, sự thành tâm và trung thành cũng gần như bằng không. Ở lại đây không đi là vì sợ Lý Vân Tâm giết người, đồng thời cũng hy vọng kiếm thêm được chút lợi lộc. Một đám như vậy, sao có thể làm nên chuyện lớn? Vì vậy, nàng nói tiếp, nếu thật là Chân Long Thần Quân muốn ta làm, ta có lẽ không thể không nhận. Nhưng bây giờ, ngươi và ta đều hiểu rõ chuyện này. Lý Vân Tâm khoát tay, Tam tỷ không tin ta à? Sát Quân cười cười, giữa người như chúng ta không cần phải dùng những lời ẩn ý này. Thần Quân sẽ không bận tâm đến chuyện vặt vãnh này đâu. Cho dù ngươi thật sự nghiêm túc làm việc này, cũng chẳng có cơ hội nào để nói với Thần Quân. Ta trước nay không thích gây chuyện thị phi. Tình thế đến nước này, ta cũng đã giúp ngươi rất nhiều, sau này, chúng ta vẫn là đừng dính dáng gì đến nhau thì hơn. Tâm tính của nàng vốn cao ngạo. Trong bao nhiêu chuyện xảy ra tối nay, nếu không phải để bảo vệ Bạch Vân Tâm bên cạnh, nàng cũng sẽ không chọn cách nín nhịn, làm theo bố trí của Lý Vân Tâm, ít nhất sẽ không sau khi bị tính kế rồi lại được dỗ dành liền ngoan ngoãn chấp nhận. Đến lúc này mọi chuyện đã kết thúc, nàng đã trở lại huyền cảnh đỉnh phong. Không tìm Lý Vân Tâm tính sổ đã là hết lòng hết nghĩa, đâu có tâm tư tiếp tục cùng hắn đùa giỡn mấy trò này. Cho nên nói xong những lời này, nàng lại thở dài, chúc vị thủy quân tiểu yêu bảo này, mọi việc thuận lợi. Bổn quân không tiễn. Nói đoạn, nàng quay người định đi. Bạch Vân Tâm đưa tay kéo nàng lại, như muốn khuyên nhủ điều gì. Người ta vẫn bảo con gái thường hướng ngoại, nay quả nhiên hiện rõ trên nữ yêu này. Ngay lúc đó, chợt nghe một giọng nữ vang lên, chuyện này, ta biết. Sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên kim quang vạn trượng. Tựa như mặt trời mọc sớm, bầu trời bị ánh sáng này chiếu rọi thành màu xanh lam, ngọn lửa trên mặt đất dường như cũng bị quang mang áp chế, thế lửa trong nháy mắt yếu đi. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều rõ mồn một, vạn vật đều được dắt lên một lớp vàng lỏng. Một loại khí thế nào đó lan tỏa ra. Nó không giống với uy áp đáng sợ của yêu ma thượng vị. Uy áp kia chỉ khiến người ta sợ hãi, muốn run rẩy, muốn cúi đầu bái lạy, rất khó sinh ra cảm xúc khác. Nhưng loại khí thế này lại càng long trọng, nhu hòa hơn. Uy nghiêm và từ ái cùng tồn tại, giống như ánh sáng của mặt trời trên vòng trời đang nuôi dưỡng vạn vật. Lòng kính sợ dâng lên như thủy triều từ đáy lòng, rất nhanh bao trùm lấy tất cả mọi người trong sân. Khiến những tiểu yêu kia bất giác im lặng, bất giác ngẩng đầu nhìn kim quang, rồi lại bất giác cúi đầu, nếu bây giờ chúng đang ở trên mặt đất, có lẽ đã lập tức phủ phục sát đất. Bởi vì trong kim quang kia, có một bóng hình. Bóng hình này rất mơ hồ, không nhìn rõ. Chỉ biết người đó khoác đại bào lộng lẫy, trên trán có hai đạo sừng sáng rực chiếu lên trời. Nhưng không một ai, kể cả sát quân, lại hoài nghi thân phận của người đến. Vì thế như vậy, ngay cả sát quân cũng cảm thấy khó lòng sinh ra ý chí phản kháng, ngay cả việc giữ vững đầu óc tỉnh táo cũng phải tốn chút sức lực, nếu không phải là vị chúa tể của bầy yêu thiên hạ, Chân Long Thần Quân, thì còn có thể là ai? Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các long tử bọn họ rất ít tiếp xúc với Chân Long. Dưới uy thế và quang mang của nàng, ý nghĩ muốn thần phục trong lòng họ gần như không thể ngăn chặn, lúc nào cũng đấu tranh với lý trí của mình. Sát quân lập tức vận chuyển yêu lực toàn thân, để đầu óc mình thêm tỉnh táo một chút, rồi mới khom người cúi đầu, cao giọng hô, thần nên đón thánh giá Chân Long Thần Quân. Nàng nói lời này, lúc cúi xuống liếc nhìn Lý Vân Tâm, vẻ kinh ngạc trong đầu không sao che giấu nổi, gần như không thể dùng lời để diễn tả. Lý Vân Tâm có thể có rất nhiều thủ đoạn, tâm cơ, mưu lược, làm được đến mức này nàng đều không kinh ngạc. Nhưng hắn lập ra cái hiệp hội bảo hộ tiểu yêu ma này, lại thật sự như lời hắn nói, đã được Chân Long Thần Quân cho phép. Thực ra chuyện này không làm nàng kinh ngạc, nếu hắn có cơ hội và thời gian trình bày ý tưởng này với thần quân, với tài ăn nói của hắn, có lẽ cũng có thể đạt được mục đích. Vấn đề thực sự là làm sao hắn khiến Chân Long Thần Quân để ý tới hắn, và dựa vào cái gì mà khiến thần quân gần ngàn năm chưa hiện thế, lại vì chuyện này mà hiện thân ở đây. Nàng rất muốn tìm thấy một chút hoang mang hay kinh ngạc trên mặt Lý Vân Tâm. Nhưng trên mặt hắn chỉ có sự bình tĩnh và kính cẩn. Cứ như thể thật sự là hắn đã mời Chân Long Thần Quân đến, và quả thực đã sớm liệu được cảnh tượng bây giờ. Nhưng vấn đề là, nếu hắn từ trước đã có thần quân tương trợ, thì sao trước đó phải tốn nhiều công sức bày ra bao nhiêu mưu kế, ví như giả chết trên chiến trường. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lý Vân Tâm ở trong Vân Trung Sơn, đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hắn với tu vi chỉ chân cảnh lại đột nhiên điều khiển được càn khôn tử mẫu bàn, một tay thay đổi cục diện, khiến bao nhiêu công sức kinh doanh của rất nhiều người đều bị hắn lợi dụng, trong đó ắt có nội tình gì đó. Lúc hắn ở trên Vân Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không còn thời gian để nàng suy nghĩ nhiều nữa, Chân Long Thần Quân đã cất lời lần thứ hai, vị thủy quân. Chuyện này ngươi làm rất tốt, có ích cho yêu tộc của ta. Những người còn lại đều nên tận tâm tận lực. Lý Vân Tâm cười hì hì, khẽ khom người, đều là nhờ thần quân lãnh đạo có phương pháp. Thần chỉ làm chút việc nhỏ mọn thôi à, thái độ và lời nói này của hắn, nói là kính cẩn, chẳng bằng nói là thân cận, lại dường như cố ý làm vậy để mọi người đều hiểu hắn, một tiểu nhân vật từng bị các phe truy sát, bị các thế lực chèn ép, hóa ra sau lưng lại có một chỗ dựa khổng lồ. Thần quân khẽ gật đầu. Ánh hào quang rực rỡ khắp trời theo động tác của nàng mà chảy trôi như nước. Dù đại đa số người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, nhưng nhờ ánh sáng này, ai cũng biết thần quân đang làm gì. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng sát quân, sát quân. Vị thủy quân làm chuyện này, cần ngươi tương trợ. Nhưng ta biết ngươi tính tình đạm bạc, không thích chuyện vặt vãnh. Vậy nên cứ tùy theo ý ngươi. Nhưng đứa con gái nhỏ này của ngươi, có thể thay ngươi phụ tá vị thủy quân. Sát quân vốn đang hơi cúi đầu. Nhưng nghe lời này, nàng bỗng ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào hình ảnh tráng lệ của chân long trên trời, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Đứa con gái nhỏ này của ngươi, năm chữ này như sấm sét đánh vào lòng nàng. Nàng lập tức lại cúi đầu xuống, dường như bị kim quang chói lòa làm đau mắt, cũng dường như nhận ra sự thất thố của mình. Nhưng ánh mắt còn lại vẫn đâm thẳng về phía Lý Vân Tâm, như muốn nói, ngươi nói cho bà ấy biết. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng nhún vai, ta cũng không ngờ tới. Nhưng tiếp theo không có chuyện gì khác xảy ra. Ánh mắt chân long rất nhanh rời khỏi sát quân, rơi xuống người cửu công tử. Vị thông thiên quân mới được Lý Vân Tâm phong này, từ lúc chân long hiện thân đã cố tỏ ra ung dung bình tĩnh. Hai tay hắn chấp trước bụng dưới, đầu hơi cúi. Giống như một thần tử chân chính đang đứng trên điện đường, kính cẩn lắng nghe. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai cánh tay chấp lại của hắn dùng sức rất mạnh, trên mu bàn tay thậm chí nổi cả gân xanh, tâm trạng cực độ căng thẳng khó mà che giấu, đang biểu hiện ra ngoài bằng nhiều cách. Thậm chí khi thần quân dời mắt về phía hắn, do ánh sáng lưu chuyển, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của chân long, liền co người lại như muốn ngẩng đầu. Nhưng rồi lập tức cúi xuống, bất an đổi chân trên tầng mây. Cứ như vậy trọn vẹn qua hai hơi thở, chân long thần quân mới thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này không giống như do một mình nàng phát ra, mà như từ cả trời đất cùng phát ra, dường như cả thế giới đều vì hắn mà thở dài. Tiểu cử, những năm nay đã để con chịu khổ rồi. Vị thần quân dùng giọng điệu nhu hòa hiền từ nói ra câu này, hoàn toàn không giống sự uy nghiêm khi nói chuyện với người khác. Ngẩng đầu lên. Để ta nhìn con cho kỹ. Không ai không lộ vẻ kinh ngạc. Thậm chí còn kinh ngạc hơn cả lúc chân long hiện thân. Lý Vân Tâm kia vốn là kẻ vô danh nhưng hôm nay làm ra cái hiệp hội tiểu yêu bảo vệ gần như trò đùa này, lại kinh động đến chân long hiện thân. Cho đến bây giờ cửu công tử, người mà ai cũng biết là không được sủng ái, bị lưu đày bên bờ vị thủy động đình ngàn năm lại được chân long nói một câu như vậy. Nếu là người, nếu là mẹ con ở nhân gian đối thoại như vậy còn dễ hiểu. Nhưng chưa từng có ai thấy giữa yêu ma lại có tình thân như thế. Nhưng cửu công tử kinh ngạc cũng không kém gì người khác. Thân thể hắn cứng đờ, phản phất như không tin vào tai mình. Nhưng cũng không dám lập tức ngẩng đầu, cũng không biết nên làm thế nào liền vô thức nhìn sang Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm. Cái gã Lý Vân Tâm này lúc đầu trước mặt hắn giống như một con thú nhỏ run rẩy nhưng thú vị. Nhưng sau khi cửu công tử chết đi, long thân bị đoạt mất mới ý thức được, hắn không phải là thú nhỏ gì mà là một con rắn độc. Sau này khi hắn chứng kiến nhiều thủ đoạn hơn của Lý Vân Tâm, từ trong thân thể của nhị ca thông thiên quân nhai tí thăm dò được nhiều thông tin hơn về Lý Vân Tâm, mới hiểu được mình lúc trước trong đêm mưa đó đã gặp phải một người như thế nào. Hắn không phải rắn độc, mà là một con quỷ mối hận của hắn đối với Lý Vân Tâm vốn khó mà tiêu tan. Nhưng ý thức của nhai tí ăn mòn ý chí của hắn, khiến hắn trong lúc tuyệt vọng và bất lực đã quên đi rất nhiều thứ, vứt bỏ rất nhiều thứ. Cái chết mà Lý Vân Tâm mang đến cho hắn chỉ là trong chớp mắt. Còn cái chết mà Thông Thiên Quân mang đến cho hắn, lại là một quá trình dài đằng đẵng và kinh khủng. Quá trình này cuối cùng khiến mối hận của hắn đối với vị nhị ca kia lấn át mối hận đối với Lý Vân Tâm, cuối cùng, sau lời hứa cứu vớt của Lý Vân Tâm và sự dẫn dắt có mục đích, đã lên men thành một loại tình cảm kỳ lạ. Nếu dùng lời của Lý Vân Tâm để nói, loại tình cảm này của cửu công tử thực ra có một tên gọi đặc biệt, hội chứng Stockholm. Nó thường xảy ra ở những người có cảm xúc nhạy cảm, dễ ỷ lại vào người khác. Ví như một người bị bọn cướp bắt cóc, nhưng bọn cướp lại cho hắn sống sót, người đó dần dần sẽ biết ơn kẻ phạm tội, thậm chí sinh ra một loại cảm xúc quyến luyến, hảo cảm, và cùng hắn chống lại những người giải cứu. Mà bây giờ, khi cửu công tử cảm thấy thấp thỏm, hoang mang, liền vô thức nhìn sang Lý Vân Tâm. Hắn liền thấy Lý Vân Tâm mỉm cười gật đầu với hắn, rồi lại khẽ lắc đầu về phía chân long. Cửu công tử cảm thấy hắn đang tự nhủ với mình rằng hãy yên tâm. Chuyện này ta đã lo cho ngươi, ta đã nói sẽ đền bù cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể an tâm tắm mình trong thánh ân, không cần phải lo lắng gì. Trái tim đang cuồng loạn của hắn vì thế mà hơi ổn định lại. Hắn lại siết chặt nắm tay, ngẩng đầu. Gương mặt chân long mỹ lệ, ôn hòa, đoan trang, an lành. Trên người nàng vừa có uy nghiêm của vương giả, lại vừa có thứ mà cửu công tử không rõ có phải là ảo giác của mình không, ánh hào quang của tình mẫu tử. Trong đêm tối này, không biết có phải bị kim quang làm chói mắt không, trên người hắn chậm rãi dâng lên hơi nước lượn lờ. Điều này khiến thân hình hắn lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ. Chân Long lại mỉm cười, ta biết mối hận giữa con và vị thủy quân. Hắn cũng đã kể cho ta nghe về những uất ức của con. Nhưng ta đặt con ở vị thủy động đình, không phải là lạnh nhạt với con, mà là có chuyện quan trọng khác muốn con làm. Bây giờ chuyện ở đó đã kết thúc, con đã công đức viên mãn. Những ngày này con chịu đủ loại trắc trở, cứ coi như là thử thách của ta đối với con đi. Con đã vượt qua thử thách này, bây giờ phong hào thông thiên quân đã thật sự là của con. Sương mù trên người cửu công tử bốc hơi càng thêm mãnh liệt, gần như che khuất hoàn toàn khuôn mặt hắn. Vị thông thiên quân mới được phong này không nói nên lời, Chân Long liền nhìn Lý Vân Tâm, vị thủy quân. Ngươi vị thông thiên quân mà tạo ra thân thể này, nhưng đã có tên chưa? Lý Vân Tâm cười cười, khom người nói, bẩm thần quân. Thần trước đây từng nghe một lời đồn, nói rằng có một loại thần thú tên là Công Phúc, cũng là Long Tử, lại là người con được Long Vương yêu thương nhất. Bởi vì trước đây Phạm Thiên Điều nên bị giáng xuống trần gian, trông coi kênh đào 1000 năm. Khi kỳ hạn mãn, được thả ra, người đời vì kỷ niệm công lao của ngài, liền khắc hình ngài lên đầu cầu để cầu trấn áp sông nước, phòng ngừa lũ lụt. Thuyết pháp này tuy là do dân chúng trong thế tục bịa ra, nhưng cũng lưu truyền rất rộng. Thần nghĩ câu chuyện của Công Phúc này có phần tương tự với trải nghiệm của cửu công tử, lại nghe nói chân thân của ngài rất giống với long thân của thần quân. Cho nên, thần đã tạo ra một thân hình như vậy cho cửu công tử. Thần lúc trước chưa bẩm báo thần quân, đáng ra phải bị trách phạt. Hắn tự tiện vẽ ra một long tử, lại nói mình đáng ra phải bị trách phạt, đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng Chân Long nghe hắn nói những lời này lại cũng mỉm cười, tiểu cửu có công, nên trọng thưởng. Ngươi lo lắng bảo vệ nó, cũng không có tội. Chuyện này, ta cho phép. Từ hôm nay, tên thật của Thông Thiên Quân chính là Công Phúc. Trong số các long tử xếp hàng thứ hai, thiên hạ đều nên biết. Lý Vân Tâm vội nói, tối nay thần quân đích thân đến, ngày sau thiên hạ chắc chắn sẽ biết. Thông Thiên Quân Công Phúc, ngươi nên tạ ơn thần quân ban ân. Đến lúc này, cửu công tử mới như tỉnh mộng. Trong làn sương mù lượn lờ, một lúc lâu sau hắn mới rung giọng gằn ra mấy chữ, tạ ơn thần quân ban ân. Chân Long vậy mà lại khẽ gật đầu, chuyện ở đây đã xong, vị thủy quân nên đến Long Đảo của ta một chuyến. Thông Thiên Quân, con cũng theo hắn cùng đến Long Đảo. Bao nhiêu năm nay, ta nào có không nhớ con. Cửu công tử cuối cùng không nói nên lời. Hắn bỗng nhiên quỳ lạy trên tầng mây, toàn bộ thân thể đều bị mây mù bao phủ. Chân Long lúc này mới hơi hài lòng gật đầu, vị thủy quân. Cầm quân đâu? Lý Vân Tâm không chút hoang mang bái Chân Long một cái. Lại nhìn sang chỗ Ly Đế. Trầm giọng nói, bẩm thần quân. Phản nghịch Tù Ngưu tự biết chuyện bại lộ, không còn kế sách, đã mượn thần thông trốn xa, không rõ tung tích. Chuyện này, trên đường đi thần nhất định sẽ tinh tế truy tra, cũng sẽ ra lệnh cho các yêu vương kiểm tra chặt chẽ. Nhất định sẽ khiến kẻ này không thoát khỏi thiên la địa võng của thần quân. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nhắc đến các yêu vương. Những tiểu yêu ma kia liền rối rít hô vang, nguyện vì thần quân hiệu lực, vì vị thủy quân ra sức. Đến lúc này, chúng ngược lại hiếm khi nhạy bén. Biết rằng thần quân bây giờ lộ diện, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về Long Đảo. Nhưng vị thủy quân Lý Vân Tâm lúc này lại đang là hồng nhân trước mặt Chân Long, nịnh nọt hắn, so với việc nịnh bợ Chân Long còn thực tế hơn nhiều. Nhưng lần này, màn nịnh bợ dường như đã đá phải sắt. Chân Long hơi trầm mặt một lúc, rồi trầm giọng nói, theo ta thấy, chủ mưu việc này là Nhai Tý. Cầm quân Tù Ngưu hoặc là bị hắn che giấu, nhất thời không tra ra. Bây giờ kẻ đầu sỏ đã đền tội, cầm quân kia nếu có lòng hối cải, ta cũng không truy cứu nữa. Chuyện của hắn, không cần nhắc lại. Giống như phản ứng của bầy yêu, sát quân kinh ngạc quay mặt nhìn Lý Vân Tâm. Lại phát hiện trên mặt Lý Vân Tâm cũng có vẻ kinh ngạc. Nếu sự kinh ngạc này của hắn không phải là giả vờ, thì có nghĩa là, hắn cũng không ngờ Chân Long sẽ nói ra những lời như vậy. Nhai Tý từ đâu có bản lĩnh mê hoặc Tù Ngưu chứ? Lại nghe Chân Long nói tiếp, nhưng ngươi cũng nói, Toa Nghê kia cùng Nhai Tý một ruột, muốn đối địch với yêu tộc của ta. Đã như vậy, tất phải nghiêm trị. Từ nay trở đi ta tước bỏ phong hào đạo quân của Toa Nghê. Thiên hạ bầy yêu có thể cùng nhau tru diệt hắn, ai tự tay giết được Toa Nghê, sẽ được ban thưởng phong hào đạo quân và bảo vật trong Xích Tiêu Cung. Sát quân thở dài. Nàng sớm đã nghĩ sẽ có ngày này, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Chân Long thần quân quả thực là không thể chờ đợi được nữa. Trước đây cử tử có thể cùng Chân Long bình an vô sự, hoàn toàn là nhờ thế cân bằng. Uy thế của huyền môn khiến Chân Long không thể không dựa vào cử tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay, cầm quân, Nhai Tý một nước cờ sai, bị Lý Vân Tâm tính kế, cả bàn cờ đều thua. Huyền môn tan rã thế từ bên ngoài liền không còn. Chân Long thần quân bắt đầu thanh trừng những chư hầu không chịu sự ràng buộc như bọn họ. Khó trách bây giờ bãi trông hăng hái như vậy, khó trách lại đối với Lý Vân Tâm dung túng và thân cận đến thế. Vị thủy quân mới nhậm chức này đã trở thành tâm phúc đệ nhất của Chân Long rồi. Chỉ là Sát Quân lại nhíu mày, chỉ là nàng cảm thấy Chân Long có chút kỳ quặc. Nàng không nói rõ được chỗ nào kỳ quặc, cửu tử bọn họ tuy do Chân Long sinh ra, nhưng không hề giống mẹ con nhân gian được cho bú, nuôi dưỡng. Thực tế từ lúc sinh ra đã không thân cận với thần quân. Nghe danh cũng chỉ là như hôm nay, nhìn thấy hóa thân của Chân Long mà thôi. Lần trước nàng gặp Chân Long thần quân vẫn là 2000 năm trước, khi đó Chân Long tuy cũng có bộ dạng như hôm nay, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng không biết có phải là ảo giác của mình không? Dù sao 2000 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng sở dĩ trong lòng dám nảy sinh ý nghĩ táo bạo như vậy là vì hai điểm. Thứ nhất, Lý Vân Tâm quá được sủng ái trước mặt Chân Long, nàng cảm thấy không chân thực, trừ phi Lý Vân Tâm ở trong Vân Trung Sơn đã gặp chuyện gì đó, và chuyện đó nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của nàng, mới tạo thành cục diện này. Thứ hai, nàng biết có Hồng Nương Tử. Theo lời con gái nàng, Bạch Vân Tâm, long hồn trên người Hồng Nương Tử đã chiếm cứ thân thể của cô, dung hợp với ý thức lúc trước của cô. Con cá chép đỏ đó tính tình cũng đại biến, có lẽ vị Chân Long thần quân này là do cô ta giả trang. Nhưng nếu vậy, con cá chép đỏ đó lại từ đâu học được dáng vẻ của Chân Long giống y như đúc? Giả thiết thứ hai này dường như cũng không thành lập. Nàng liền bình tĩnh lại, tạm thời không nói gì, chỉ xem tình thế phát triển. Chân Long hạ chỉ như vậy, bầy yêu tại đây đồng thanh tuân lệnh. Nghĩ rằng rất nhanh chuyện xảy ra tối nay sẽ truyền khắp thiên hạ. Có lẽ cũng sẽ có yêu vương to gan nảy sinh ý đồ đi tìm Toan Nghê gây sự. Có giết được Long Tử đó hay không thì khó nói, nhưng khiến hắn đau đầu mệt mỏi đối phó thì chắc chắn. Nói xong những lời này, Chân Long cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang hai vị quỷ đế. Hai vị quỷ đế kia lúc trước là phàm nhân. Bây giờ thành quỷ tu, lẽ ra thuộc về yêu tộc, do Chân Long thống lĩnh. Nhưng bọn họ lúc trước là bậc vạn thừa chi tôn, bây giờ há có đạo lý ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Mặc dù lúc này cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ của Chân Long, nhưng rất nhiều chuyện, khi nghe một cách mờ ảo, mênh mông sẽ cảm thấy thần bí, thần thánh. Nhưng khi Chân Long thật sự hiện thân như bây giờ, cũng biểu lộ những hỉ nộ ái ố như người thường, cảm giác thiên liêng thần thánh liền giảm đi rất nhiều. Cho nên Ly Đế kia khi ánh mắt Chân Long quét tới vẫn có thể cắn răng ưỡn ngực, đối mặt với nàng, mặc dù chỉ chống đỡ được một hơi thở liền không chịu nổi uy áp, mồ hôi rơi như mưa, cúi đầu xuống. Nhưng Chân Long lại không nói gì với họ. Sau khi tinh tế dò xét hai vị tu sĩ này, nàng thu hồi ánh mắt, nói, vị thủy quân. Thần có mặt. Xử lý xong việc ở đây, mau chóng đến Long Đảo. Ta có chuyện quan trọng khác giao cho ngươi. Lời này không biết khiến bao nhiêu yêu ma ghen tị được Chân Long giao phó chuyện quan trọng. Lý Vân Tâm liền mỉm cười, vâng. Chân Long hơi dừng lại một chút. Sau đó ánh hào quang khắp trời bỗng nhiên thu lại. Tựa như thủy triều rút đi, trời đất trở lại trong bóng tối. Các yêu ma cảm ứng được biến cố này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy mây đen bị huyền quang chiếu sáng, phảng phất như sau tầng mây che giấu một vầng mặt trời rực rỡ. Ngay trong đám mây, có những chiếc vảy khổng lồ lấp lánh kim quang, cùng một cái đầu rồng to lớn lướt qua trong mây rồi biến mất. Những sợi râu dài và bờm của nó lướt qua trong mây tựa như một dải ngân hà rực rỡ đang chảy trôi trên bầu trời. Những yêu ma này may mắn được chứng kiến chân thân của một vài long tử trên chiến trường, đều biết chân thân của long tộc uy nghiêm vô song, khí thế phi phàm. Nhưng hôm nay thấy được đầu rồng chân thân này của Chân Long mới thật sự hiểu thế nào là chấn động dường như trời đất càn khôn này chỉ là một cái ao cạn tạm thời để nàng dung thân, nếu chân thân của nàng hiện ra toàn bộ, sẽ khuấy động long trời lở đất. Nhưng cái nhìn thoáng qua này rất nhanh biến mất. Chân Long trong đám mây đen, kim quang chợt lóe lên rồi lập tức đi xa ngàn dặm, không còn tung tích nơi đây, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Sát Quân há to miệng, muốn nói gì đó lại không nói nên lời. Chân thân và khí thế này không phải là thứ mà một con cá chép tinh vừa mới dung hợp long hồn có thể giả trang được. Đây dường như đích thực là Chân Long. Lý Vân Tâm kia, thật sự được sủng ái đến mức đó sao? Hắn đã làm gì? Cứ như vậy trọn vẹn qua gần một khắc. Đợi các yêu ma đều đã thưởng thức và tiêu hóa xong sự chấn động to lớn mà Chân Long hiện thân giữa tầng mây mang lại, Lý Vân Tâm mới lên tiếng, lại nói một câu tương tự, như vậy hiện tại, chúng ta đều là đồng chí. Lần này không ai ồn ào, không ai la hét. Các yêu ma thưởng thức ý nghĩa của câu nói này, đồng thời cố gắng hồi tưởng lại những lời Lý Vân Tâm đã nói trước đây. Không phải ai cũng vui lòng bị thu nạp vào cái tiểu yêu bảo này. Nhưng bây giờ bọn họ không có bất kỳ chỗ trống hay tư cách nào để đưa ra dị nghị, chỉ có thể chấp nhận như lúc trước. Bởi vì đây là mệnh lệnh đến từ một tồn tại mà bọn họ không thể chống lại, cũng không nảy sinh tâm tư chống lại. Mà Lý Vân Tâm trên bầu trời lúc này chính là người truyền đạt mệnh lệnh của tồn tại đó. Lần đầu tiên, trong ánh mắt họ nhìn về phía Lý Vân Tâm, ngoài sự kính sợ ra, không còn tình cảm nào khác. Hai ngày sau, con đường này là quan đạo của Nghiệp Quốc, kéo dài thẳng về phía đông, băng qua biên giới Dư Quốc. Trước đây mấy chục vạn đại quân đã đi qua con đường này, vận chuyển gỗ và đất đỏ về Thông Thiên Trạch, sau đó lại vì sự tàn sát của tu sĩ huyền môn mà rút quân. Lúc rút đi, yêu ma đã bắt đầu tấn công Vân Sơn, những đội quân phàm tục đó liền gặp phải những điều dị thường hiểm ác hơn, bỏ lại rất nhiều thi thể. Thi thể và binh giáp tàn phá chất đống ven đường không ai thu dọn. Nhưng may là mấy ngày trước là cuối thu, thời tiết lạnh giá, nên quá trình phân hủy rất chậm. Đến hôm nay, khi Lý Vân Tâm cùng đoàn người và sát quân đi trên con đường này, những thi thể đó đều đã không còn thấy nữa. Bởi vì đêm qua, thu đi đông tới, đã có trận tuyết đầu mùa. Trận tuyết đầu mùa năm nay của Nghiệp Quốc rất lớn. Tuyết rơi như lông ngỗng lả tả từ trên trời xuống, vùi lấp những cành cây khô, cỏ dại và thi thể chưa tan. Trời đất một màu trắng xóa, phảng phất như cuộc tàn sát đáng sợ mấy ngày trước là chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Bây giờ còn lại, chỉ là sự trống trải và tịch liêu. Bọn họ để lại một chuỗi dấu chân trong tuyết, cuối cùng dừng lại bên cạnh một dịch đình tàn phá ven đường. Lý Vân Tâm ra dáng hóa ra cho mình một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng muốt. Bây giờ, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn được che giấu trong lớp lông mượt mà, đưa tay chấp về phía sát quân, Tống quân Thiên Lý, Trung tu Nhất Biệt. Tam tỷ, tiểu đệ chỉ tiễn đến đây thôi. Sát quân thở dài, bỏ đi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lại cứ muốn ta cùng ngươi đi bộ suốt một quãng đường. Hóa ra cửu đệ lại thích chơi trò Tống quân Thiên Lý này. Cũng tốt bây giờ ngươi hài lòng rồi. Ta cũng nên đi. Nói đoạn, nàng nhìn về phía xa. Cách sau lưng Lý Vân Tâm mấy chục bước, Lưu Công Tán, Kê Tinh, Cửu Công Tử, Bạch Vân Tâm không biết đang nói gì. Sát quân nghĩ ngợi, định mở miệng. Lý Vân Tâm liền thở ra một làn hơi trắng, nói, tam tỷ yên tâm. Bạch tiểu thư trước đây có ơn cứu mạng ta. Ta sẽ không để nàng ở nơi hiểm địa. Huống chi nàng cũng có tu vi huyền cảnh, càng không có gì phải sợ. Sát quân thở dài một hơi, chỉ mong là vậy. Nàng lại cẩn thận quan sát Lý Vân Tâm một lượt. Thấy Lý Vân Tâm lúc này trên mặt hơi ửng đỏ. Thậm chí có chút da bị nứt nẻ do lạnh. Dáng vẻ này xuất hiện trên người phàm nhân thì không lạ, kể cả việc thở ra hơi trắng khi nói chuyện. Nhưng xuất hiện trên người một long tử kỳ thực bọn họ chỉ là do long nguyên, yêu hồn hóa thành. Nói đúng ra là không có thực thể, không cần hô hấp, cũng không sợ nóng lạnh. Bây giờ Lý Vân Tâm nói chuyện có hơi sương, mặt bị đông cứng đến đỏ ửng, sát quân hiểu rằng hắn đang chơi. Hắn biến mình thành dáng vẻ của con người, dường như cảm thấy rất vui. Kể cả việc trong một hai ngày này, sát quân phát hiện hắn còn ăn trái cây, đây cũng là chuyện hoàn toàn không cần thiết đối với một long tử. Liền nhíu mày, cửu đệ đã quyến luyến những chuyện khi còn là người như vậy. Vì sao lại có thể hạ thủ độc ác đến thế? Lý Vân Tâm ra vẻ sợ lạnh, xoa xoa hai bàn tay, tam tỷ nói độc thủ là chỉ đoạn tuyệt khí vận của huyền môn thiên hạ. Khiến người đời không thể dễ dàng tu hành nữa. Nàng nhìn Lý Vân Tâm, ngươi làm việc này đối với yêu ma là đại công lao. Nhưng đối với người lại là vô cùng ác độc. Cũng vì việc này mà ngươi được thần quân tin tưởng một mực. Ai trái tim ta lại yêu một người như ngươi, thật không biết là phúc hay là họa. Lý Vân Tâm cười cười, dù sao ta bây giờ cũng là yêu mà. Về phần chuyện khi còn là người ai cũng có chút sở thích riêng. Làm yêu mà tâm địa không độc ác, thì còn gọi gì là yêu nữa. Chỉ có người thực lực kinh khủng như tam tỷ mới có thể có lòng tốt thôi. Sát quân liền hiểu rằng không thể moi thêm được gì từ miệng hắn. Thế là nói, thôi được. Cửu đệ, ngươi cẩn thận một chút. Long đảo, có lẽ còn hiểm ác hơn cả Vân Sơn. Nàng nói đoạn, vũ tay áo. Một trận yêu phong cuồn cuộn cuốn theo tuyết bay thẳng lên trời. Xa xa trong cánh đồng tuyết mênh mông cũng lập tức sinh ra hơn trăm đạo gió lốc, sát quân và rất nhiều yêu vương dưới trướng cùng nhau đi xa. Bạch Vân Tâm thấy vậy cũng bay lên trời, không biết có phải muốn cáo biệt sát quân không. Lý Vân Tâm liền nhìn lên trời một lúc, rồi bước vào trong dịch đình, ngồi xuống băng gỗ bên cạnh. Bên kia Cửu Công Tử không biết nói gì với Kê Tinh, vị Thông Thiên Quân, công phúc mới này liền giả vờ tức giận. Kê Tinh ở cùng Lý Vân Tâm không ít thời gian, tự nhiên cũng lém lĩnh, dỗ dành Cửu Công Tử như dỗ trẻ con, không khí giữa hai người cũng coi như hòa hợp. Lưu Công Tán liền cũng đi vào trong đình, phủi tuyết trên người, lại vỗ vỗ lên đầu, thấp giọng cảm khái, tuyết năm ngoái không đến sớm như vậy. Năm nay sớm một tháng. Trước đó lại chinh phạt, vận chuyển đất, ta đoán hoa màu trong đất cũng chưa thu hoạch xong. Bây giờ xem ra, đều bị vùi lấp cả rồi. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tâm. Đưa tay vào lòng lấy ra một bầu rượu nhỏ màu bạc, lắc lắc. Nhưng trong bầu không có tiếng vang, xem ra đã đông cứng. Liền đưa tay vẽ gì đó lên thành bầu. Hai hơi thở sau, một làn sương trắng nhàn nhạt bốc lên từ trong bầu rượu liền được hâm nóng. Lão đạo rót một dòng rượu vào miệng, chép miệng một tiếng, lau miệng. Lại chống tay lên gối, nhìn chằm chằm mặt đất trong đình ngẩn người một lúc. Mới bỗng nhiên quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, Tâm ca thấy Lý Vân Tâm khoanh tay, dựa vào lan can dịch đình nhìn mình. Lại quay mặt nhìn ra xa, nói, vị cừu huynh và lữ huynh kia không biết đang làm gì. Lúc này cũng nên đến rồi. Lão đạo nghe hắn nói câu này, trên mặt dường như có chút thất vọng. Nhưng Lý Vân Tâm ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, cũng nhìn hắn, thấp giọng nói, ta hiểu. Các quốc gia xuất động mấy chục vạn đại quân, hậu cần cần đến mấy trăm vạn người. Những người này, e là đã trưng tập hết lao động của mấy quốc gia lân cận. Bây giờ đại quân lại thảm bại, gặp phải thiên tai. Tuyết rơi sớm, tất nhiên sẽ là một nạn đói lớn. Nếu là trước kia, đạo sĩ huyền môn vẫn còn đó. Mặc dù cũng chẳng quản được chuyện gì, nhưng ít ra cũng có thể giúp một tay, chí ít không để yêu ma hại người. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm mỉm cười lắc đầu. Đưa tay ra ngoài đình đón vài bông tuyết, nhìn nhìn, yêu ma chẳng mấy chốc sẽ hoành hành thiên hạ. Thiên tai nhân họa cùng lúc e là sẽ thay ngang khắp đồng, người chết đói đầy đất. Môi Lưu Công Tán run rẩy, ta bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại, cắn răng. Râu ri rung lên, tội nghiệp của ta thật lớn e là tuổi già cũng không được yên nghỉ. Lý Vân Tâm vẫn cười nói, tội không ở ngươi. Ở ta. Lưu Công Tán lại nhắm chặt mắt, thở dài nặng nề. Lý Vân Tâm lúc này mới lại cười, lão Lưu, nói thật. Ngươi thật sự cảm thấy đây là tội nghiệp sao? Lưu Công Tán mở mắt ra, rất sững sờ, sau đó mới nhíu mày, hả? Hoặc là hỏi ngươi thế này. Ngươi thấy thế nào về thời điểm nghiệp Mạc Khánh Sơ? Lý Vân Tâm nói, khi đó ngươi hy vọng hai bên đánh giằng co, chinh phạt mấy trăm năm, hay là hy vọng có một phe nhanh thắng, mau chóng kết thúc chiến loạn. Lưu Công Tán há to miệng. Trước đây ánh mắt hắn đục ngầu, như cái xác không hồn. Nhưng bây giờ nghe Lý Vân Tâm nói những lời này, mặc dù dường như không liên quan đến tâm sự của hắn, nhưng cuối cùng cũng dấy lên một tia hy vọng. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói, tự nhiên là chiến loạn sớm kết thúc thì tốt hơn. Dân chúng ít nhất không phải chịu khổ cho nên chính là sớm kết thúc. Lý Vân Tâm nói, nhưng ta nhớ nghiệp quân chết rất nhiều người, có rất nhiều người tự chiến không hàng. Khánh quân để làm nghiệp quân sợ hãi, còn từng một lần chém đầu 3 vạn tù binh. Những nghiệp quân chết trận, những tù binh bị chém đầu, đều là vật hy sinh trong cuộc chiến đó, cũng là những người bình thường có vợ con, cha mẹ già. Nhưng họ không chết, chiến loạn sẽ tiếp tục kéo dài, sẽ có thêm nhiều người không có ngày lành để sống. Lý Vân Tâm chậm rãi không cười nữa, nghiêm túc nhìn Lưu Công Tán, đây là cơn đau ngắn. Trước khi thời gian hạnh phúc, tươi đẹp tương đối đến, tất sẽ có những cơn đau và sự hy sinh. Lưu Công Tán trầm mặc một hồi. Lúc này Cửu Công Tử và Kê Tinh không biết đã đùa dẫn đi đâu, đối với Cửu Công Tử mới sinh, có nhiều bạn tốt như vậy, không cần lo lắng đất phong bị đại yêu chiếm cứ, bản thân bị ác ma truy sát, chính là lần đầu tiên trải nghiệm hạnh phúc. Cho nên vô tư lự, lúc này vui vẻ như một đứa trẻ. Thế là dịch đình này trở nên yên tĩnh. Trong chốc lát, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng tuyết rơi xào xạc cũng nghe thấy. Qua mấy hơi thở, Lưu Công Tán mới nói, Tâm ca nói là, những người bây giờ chết đói, chết cống, và những người tương lai vì yêu ma làm ác mà chết, đều là vật hy sinh những vật hy sinh tất yếu trong cơn đau ngắn. Nhưng mà nhiều người và tính mạng như vậy, đều hy sinh, rốt cuộc có thể đổi lại được gì? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Lưu Công Tán. Nghiêm túc nhìn một hồi lâu, mới dùng giọng cực nhẹ, phản phất sợ bị người khác nghe thấy, nói, đổi lại tất cả. Lão đạo nhíu mày, tất cả gì? Lý Vân Tâm nhẹ nhàng giơ tay, chỉ lên trời, sức mạnh không sợ trời. Lại chỉ xuống dưới, sức mạnh không sợ yêu ma. Ta từng nói với ngươi, ta đến từ một thế giới khác. Ở nơi đó những việc yêu ma và tu sĩ có thể làm được, phàm nhân cũng làm được. Phàm nhân có thể bay cao trên trời, cũng có thể lặn sâu dưới biển. Ánh mắt hắn thành khẩn và trong sáng, người của thế giới này cũng có khả năng làm được điều đó. Mí mắt Lưu Công Tán run rẩy kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi, Tâm ca, huynh huynh lại quay mặt nhìn xung quanh, phản phất sợ bị người thứ ba nghe thấy, cũng hạ giọng, huynh làm những chuyện này chính là vì mục đích đó sao? Thế giới kia của Tâm ca cũng có yêu ma và tu sĩ có lẽ cũng làm như vậy. Huynh ở đó cũng làm chuyện tương tự. Lý Vân Tâm không trả lời trực diện. Hắn chỉ đứng dậy, thở ra một hơi, hôm qua ngươi hỏi ta, mang Cửu Công Tử theo bên mình có gây bất lợi cho ta không? Câu trả lời của câu hỏi đó và câu trả lời của câu hỏi này là giống nhau. Cửu công tử lúc trước cũng như ta, chịu nhiều áp lực. Mùi vị của những áp lực đó không dễ chịu. Nhưng nó có thể khiến người ta trưởng thành, nếu hắn có thể từ trong hoàn cảnh đó mà sống sót vươn lên, sẽ trở thành đại yêu ma tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc hắn đã thất bại. Lý Vân Tâm nói đến đây, nheo mắt nhìn ra xa, bây giờ, ta cho hắn một thân thể chân cảnh đỉnh phong, một phong hào, một đất phong. Hắn sống vui vẻ, biết rằng mình có ta, có chân long thần quân làm chỗ dựa. Nhưng cũng vì vậy hắn sẽ khó mà tiến bộ được nữa. Chúng ta là chỗ dựa của hắn, cũng sẽ là lồng giam của hắn. Nếu một người biết mình mãi mãi có thể cầu cứu một tồn tại nào đó, sẽ không bao giờ thực sự đánh cược tất cả để làm những việc mà mình cho là không thể. Cùng một đạo lý. Huyền môn lúc trước, cũng là lồng giam và chỗ dựa của nhân gian. Có họ, người mãi mãi không phải là một chữ người viết hoa, mãi mãi sẽ không nghĩ ngoài tiên thuật ra, còn có thể dùng thủ đoạn nào khác để có được sức mạnh mà phàm nhân không dám tưởng tượng. Lưu Công Tán đã nghe đến sững sờ. Ngay cả bầu rượu trong lòng bàn tay rơi xuống đất cũng không hay biết. Lý Vân Tâm lúc này mới khẽ cười, nhìn hắn, loại bỏ lồng giam của họ. Vứt bỏ cây gậy chống của họ. Đây chính là việc mà ta và ngươi bây giờ đang làm cho họ. Người nên là một người chân chính. Một luồng cảm xúc mãnh liệt khuấy động trong tim Lưu Công Tán. Khi hắn bước vào đình, lòng như tro nguội. Không biết lòng mình là lạnh hay nóng, cũng không biết con đường dưới chân dẫn về đâu. Nhưng hôm nay, tim hắn lại nóng rực lên. Phảng phất như rượu trong bầu đã uống cạn, khiến trong bụng một mảng ấm áp. Hắn kích động đứng dậy, kìm nén cảm xúc dâng trào. Ghé sát lại Lý Vân Tâm, thấp giọng nhưng kiên định nói, ta biết. Ta sớm đã biết. Tâm ca làm việc, trong lòng trước nay đều có tính toán. Mặc kệ người ngoài nói thế nào trong lòng ta vẫn luôn biết. Nói đến đây, phảng phất không còn lời nào có thể diễn tả tâm trạng của hắn. Lão đạo vì quá hưng phấn mà trán hơi rịn mồ hôi, liền bỗng nhiên thu liễm thần sắc, lặp lại từng chữ từng câu mà Lý Vân Tâm đã nói, một câu nói nghe có vẻ kỳ quặc ở thế giới này, chúng ta, là đồng chí. Lý Vân Tâm cười cười, gật đầu. Cũng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Lưu Công Tán, chuyện này, ngươi biết, ta biết. Lão đạo lần nữa trịnh trọng gật đầu. Trong thần thái sáng láng, phảng phất như được tái sinh. Ngay lúc này, xa xa bỗng nhiên một trận mây đen cuồn cuộn, thổi tan cả những bông tuyết trên trời. Đám mây đen như một con hắc long lao thẳng vào trong đình, cuốn lên cơn gió mạnh khiến lão đạo Lưu đứng không vững, lập tức bị thổi bay ra ngoài mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững trên tuyết mà không ngã. Nhìn khí thế hung hãn này, liền biết không phải ai khác, chính là Ly Đế. Nhưng Lưu Công Tán vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng kích động vừa rồi, cũng không để ý đến những thứ này. Hắn đứng vững trên tuyết, chỉ gật đầu với Lý Vân Tâm, rồi cất bước đi ra. Bước đi vững vàng, thong dong, không chút chao đảo. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt, vừa hay thấy Ly Đế mặt mày xúi quẩy, hầm hừ nhìn chằm chằm vào hắn. Lý huynh đệ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có nhận ra cái tiểu nương tử kia không? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vị quỷ đế này một lúc, cười hì hì, tiểu nương tử nào? Ly Đế trừng đôi mắt to như chuông đồng, cao giọng nói, còn có thể là tiểu nương tử nào nữa, chính là cái kẻ mà màn đêm buông xuống. Lý Vân Tâm vội vàng giơ một ngón tay lên môi, xịt cừu huynh. Màn đêm buông xuống ta nhìn nàng một cái, cũng có thể nhận ra tu vi phi phàm, hẳn là người có lai lịch lớn. Cừu huynh đừng rêu rao thì hơn. Ta biết lão ca không sợ gì, nhưng chuyện phiền toái dù sao cũng ít đi một chút mới thoải mái. Ly Đế liền bất đắc dĩ hừ một tiếng, vậy ấy. Ngươi rốt cuộc có nhận ra không? Lý Vân Tâm thở dài, sao thế? Nàng nói gì với cừu huynh, khiến cừu huynh nghi ngờ nàng là do ta sai đến à, nói gì thì còn tốt. Ly Đế tức giận gào lên, đằng này có nói gì đâu. Nói xong, trên mặt lại lộ ra vẻ quỷ dị, phì phì phì, suối quẩy. Suối quẩy. Nhìn phản ứng này của hắn, trên mặt Lý Vân Tâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Kéo Ly Đế ngồi xuống một bên đình, nghiêm túc nhìn hắn, lão ca sắc mặt trông không tốt, nếu tin được tiểu đệ, thì cứ nói ra. Tu vi của tiểu đệ không bằng một phần vạn của lão ca. Nhưng đầu óc cũng coi như hơi linh hoạt một chút, có lẽ có thể cho lão ca vài chú ý. Ly Đế hầm hừ ngồi một hồi lâu. Mới nhíu mày vỗ đùi, ai? Mẹ nó. Suối quẩy, suối quẩy. Ly Đế này khi còn sống làm hoàng đế, nghe nói rất uy nghiêm. Nhưng sau khi chết thành quỷ, tính tình đại biến, ngược lại trở nên như một tên thổ phỉ hoạt bát, có lẽ khi làm hoàng đế hắn cực kỳ hướng tới cuộc sống tiêu sái tự tại, không bị ràng buộc này. Mắng một câu như vậy, mới nhìn Lý Vân Tâm, ai, lão đệ ngươi nhiều ý tưởng. Ngay cả thần long cũng sủng ái ngươi, lão ca ta cũng tin ngươi. Bây giờ nói với ngươi, không thể nói với người khác. Lý Vân Tâm thành khẩn mỉm cười, miệng của ta luôn rất kín. Chuyện ta không muốn nói, Thiên Vương lão tử cũng không cậy ra được nửa câu. Từ ngữ Thiên Vương lão tử đầy vẻ thổ phỉ này lại một lần nữa chiếm được cảm tình của Ly Đế. Hắn liền lại thở dài, rốt cuộc nói ra, ai? Cả đời ta, chỉ thích mỹ nhân thôi. Đáng tiếc sau khi chết thành quỷ đế này, những kẻ ta có thể coi trọng, một người cũng không có. Đến đêm đó rốt cuộc gặp được tiểu nương tử kia, làm lão tử vui đến mức tim hoa nở rộ. Mặc kệ lai lịch gì, cứ tóm lấy đã. Lý Vân Tâm nổi lòng tôn kính, giơ ngón tay cái lên, y phục đẹp, ngựa hay, rượu mạnh, mỹ nhân. Vốn là những thứ đại anh hùng nên theo đuổi. Chí hướng này của lão ca thật xa vời, so với đám yêu quái ngu xuẩn kia không biết cao minh hơn bao nhiêu. Ly Đế bị màn nịnh bợ này làm cho dễ chịu. Nhưng lại thở dài, nào ngờ ai. Đêm đó Chân Long rời đi, chúng ta quay về, ta liền mang mỹ nhân kia đến một nơi yên tĩnh. Ly Đế chép miệng, nhịn hai đêm. Đến đêm qua thấy mỹ nhân kia sắp tỉnh. Liền hạ liên tiếp 8864 đạo cấm chế muốn thành chuyện tốt trước. Lý Vân Tâm giống như một con mèo vểnh tai, híp mắt lại, sau đó thì sao? Ly Đế than thở một hồi lâu, mới nhổ toẹt một tiếng, phì. Suối quẩy. Là một trái tim đá. Nghe được từ này, Lý Vân Tâm trước sững sờ một lúc. Sau đó mới hiểu Ly Đế nói là có ý gì. Kiếp trước hắn dù sao cũng là một bác sĩ. Mặc dù khác với loại bác sĩ trong nhận thức của đại chúng, nhưng vì thân phận này cho phép, cũng biết không ít kiến thức hẻo lánh. Ví dụ như thạch nữ, kỳ thực chính là chỉ những người phụ nữ có bộ phận sinh dục bị bít kín do bẩm sinh hoặc bệnh tật. Bệnh tình cũng có nặng có nhẹ, có thể chữa trị, có không cách nào. Ở thời cổ đại, do kỹ thuật không phát triển, mê tín, loại người bệnh này thường bị cho là rất xúi quẩy. Nhưng Lý Vân Tâm nghe thấy từ này, vẫn giật mình. Trước không nói đến tại sao hắn ngồi nhìn Ly Đế bắt cầm quân đi mà không để ý, nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng có một ý nghĩ độc ác, cầm quân kia trông vẻ cao khiết, miệng đầy tình nghĩa huynh đệ, đại sự thiên hạ. Nhưng thực tế không những hại hắn chết, còn ngồi nhìn hắn chết. Đối với loại người này để hắn chết đi chẳng phải quá dễ dàng. Lý Vân Tâm khởi xướng ý xấu cũng là hạng nhất, chính là bắt hắn giao cho Ly Đế, để tên quỷ đế đầy vẻ thổ phỉ này hảo hảo sỉ nhục hắn mới đúng. Nhưng mà dù hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Thạch nữ. Đại ca cầm quân kia, trông giống nữ tử, giọng nói cũng giống nữ tử. Nhưng lại cứ tự xưng là ca ca không, thực tế hắn chưa bao giờ tự xưng là ca ca. Hắn thích người khác gọi hắn là thiếu long chủ hoặc cầm quân. Thế giới này tất nhiên sẽ có nữ tử mắc chứng bệnh này nhưng không thể nào là một long tử được. Lý Vân Tâm ngẩn người một lúc, liền thấy Ly Đế kia nhổ toẹt một tiếng xuống đất rồi lại thở dài. Ai suối quẩy thì đúng là suối quẩy nhưng lão tử lại không nỡ vứt nàng đi. Phì phì phì, thật là tiến thoái lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan, tiến thoái không được. Lý lão đệ, ngươi nói chuyện này làm thế nào mới tốt? Lý Vân Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lão ca nhưng nhìn kỹ chưa? Sẽ không phải là nam tử chứ, tiểu đệ nói là, hoạn quan. Ly Đế vung tay, ấy. Hoạn quan có gì hiếm lạ, ta làm sao chưa từng thấy, lão tử lúc trước chơi chán. Còn gọi đám hoạn quan đó cởi quần đứng ở nói đến đây tự thấy thất ngôn, lại phất tay, tóm lại không phải, không phải. Này! Ngươi không thấy đâu cái eo kia, có thể nói là thon gọn, cái mông kia vĩnh lên, càng là tròn trịa, ta duyệt nữ vô số, làm sao từng gặp tuyệt sắc như vậy, ai, ai, ai, chỉ tiếc Ly Đế này lại nói một đống cảm khái. Nhưng Lý Vân Tâm không nghe vào lòng. Dựa vào lời hắn nói cầm quân này lại thật giống là một thạch nữ. Mà ở chỗ Lý Vân Tâm, thực tế còn có một khả năng khác. Bởi vì có lẽ chỉ ở thế giới trước kia của hắn, mới có một thuyết pháp như vậy, thiên thần, thánh linh là không có giới tính. Những sinh vật không giới tính đó là một số thần linh trong thần thoại của thế giới hắn. Mà cầm quân trong mắt phàm nhân của thế giới này, có khác gì thần linh đâu. Một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong lòng hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy, ý nghĩ này trong lòng mình mới là gần với chân tướng nhất. Cầm quân không phải thạch nữ. Thực tế nói đúng ra, nàng nên không phải nữ tử, cũng không phải nam tử. Nàng là trung tính, hoặc nói là vô tính. Ở thế giới trước kia của hắn, thiên thần, thánh linh trong một số tôn giáo, bản thể chính là ánh sáng hoặc ngọn lửa. Chỉ là để cho tín đồ có thể nhìn thấy hình dáng cụ thể, mới hiện thân dưới hình người. Nhưng hiện thân là để giữ sự thuần khiết, thần thánh, nên hình người đó là vô tính. Mà những long tử bọn họ về bản chất, không phải cũng là long nguyên, yêu hồn sao? Chỉ là để đi lại trên mặt đất, mới có chân thân, pháp thân, thần ma thân. Có lẽ vì một số vấn đề, cầm quân mới trở thành bộ dạng vô tính như bây giờ. Nhưng theo nhận thức của Lý Vân Tâm lúc trước, giới tính tâm lý và giới tính sinh lý không nhất thiết phải phù hợp. Nàng nếu có thân thể gần giống nữ tử lại có tâm tính nam tử, tự xưng ca ca, Thiếu Long chủ cũng không kỳ quái. Hoặc là, nàng có thân thể nữ tử, tâm tính nữ tử, nhưng để phục chúng, uy nghiêm, nên xưng hô như nam tử cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại tình huống lúc trước mình đoạt xá Cửu công tử, tái tạo thân thể. Thực tế, trong cõi vô hình dường như có một khuôn mẫu này hạn định hình dáng đại thể của hắn khi ngưng tụ thành người. Ví dụ như là tứ chi hay ngũ chi, là dị thường gầy gò hay dị thường mập mạp. Những thứ còn lại, cũng có thể dựa vào tâm ý của mình. Cho nên mới có Lý Vân Tâm giống y như đúc bây giờ. Như vậy có nghĩa là, khuôn mẫu của Cầm Quân chính là bộ dạng như bây giờ. Mối quan hệ giữa hiện thực của thế giới này và truyền thuyết của thế giới kia, Lý Vân Tâm trong chốc lát còn chưa thể hoàn toàn làm rõ. Nhưng lúc này, Ly Đế đưa tay vỗ lên lan can, nhất thời làm tuyết động trên đình rơi lả tả. Lão đệ, ngươi mau nói xem chuyện này nên làm thế nào cho phải. Lý Vân Tâm lúc này mới lại nhìn hắn. Làm bộ nhíu chặt mày, trầm ngâm một hồi mới nói, cho nên dựa vào lời cừu huynh vừa rồi nói tiểu nương tử kia bị ngươi lột sạch quần áo nhìn rõ ràng, sau đó liền tỉnh lại. Nhưng bị trọng thương nên không thể thoát khỏi cấm chế của ngươi, ngươi hỏi gì nàng cũng không nói, chính là tình hình bây giờ. Ly Đế thở dài, chính là vậy. Bây giờ Lữ lão đệ đang thay ta trông giữ, này ta phải đến cáo biệt ngươi, nên mới tới đây. Xem ngươi có cao kiến gì không? Lý Vân Tâm cười một tiếng, khoát tay, ấy, cao kiến thì không dám. Kỳ thực dựa vào kinh nghiệm của cừu huynh, trong lòng hẳn đã sớm có chủ ý, chỉ là thân ở trong núi này, nhất thời không nhìn rõ. Tiểu đệ cả gan nói vài lời, cừu huynh nếu cảm thấy đúng, đó chính là tiểu đệ giúp cừu huynh vén mây thấy trời. Mà nịnh bợ không giấu vết của Lý Vân Tâm khiến Ly Đế rất hưởng thụ. Càng cảm thấy vị thủy quân này là một người kỳ diệu, bất kể nói về cái gì hắn đều nói năng không tầm thường, rất có kiến giải, có thể nói là kỳ tài khoáng thế. Tiến tới trong lòng xem hắn là tri kỷ, cho rằng chỉ có anh hùng thực sự như vậy mới xứng cùng mình bình đẳng. Thế là chào mày, ấy. Huynh đệ nhà mình nói chuyện, khách khí cái gì, cứ nói đừng ngại, ta tha cho ngươi vô tội. Lý Vân Tâm cười khẽ, trước tiên ta hỏi cừu lão huynh, lúc trước ngài có cả một nước, thưởng thức qua mỹ nữ như mây. Nhưng dù sao cũng cảm thấy các nàng vô vị, không phải người ngài muốn tìm. Vậy thì là cảm thấy chỗ nào vô vị? Ly Đế khoát tay, vô vị đương nhiên chính là vô vị, nói năng hành động đều vô vị, chỉ có cái túi da thôi. Thường người thú vị thì dù sao cũng thú vị, người vô vị lại mỗi người một kiểu vô vị. Lý Vân Tâm liền cười, lời này của lão ca rất triết lý, vậy lão ca bây giờ lại nghĩ xem. Sở dĩ thích tiểu nương tử kia, là vì nàng xinh đẹp, hay là vì nàng nói năng, hành động thú vị, hoặc là vì thân phận nàng thần bí, tu vi cực cao cho nên khác với những cô gái ngài từng gặp, mới cảm thấy thú vị vô cùng. Ly Đế liền nhíu mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng người, liên tục thở dài, thì ra là thế, ta chẳng qua là ham cái mới lạ thôi, ai, nếu không phải lão đệ ngươi chỉ điểm. Lý Vân Tâm vội và ngắt lời hắn, không, cừu huynh, tiểu đệ muốn nói không phải ý này. Ý của tiểu đệ là ngô, đúng rồi, cừu huynh thích nữ tử này, có lẽ không phải vì cảm giác mới lạ, túi da, lai lịch thân phận. Cừu huynh lúc trước cảm thấy những nữ tử khác vô vị, có lẽ cũng là vì cùng một nguyên nhân. Chính là không tìm được bạn đời tâm hồn của mình. Ly Đế trợn tròn mắt, bạn đời cái gì? Lý Vân Tâm cười lên, bạn đời tâm hồn. Sau đó hắn bỏ ra 2 khắc đồng hồ để nói cho Ly Đế biết, cái gì gọi là bạn đời tâm hồn. Nhưng thực tế nói đơn giản chính là quan điểm yêu đương của thế giới hắn, xúc gà cho tâm hồn, triết học tán gái các loại. Đối với người ở thế giới đó mà nói, có lẽ là những lời nhàm tai nghe đến mòn cả tai. Nhưng đối với Ly Đế mà nói, lại là cách biểu đạt nồng nhiệt không bị cản trở, nhưng lại có suy nghĩ khác người. Lúc trước đâu có ai dám nói với quỷ đế những thứ này. Cho nên hắn nghe Lý Vân Tâm nói nhiều như vậy, càng cảm thấy đây là một người kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu không thể tả. Cuối cùng, quỷ đế vỗ đùi, mẹ nó. Lý lão đệ nói quá có đạo lý. Lão tử lúc trước cùng những cô gái kia chính là không có gì để nói, hừ, ý của trẫm bọn họ làm sao hiểu. Lão đệ nói cái này linh hồn chính là. Này, chính là phải vừa mắt mà. Lão tử là huyền cảnh đỉnh phong, tiểu nương tử kia cũng không kém. Đấu khẩu cũng không tìm sống tìm chết, càng không nơm nớp lo sợ ân, rất đúng, rất đúng. Cho nên nói, Lý Vân Tâm thấm thía nhìn hắn, cừu lão huynh thực tế đã tiến vào tầng thứ theo đuổi cao hơn trong mối quan hệ, không phải là khoái lạc thể xác, không phải là phóng túng nhất thời, mà là sự hưởng thụ thuần túy về mặt tinh thần, muốn chính là tình yêu chân chính. Sự va chạm, cọ xát của tư tưởng giữa nam nữ, tạo ra những tia lửa, chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, cùng với thể xác, cùng với việc có phải là thạch nữ hay không, có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ lão huynh không phải đã sớm chán ghét những sự giao hợp thuần túy thể xác đó sao? Tiểu nương tử này đã có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của lão huynh, mà lại chỉ có nàng mới có thể cho lão huynh cảm giác này, cựu huynh sao có thể từ bỏ, lại có gì phải khổ não. Nếu muốn hưởng thụ thể xác, thiên hạ nữ tử biết bao nhiêu, chính mình cũng có thể giải quyết, cần gì phải cầu nàng làm chuyện này. Chẳng phải là làm bẩn bạn đời tâm hồn của ngài sao? Ly đế nghe đến sững sờ. Kinh ngạc nhìn trong đình ngồi một hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, hướng Lý Vân Tâm sâu sắc cúi người, trịnh trọng bái một cái, lão đệ. Lý Vân Tâm cũng vội vàng đứng dậy, đỡ khuỷu tay của hắn, tình cảm sâu sắc nói, lão ca, Ly đế vỗ mạnh lên cánh tay hắn, lại vỗ vỗ. Mới nói, không cần nhiều lời, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của Cơ Lang ta. Lý Vân Tâm đỏ mắt, có được huynh trưởng như cừu huynh còn có gì để cầu nữa. Sau đó hắn con ngươi xoay chuyển, lại nói, nhưng cừu huynh phải nhớ. Một đoạn tình cảm chân thành, tất phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Tiểu nương tử kia nhất thời không theo ngài thì tạm thời giải cấm chế cho nàng. Đợi nàng từ từ mở lòng, tâm tình bình hòa, mới dễ giao tiếp, mới dễ bồi dưỡng tình cảm. Chuyện tốt thường gian nan, đừng nóng vội. Bạn đời tâm hồn, là ngàn vàng khó cầu. Ly đế luôn miệng nói, tự nhiên, đây là tự nhiên, ta về liền trông coi nàng thật tốt chậm đợi chuyện tốt. Lý Vân Tâm liền cũng cười lên, lão ca bây giờ hứng thú tốt, nhưng tiểu đệ lại có một việc muốn làm mất hứng của lão ca. Đêm đó Chân Long Giá Lâm nghe lời này, Ly đế lập tức nhíu mày lại, lão đệ nếu muốn làm thiết khách cho vị thần quân kia thì không cần nhắc đến. Ta khi còn sống là đế vương nhân gian, sau khi chết cũng là quỷ đế. Người làm đế vương, há có lý nào chịu làm kẻ dưới. Nói như vậy, nụ cười trên mặt thu lại. Hắn đi thong thả hai bước trong đình rồi nói tiếp, lão đệ cũng không phải là kỳ tài cam chịu làm kẻ dưới. Ta cũng khuyên lão đệ sớm tính toán, bây giờ là loạn thế. Là thời đại sóng cả biển lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lão đệ đừng có phụ lòng viễn cảnh tốt đẹp này. Lý Vân Tâm liền cười khổ lắc đầu, sớm biết cừu huynh sẽ nói như vậy, trong lòng ta đã sớm có tính toán. Đã vậy thì không nhắc lại nữa. Sắc mặt hắn nghiêm lại, ôm quyền nói, ta lần này đi về hướng đông, có lẽ một đường hung hiểm. Nếu sau này có chuyện nhờ lão ca, mời cừu huynh xem xét tình cảm hôm nay. Ly đế vung tay lên, ấy. Đừng nói những lời khách sáo đó, chỉ cần một câu của Lý huynh đệ thôi. Lý Vân Tâm cảm động mà không nói nên lời, gật đầu, rồi nhanh chân đi ra khỏi dịch đình. Giờ phút này tuyết bay càng thêm lớn, trời đất một màu trắng xóa. Cửu công tử, Kê Tinh không biết đã đùa giỡn đi đâu. Lưu Công Tán trước đó dường như cũng đã vào trong rừng, không biết làm gì. Chỉ còn lại bóng hình cô độc của Lý Vân Tâm trong gió tuyết càng đi càng xa, phảng phất như dọc nước trong biển cả. Một lát sau, Ly đế đứng trong đình đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại nghe thấy trong tiếng gió tuyết truyền đến câu thơ mơ hồ ngoài trường đình, bên cổ đạo, gió tuyết không ngớt, nơi chân trời, góc đất, tri giao thưa thớt. Hắn lúc trước làm hoàng đế Ly quốc, khó nói là uy nghiêm hay hoang dâm, nhưng cũng coi như một đời hùng chủ. Về thơ từ, mặc dù không phải là đại gia, nhưng năng lực giám thưởng vẫn ở trên tiêu chuẩn của thời đại này. Bây giờ nghe Lý Vân Tâm ngâm câu thơ này trong gió tuyết, mặc dù không có cảm giác kinh diễm, cũng hiểu không phải là tác phẩm thượng thừa của đại gia, nhưng hiếm có ở chỗ hợp tình hợp cảnh, và đích thực có một phong cách riêng. Cho nên trong lòng sinh ra chút tình cảm khác, trước đây làm đế vương khó cầu nhất là người văn võ toàn tài. Thỉnh thoảng có được, cũng đều là hạng hữu danh vô thực. Cho đến bây giờ, mặc dù không thể vì mấy câu thơ này mà nói Lý Vân Tâm cũng thông văn lý. Nhưng người vũ lực cường hãn như vậy, có thể có phong thái tình thú như thế cũng đủ để vị hoàng đế lúc trước như hắn phải thán phục. Ngược lại quả nhiên là một người kỳ diệu, hắn trong lòng cảm thán một câu như vậy, nhìn bóng hình Lý Vân Tâm cuối cùng cũng biến mất trong gió tuyết, liền cũng quay người rời đi. Cứ như vậy, khoảng một khắc sau, Lý Vân Tâm ở cách dịch đình ba dặm, nhìn thấy Lưu Công Tán. Lão Lưu đốt một đống lửa, ngồi trên một thân cây đổ ngang đường nướng mình. Thấy Lý Vân Tâm liền đứng dậy nói, Tâm ca, chuyện làm thế nào rồi? Lý Vân Tâm khoát tay, cũng đến bên đống lửa hơ tay, nhíu mày, mọi việc thuận lợi. Đều trong dự liệu. Sau đó đưa tay vào lòng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Thứ này cũng là hắn vơ vét được trong khí điện. Nghe nói có công dụng khởi tử hồi sinh, mọc lại xương trắng. Hắn bây giờ dùng ngón tay chấm một chút trong bình ngọc rồi thu lại. Trước tiên bôi đều lên tay, lại dùng tay xoa lên mặt. Làm xong tất cả, mới thở dài một hơi, hai người họ đâu? Theo ý huynh, ta bảo họ đi trước. Thông Thiên Quân bây giờ tuy cảnh giới cao, nhưng ta thấy, có Sơn Kê trông chừng hắn chắc không có chuyện gì. Trước đó cũng đã nói với Bạch Vân Tâm chuyện này, nàng nên đi tìm họ cùng đi. Lý Vân Tâm liền cũng gật đầu, mùa đông không dễ chịu. Lúc trước sát quân thấy hắn hóa ra cho mình một chiếc áo choàng, lại thấy da mặt hắn cống đến đỏ bừng, nói hắn quyến luyến cảm giác làm người, dư tình chưa dứt. Như vậy là đã trách lầm Lý Vân Tâm. nhưng thực ra là di chứng để lại sau khi hắn trong thời gian cực ngắn mấy lần cưỡng ép chết đi, đoạt xá. Thần hồn của hắn bị tổn thương, vết thương này liền biểu hiện ra ngoài trên thân thể. Da của hắn trở nên yếu ớt, bắt đầu như người bình thường, sẽ lạnh, sẽ đau, sẽ bong tróc. Chuyện này xem như thật sự là nỗi ngứa ngáy ngoài da, da thịt dưới da của hắn vẫn cường tráng vô song. Nói bất tiện, cũng chỉ là có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, không được đẹp trai cho lắm. Điểm này đối với các anh hùng hào kiệt khác là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Lý Vân Tâm lại rất nghiêm trọng. Lưu Công Tán hiểu ra một chút, bây giờ nhìn Lý Vân Tâm làm những việc này, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia vui vẻ. Bởi vì Tâm ca như vậy thực ra càng giống người hơn. Hai người cứ như vậy trong trời tuyết bay, vây quanh đống lửa nhỏ ngồi một lúc, lão Lưu liền nói, vậy chúng ta bây giờ khởi hành đi Định Châu. Lý Vân Tâm không động, hai tay không nở rời khỏi đống lửa, không. Lạnh. Gió lớn. Da mặt đau. Lão Lưu cười thở dài, nhiều pháp bảo như vậy, luôn có thể tìm được một món dùng được chứ. Lý Vân Tâm lại lắc đầu, không phải vấn đề có hợp dùng hay không. Chúng ta đi Định Châu, chủ yếu là để tìm người. Nhưng nếu người ta muốn tìm thật sự tồn tại bây giờ chắc chắn giống như con thỏ bị kinh động. Và ta đoán hắn bây giờ 89 phần 10 sẽ ngụy trang thành người bình thường, cho nên chúng ta cũng giả làm người bình thường thì tốt hơn. Cho nên nói hắn nói lời này, đưa tay từ trong tuyết trước người moi một cành củi ném vào lửa. Nhưng không chính xác, cành củi rơi sang một bên. Lưu Công Tán liền vô thức cách không gãy một cái. Thế là cành củi liền được hắn đẩy vào trong lửa. Cho nên nói ngươi xem, bây giờ chúng ta làm việc, dùng thần thông đã thành thói quen. Giống như uống nước, hô hấp vậy. Chúng ta phải sớm thích ứng làm người bình thường. Nói đến đây sắc mặt hắn nghiêm lại, bỗng nhiên ưỡn người lên. Lão đạo sắc mặt cũng biến, nhíu mày, sao vậy? Lý Vân Tâm khoát tay rồi lại đưa tay ra xa tóm một cái 10 bước bên ngoài, tuyết lập tức nổ tung thành một đám lớn, hắn lăng không tóm được một con thỏ béo tròn, lông xù. Lại cách không kéo con thỏ tới, mới yêu thương vuốt ve. Ngẩng mắt hỏi Lưu Công Tán, ngươi biết nướng thỏ không? Lão Lưu bất đắc dĩ thở dài, Tâm ca đây cũng là dùng thần thông. Ta thấy huynh là bao nhiêu năm nay lần đầu gặp tuyết lớn như vậy. Lý Vân Tâm cười lên, dù là làm yêu, cũng phải có một trái tim biết phát hiện cái đẹp, cảm nhận cuộc sống chứ. Lý Vân Tâm mới vào Thanh Hà huyện, bị bắt vào ngục, đã nói với hình bộ đầu rằng nhà mình ở một thôn nhỏ tại Định Châu. Đó là một trong số ít những lời nói thật của hắn. Tên Định Châu nguyên bản là lấy ý yên ổn, bình định. Đã cần yên ổn và bình định, thì trước đây hẳn không phải là nơi tốt lành gì, đây là một châu huyện cực nhỏ ở biên cảnh Khánh Quốc. Trong lịch sử từng náo loạn gần trăm năm vì nạn cướp, mấy chục năm gần đây mới lắng lại. Chỉ có một tòa châu phủ miễn cưỡng xem như thành lớn. Còn lại đều là những thôn trấn không tên tuổi, phần lớn rải rác trong núi rừng. Trong đó có một số tồn tại ngay cả quan phủ cũng không biết, chứ đừng nói là đăng ký vào sổ sách. Chính là vào một buổi sáng ba ngày sau, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán đứng trên một ngọn núi nhỏ. Từ đỉnh núi thấp bé này nhìn xuống, có thể thấy rừng rậm rạp bị tuyết lớn đè nặng trên cành. Trong rừng che khuất một thôn làng nhỏ, khoảng mười mấy hộ. Bây giờ có 5-6 nhà trên nóc nhà bốc lên khói bếp nhàn nhạt, hẳn là có người. Lão đạo lần đầu tiên nhìn thấy cố hương của Lý Vân Tâm. Liền nhìn kỹ xuống dưới một lượt rồi nói, Tâm ca lúc trước ở nhà nào? Lý Vân Tâm không động thanh sắc chỉ xuống núi, chỗ đó. Lưu Công Tán nhìn sang. Phát hiện chỗ hắn chỉ không có rừng cây liên tiếp, chỉ là một sườn dốc thoai thoải. Liền hiểu rằng hẳn là sau khi Lý Vân Tâm bỏ trốn, đã có người đến điều tra cẩn thận. Lúc điều tra đã phá hủy nhà cửa sạch sẽ, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Lúc trước gia phụ, gia mẫu của ta ở riêng. Hắn nói, đối với những người đó mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lưu Công Tán ý thức được giọng điệu và cách dùng từ của Lý Vân Tâm đều trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng, có lẽ nơi này đối với hắn thực sự có ý nghĩa gì đó. Sau đó hai người chậm rãi đi xuống núi. Có một con đường mòn do người đi lại tạo thành. Bây giờ đường núi bị tuyết bao phủ tự nhiên không thấy rõ, nhưng dường như không lâu trước đó còn có người đi qua, liền để lại một hàng dấu chân trên tuyết. Khi họ vào trong rừng, thỉnh thoảng va phải những cành cây trĩu nặng tuyết, liền có tuyết trắng rơi xuống. Bây giờ tuyết đã tạnh, chân trời xuất hiện một vầng mặt trời xinh đẹp. Nhưng thời tiết như vậy lại càng lạnh hơn, tuyết vừa rơi vào cổ Lý Vân Tâm, hắn liền lạnh đến rít lên một tiếng, co rụt đầu lại. Vừa đi vừa nói, ta phỏng đoán là như vậy. Có một số người đã cho rằng ta chính là người họ muốn tìm, nghĩa là tất nhiên có yếu tố nào đó khiến họ tin chắc vào điểm này. Nếu không sẽ không tốn nửa năm thời gian, vận dụng lượng lớn tài nguyên để đặt cược vào ta. Lưu Công Tán gật đầu, có lý. Lý Vân Tâm hà hơi vào tay, lại nói, vậy thì yếu tố này, là gì đây? Trong mắt ta, có lẽ chỉ có mấy điểm. Một là yếu tố địa lý. Ví dụ như người họ muốn tìm, tất nhiên sẽ Giáng sinh ở một vùng nào đó. Thế là họ giăng lưới rộng, tìm kiếm sự bất thường. Cuối cùng phát hiện sự bất thường của cha mẹ ta, con người ta lại là rồng phượng trong đám người, tự nhiên là để mắt tới ta. Lão đạo Lưu gật đầu, đúng là vậy. Một yếu tố khác là yếu tố thời gian, tất nhiên phải Giáng sinh vào một thời điểm nào đó. Điểm này trùng lập rất cao với điểm trên, khi loại bỏ yếu tố địa lý nhất định sẽ chú ý đến điểm này. Cho nên cả hai là một. Yếu tố tiếp theo, vì thế giới này có đủ loại thần thông nên rất phức tạp, không thể kiểm soát. Những gì liên quan đến điểm đó ta hiện tại khó nói, nhưng kết hợp hai điểm trên, ta thực sự có một lý do đầy đủ để cho rằng, chúng ta nên tìm kiếm ở gần đây. Có lẽ sẽ có thu hoạch không ngờ. Lão đạo Lưu chăm chú lắng nghe hắn nói, liên tục gật đầu. Đến cuối cùng khẽ nhíu mày, vậy thì, lý do đầy đủ này của Tâm ca, là gì đây? Lý Vân Tâm nghiêng mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói, trực giác. Lão đạo im lặng một hồi, Tâm ca nói có lý. Nhưng thực tế có một số lời khác, Lý Vân Tâm không nói ra. Ngay tại đêm ba ngày trước, khi hắn trên bầu trời đêm chậm rãi lướt mắt qua đám yêu ma, trong lúc vô tình chú ý tới cách đó ngoài 10 dặm, hình như có một người ẩn nấp trong bóng tối. Vào thời điểm, địa điểm đó, người xuất hiện đều không phải là hạng tầm thường. Lý Vân Tâm cảm thấy bóng hình của người đó có chút quen thuộc. Hắn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục đi xuyên qua rừng. Một khắc sau, cuối cùng họ cũng tới được cổng thôn. Nhà cửa trong thôn thấp lùn, tất cả đều phủ một màu tuyết trắng. Không thấy đường đi, cũng chẳng nghe tiếng người. Dường như ai cũng sợ lạnh nên không ra ngoài từ sớm. Sau mùa thu hoạch, vừa vào đông là một khoảng thời gian nhàn rỗi rất dài. Ở thế giới trước của Lý Vân Tâm có câu nói ngủ đông, thế giới này nhìn chung cũng tương tự. Cổng thôn có một tảng đá xanh lớn, gần đó là một gốc cây cổ thụ già cỗi. Bây giờ lá vàng đã rụng hết, thay vào đó là những tán lá màu trắng. Lý Vân Tâm đi đến bên gốc cây già, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cành. Hắn cứ đứng lặng im như vậy nhìn vào trong thôn một lúc, rồi mới khẽ nói, phụ thân ta nhưng rồi lại ngập ngừng, Lý Thuần Phong năm xưa đã đặt rất nhiều cấm chế ở nơi này. Chỉ là lúc đó tu vi của ta không đủ, nên chẳng thể dùng được. Hôm nay quay về, đi một mạch ta mới dần dần phát hiện ra. Nói đến đây hắn thở dài, ta đã từng đứng trong căn nhà ở đằng kia, nhìn gốc cây này suốt mười mấy năm. Lão đạo có thể hiểu được cảm giác vật đổi sao dời, cảnh cũ người xưa. Lão cũng thở dài theo hắn, lúc đó chắc Tâm ca rất muốn đến đây chơi lắm nhỉ. Dù sao khi ấy vẫn là một đứa trẻ, chắc hẳn sẽ cô đơn, có muốn vào trong thôn xem thử không? Nhưng Lý Vân Tâm lại cười, lắc đầu, thật lòng mà nói, một chút cũng không muốn. Hắn buông tay, nhẹ nhàng phủi phủi, cái nơi thế này, cái thôn thế này, chẳng liên quan gì đến cần cù, giản dị cả. Thôn này ngay cả một cái tên cũng không có. Mười mấy hộ dân ở đây đều là những người đào vong đến, hoặc là tổ tiên của họ đã đào vong đến đây. Ích kỷ, ngu xuẩn, cố chấp, hẹp hòi, tham lam. Ở một nơi như thế này, muốn ăn no mặc ấm còn không dễ dàng, làm sao có thể có người trong sạch được. Lý Vân Tâm hừ khẽ một tiếng, bên trong cũng chẳng có ai từng từ hôn ta, từng coi thường ta, hay từng vả mặt ta. Bây giờ vào đó vênh váo thì có ý nghĩa gì? Vừa rồi ta đã dò xét rồi, tất cả đều là người thường. Đi thôi. Lão đạo ngẩn người, cứ thế mà đi sao? Lý Vân Tâm đã sải bước, người chúng ta muốn tìm nếu thực sự tồn tại, hẳn là ở quanh cái thôn này. Trong thôn không có. Nhưng dù sao cũng là chốn cũ mà ta đến xem một chút thôi. Quê quán đã bị phá hủy rồi, nơi này cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Nói mấy câu như vậy, hắn đã đi được vài chục bước. Lão đạo bèn thở dài, thầm nghĩ, Tâm ca thế này mới thực sự giống một người tu hành. Ngược lại chính bản thân lão, trước kia tu luyện mấy chục năm, sau này lại được chân truyền. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứ như một kẻ thế tục. Lão đang cảm khái như vậy, vừa ngẩng mắt lên đã thấy Lý Vân Tâm dừng bước ở phía trước. Lưu Công Tán vội đuổi theo, nhìn thấy một cái bàn thờ đá. Đây là thứ rất thường gặp ở các làng quê trong đất liền. Có rất nhiều yêu ma ẩn mình nơi sơn giả, một bộ phận trong số chúng thỉnh thoảng sẽ hiển thánh, thế là được người đời xem như thần linh mà thờ cúng, rồi được tạc tượng. Bàn thờ đá này chỉ cao bằng đầu gối. Bên trong có một pho tượng hình người, mặt tròn mắt lớn, râu dài năm chòm, không có gì đặc biệt nổi bật. Thực tế, những pho tượng mà người dân trong đất liền tạc theo hình dung thần minh nên có trong lòng họ, đại đa số đều giống hệt pho tượng này, chỉ có thể dựa vào tấm biển nhỏ trên đỉnh bàn thờ mới biết được đó là vị thần nào. Ánh mắt Lưu Công Tán chuyển đến đỉnh bàn thờ đã bị tuyết động che mất một nửa. Lão nhìn thấy ba chữ khắc mờ mờ, Lang Vương Miếu. Lão bèn hỏi, Tâm ca, cái này có gì lạ sao? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi khẽ nói, ta rời đi vào mùa xuân, lúc đó vẫn chưa có thứ này. Lưu Công Tán lúc này mới nhận ra sự tinh vi và nghiêm trọng của vấn đề. Chúng sơn giả hoang vu có tinh quái hiển thánh tự xưng thần minh không phải là chuyện lạ. Nhưng vị trí của sơn thôn này lại rất nhạy cảm, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng có thể mang hàm ý sâu xa. Và cũng có nhiều khả năng hơn, là nhằm vào Tâm Ca, hoặc là người ấy. Về người ấy, dạo gần đây Lưu Công Tán thường nghe Lý Vân Tâm gọi bằng một giọng điệu giễu cợt là thái tử. Chẳng biết có phải ảo giác không, lão đôi lúc còn cảm thấy trong giọng điệu của Tâm Ca có chút ghen tị. Lý Vân Tâm đã kể cho Lưu Công Tán rất nhiều bí mật của mình, duy chỉ có điểm này là nói không rõ ràng. Cho nên lão đạo chỉ hiểu rằng, có một số người, một số thế lực cho rằng Tâm Ca là một nhân vật quan trọng nào đó, một thiên chi kiêu tử. Trước đây chính lão cũng nghĩ vậy, cho đến khi trải qua những ngày này, lão mới dần nhận ra đối phương có lẽ đã tìm nhầm người. Thiên tuyển chi tử của bọn họ là một người hoàn toàn khác. Lần này hắn đến đây, chính là định thử vận may. Không mong nhất định sẽ tìm được người ấy, nhưng ít nhất cũng muốn tìm chút manh mối. Những ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, thì bên kia Lý Vân Tâm đã cúi người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ đá. Một luồng sức mạnh vô hình ông một tiếng khuếch tán ra, một trận gió lốc nhỏ nổi lên trên mặt đất bằng phẳng, thổi bay hết tuyết động trên đỉnh và xung quanh bàn thờ. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, xoa xoa tay, là hàng thật. Lưu Công Tán biết hắn đang nói gì. Giống như pho tượng Long Vương trong miếu Long Vương ở vị thành của lão trước đây có linh khí bám vào, pho tượng Lan Vương này cũng có linh khí bám vào. Điều này có nghĩa đây là một vị chân thần, có thể cảm ứng được lời cầu xin của phàm nhân ở một mức độ nào đó, và cũng có thể nhờ đó mà hưởng dụng hương hỏa. Lời vừa dứt, đã thấy có người từ xa đi tới. Sau gốc cây già và tảng đá xanh ở cổng thôn vốn là một con sông nhỏ uốn lượn như dải ngọc. Mùa hè nước sông khá đầy, nhưng bây giờ đã vào đông, mặt sông đóng băng, để lộ ra lớp bùn đất bên dưới. Người kia đến từ bên kia sông, trông như một lão giả lưng còng. Lão mặc một bộ áo gai vá chằng vá đục, thân hình gầy gò run rẩy trong gió lạnh. Nhưng bước chân lại khá nhanh nhẹn. Khi đi qua mặt băng trên sông lại càng không có chút chậm chạp nào, chẳng khác nào đang lướt đi. Thế mà khi lão đặt chân lên nền tuyết lại chẳng để lại dấu chân nào. Người nọ đến gần hai người, lập tức cúi người vái một cái thật sâu. Hai vị đại tiên từ xa tới lão đã không ra đón từ xa, không ra đón từ xa rồi. Lý Vân Tâm không nói gì, đã có Lưu Công Tán thay lời. Đạo bào của lão đạo ở Vân Sơn đã bị rách tả tơi vì trận chiến. Bây giờ Lý Vân Tâm đã chọn cho lão mấy món từ trong pháp bảo ở đầu ngón tay mình. Khoác trên người là một chiếc áo tiên động nhật nguyệt tinh thần màu tím sẫm. Pháp y này nhìn từ xa không có gì lạ, chỉ giống như chiếc áo choàng lụa của một phú ông bình thường. Nhưng một khi linh lực được kích hoạt, trên đó sẽ có nhật nguyệt tinh thần, thất thải huyền quang lưu chuyển, có thể nói là lòe loẹt đến cực điểm, rất thích hợp để lừa gạt những kẻ ngu dân vô tri. Đầu đội mũ sen đỉnh đỏ nạm tơ vàng khảm ngọc, chân đi một đôi giày thập phương mây đen. Trong tay áo còn giấu một cây bút lông rồng tranh giác, một thanh kiếm thanh quan dài hai thước. Đi trên đường, người ngoài nhìn vào liền hiểu hoặc là một đạo sĩ thực lực cao cường, hoặc là một quan lại quyền quý tài lực hùng hậu. Tóm lại, toàn thân trên dưới đều viết ba chữ, không dễ chọc. Vì vậy mà lão già, hay nói đúng hơn là lão quỷ, sau khi lướt tới liền nhìn thẳng vào Lưu Công Tán. Bây giờ Lý Vân Tâm đã là huyền cảnh, có thể thu phóng yêu lực của bản thân một cách tự nhiên. Dù lão quỷ này có đứng đây dò xét cả ngày cũng chẳng tra ra được gì. Ngược lại là Lưu Công Tán. Sau trận chiến Vân Sơn, Lý Vân Tâm đã dùng linh đan diệu dược nâng cảnh giới của lão lên hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lão tạm thời vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với cảnh giới cao thâm này, nên thường xuyên không khống chế được mà để lộ ra khí tức cường giả. Loại khí tức này, nếu là phàm nhân hay đạo sĩ giang hồ bịp bợm tự nhiên không thể cảm nhận được. Nhưng lão quỷ này lại có chút đạo hạnh tầm thường, nên hiểu được người trước mặt hẳn là cao nhân. Lưu Công Tán mặt trầm như nước. Để nói chuyện với lão quỷ này, lão im lặng hai hơi trước, rồi mới quát khẽ một tiếng, ngươi có biết tội của mình không? Lão trước đây đi lại trên giang hồ, chuyên lừa gạt bịp bợm, năng lực nhìn người không kém Lý Vân Tâm. Bây giờ lão hiểu Tâm Ca muốn hỏi chuyện, lại thấy lão quỷ này nhìn khí phái của mình mà không hề hoảng sợ, liền biết đây là một kẻ già đời. Đối phó với loại này, trước hết phải dọa cho hắn một phen mới là đúng đắn. Nào ngờ lão quỷ này lại từ từ nheo mắt lại, nói, vị thần tiên này, tiểu lão nhân có tội gì ư? Lưu Công Tán cười lạnh một tiếng, chỉ vào miếu Lan Vương, ngươi một con cô hồn giả quỷ đã có chút thành tựu, lại dám hiện thế làm loạn, hiển thánh xưng thần, chẳng phải là tội chết sao? Nghe lời này, lão quỷ kia im lặng một hồi. Sau đó bỗng nhiên ưỡn người, thẳng cái lưng còng lên. Lưng vừa thẳng, thân hình đã phình to theo gió. Chỉ trong hai hơi thở đã biến thành một con đại quỷ mặt xanh nanh vàng cao bằng hai người, trên người khoác những mảnh vải rách rưới. Lại từ trong miệng phát ra tiếng cười ầm ầm, oa ha ha ha, tên đạo sĩ ngu xuẩn nhà ngươi, đến bây giờ mà vẫn không biết sao. Đạo thống kiếm tông gì đó đều không còn nữa, bây giờ là thiên hạ của yêu ma, còn đến lượt các ngươi càng rỡ sao. Hắn dậm mạnh đôi chân to trên nền tuyết khoa chân múa tay, nhưng âm thanh này chỉ có hai người trước mặt nghe được mà thôi, ta khuyên các ngươi thức thời thì mau mau đi. Đại vương nhà chúng ta đã đầu quân cho tiểu yêu bảo, có chân long và long tử che chở, đâu phải nơi các ngươi có thể chọc vào. Lý Vân Tâm cười hừ một tiếng. Lưu Công Tán nhập vai, cũng dựng mày nói, tiểu yêu bảo gì chứ, nói nhảm gì thế. Ngươi muốn tai họa một phương bá tánh này, phải hỏi xem ta có cho phép không đã. Lão già hóa thành đại quỷ lại đắc ý, hắc hắc, mấy ngày trước huyền môn đã bị hủy diệt. Tin tức này các ngươi lại không biết sao. Hừ, còn nói tai họa bá tánh gì đó, cũng không phải là chuyện bản thân làm. Thứ nhất, bản thân vốn là người trong thôn này, chỉ là sau khi chết đi đắc đạo mấy trăm năm thành thần tiên nơi đây, tự nhiên phải phù hộ một phương. Thứ hai, chân long thần quân và vị thủy quân của chúng ta cũng có lệnh, sau này chuyện phù hộ vạn dân sẽ do yêu ma chúng ta làm, càng sẽ không giết hại người trong thôn. Nói đến đây, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng mở miệng, đắc đạo mấy trăm năm. Vương Đức Phúc, ngươi không nhận ra ta sao? Hắn vừa nói vừa tiến lên hai bước, để cho con đại quỷ kia nhìn rõ mình hơn. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Khi tiến lên, tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết kêu lạo xạo cũng nghe rõ mồn một. Lão quỷ nghe thấy cái tên Vương Đức Phúc liền ngẩn ra. Lại trợn tròn đôi mắt to như chung đồng, nhìn kỹ Lý Vân Tâm thân hình bỗng nhiên như bị xì hơi, lại còng xuống, biến thành lão giả mặc áo gai lúc nãy. Ngươi là Lý Vân Tâm ra vẻ hà hơi vào tay, xoa xoa, lúc phụ mẫu gia ta còn tại thế, thường có chút sản vật núi rừng tôm cá tươi là do ngươi đưa tới. Ta cũng biết lão đầu tử ngươi thân thể không tốt, nhưng sao lại thành quỷ tu có đạo hạnh mấy trăm năm rồi. Nghe Lý Vân Tâm nói vậy, lão mới hiểu ra đây cũng là người trong thôn này, chết chưa đầy một năm chứ không phải quỷ vương đạo hạnh mấy trăm năm gì cả. Nhưng cho dù một phàm nhân sau khi chết, nhờ cơ duyên xảo hợp thành quỷ tu cũng không thể có bản lĩnh đến thế. Nhìn bộ dạng có thể hóa thành ác quỷ dọa người của lão, hẳn cũng phải là tu vi ý cảnh. Nhưng trong thiên hạ này đâu phải đâu đâu cũng có thiên tài, chắc hẳn lão đã có kỳ ngộ gì đó. Lưu Công Tán lặng lẽ nhìn tên quỷ tu, rồi nói với Lý Vân Tâm, Tâm ca, lão quỷ này vừa rồi khí thế ngông cuồng, bây giờ nhận ra huynh liền hồn bay phách lạc. Ta đoán hẳn là biết chút chuyện nội tình. Cứ tra hỏi kỹ càng, rồi đánh cho hồn phi phách tán. Lý Vân Tâm hờ hững nhìn móng tay mình, tùy ngươi xử trí. Hai người nói chuyện cũng chẳng phải là để cho lão quỷ kia nghe sao. Lão quỷ vội nói, hiểu lầm cả thôi, hiểu lầm cả thôi. Lão không biết đây là Lý gia tiểu công tử. Nếu biết là Lý công tử, đâu có những chuyện này, lão cảm tạ còn không kịp ấy chứ. Lý Vân Tâm liếc nhìn lão, ồ lúc này, có người từ trong thôn chạy ra. Chắc là cuối cùng cũng thấy hai nhân vật có khí phái đứng ở cổng thôn, nên ra xem náo nhiệt. Nhưng vừa nhìn thấy trang phục của Lưu lão đạo liền vội vàng chạy ngược vào, dường như bộ trang phục ấy rất đáng sợ. Lão quỷ lúc này mới nói, nếu là tiểu công tử ta sẽ dẫn tiểu công tử đi gặp đại vương. Đại vương cũng rất muốn gặp tiểu công tử đấy. Lão già này trước kêu sau cung, thái độ thay đổi hoàn toàn. Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo biết chắc chắn có nội tình. Hai người họ bây giờ có tu vi tung hoành thiên hạ, chẳng có gì phải sợ hãi. Cho nên nhíu mày, được. Ngươi dẫn đường. Lão quỷ lại nhìn sang Lưu Công Tán. Lão đạo ho một tiếng, đi thì đi. Trên đường nói rõ cho ta. Lão quỷ lúc này mới sải bước, dẫn hai người hướng về khu rừng phía bắc thôn. Lão già này thành quỷ chưa lâu, tính tình cũng giống như những con quỷ mới khác, có chút điên điên khùng khùng. Lúc trước thì dương nanh múa vuốt, nhưng đi được vài bước đã bắt đầu lải nhải không ngừng, lại giống hệt một lão già. Chẳng cần Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán hỏi, lão đã tuôn ra một tràng tất cả những gì mình biết. Ôi chao, tiểu công tử, ta cứ tưởng cậu đã bị hại rồi chứ. Ai ngờ lại bái sư dưới trướng cao nhân, bây giờ trông thật là gấm vóc lụa là. Lão quỷ lúc còn sống có đọc qua sách, nên nói năng cũng có chừng mực, nói về đạo hạnh của ta đây, vẫn phải là nhờ tiểu công tử ban tặng. Dùng lời của đại vương nhà ta mà nói, chính là hữu duyên. Lý Vân Tâm liếc nhìn Lưu Công Tán, ồ, hữu duyên thế nào? Lão chết ra sao? Nghe lão quỷ này liên tục nhắc đến đại vương, mà lại thấy tu vi hóa cảnh đỉnh phong của Lưu Công Tán cũng không hề sợ hãi dường như trong lòng lão, vị đại vương kia được tôn sùng vô cùng. Lại nghe lời lão nói, có vẻ lão cũng đã kể cho đại vương nghe chuyện nhà Lý Vân Tâm, và đại vương lại rất hứng thú với chuyện đó, chỉ không biết lão ta biết được bao nhiêu. Một tinh quái sơn giả, vậy mà lại hứng thú với hắn. Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán trao đổi ánh mắt, vấn đề này vừa nằm trong dự liệu, cũng vừa ngoài dự liệu. Trong dự liệu là vì, Lý Vân Tâm sớm đã đoán rằng gần đây sẽ có manh mối. Ngoài dự liệu là vì dường như có người cố ý đưa tới tận cửa vậy. Lão quỷ nghe Lý Vân Tâm hỏi thế, liền cười hắc hắc, tiểu công tử, cả nhà cậu cũng không phải người thường đâu nhỉ. Tiếc là ta nhìn mười mấy năm mà chẳng nhận ra. Mùa xuân năm ấy, sau khi tiểu công tử rời nhà không lâu sau, lại có người tìm đến. Thực tế, khi hai kiếm sĩ tìm đến Lý Vân Tâm, Vương Đức Phúc này đã nhìn thấy. Năm xưa gia đình Lý Vân Tâm ẩn cư trong sơn thôn, quả thực có thể dùng thuật pháp huyễn hóa ra các loại vật dụng ăn mặc. Nhưng trong Đắc Đạo Thư có câu, càng không vạn vật, hằng trì chi. Ý nói vạn vật trong trời đất đều tuân theo một quy tắc, bền bỉ không đổi. Cái không đổi này, chính là tổng lượng. Cách diễn đạt này đối với người thời nay có chút cao siêu, nhưng với Lý Vân Tâm lại thông tục dễ hiểu, hắn có thể hiểu đó là định luật bảo toàn khối lượng. Dùng pháp thuật huyễn hóa ra thứ gì đó, có thể xem như tạm thời mượn năng lượng từ trời đất để tạo ra một vật từ hư không. Nhưng theo thời gian, năng lượng đã mượn cũng phải trả lại, thế là pháp thuật đó cũng sẽ dần mất đi hiệu lực. Cho nên, cũng là dùng đá biến thành vàng, người tu vi thấp chỉ có thể tạo ra một trò che mắt, tạm thời dọa người, chẳng mấy chốc sẽ biến lại thành đá. Còn người tu vi cao thâm, vật hóa ra có thể tồn tại hàng trăm nghìn năm mới mất hiệu lực, đối với phàm nhân thì cũng gần như vĩnh hằng. Nhưng đối với người tu hành, vấn đề liền xuất hiện. Nếu Lý Vân Tâm từ một tuổi đã bắt đầu ăn những thứ huyễn hóa từ pháp thuật, rồi sau đó tu hành. Lại không phải thiên tài, tư chất chỉ ở mức không tệ. Vậy thì hắn có thể sẽ phải lận đận trên con đường này mấy trăm năm, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới thái thượng vong tình, sống được ngàn năm, mấy ngàn năm. Đến lúc đó, những thứ hắn đã hấp thụ vào cơ thể từ pháp thuật sẽ dần biến lại nguyên dạng, tuy không đến mức thương cân động cốt, chết người, nhưng cũng sẽ có tai họa ngầm căn cơ bất ổn. Đây cũng là lý do vì sao người tu hành khi cảnh giới chưa cao vẫn cần ăn ngũ cốc như người thường, cần sự cung phụng của phàm nhân. Cũng vì lý do tương tự, cộng thêm một chút thú vị, ẩn giấu hành tung, gia đình Lý Vân Tâm năm xưa cũng cần rất nhiều thứ tạp nham. Một số thứ có thể giải quyết bằng pháp thuật, nhưng luôn có những chuyện không giải quyết được. Ví dụ như đối với các tiên tử, tiên trưởng tính tình cao khiết, chuyện đào hố phân, múc hố phân cho trẻ con sao có thể dùng pháp thuật được. Lại có thịt rừng, nấm ngon trên núi, cũng không tiện để tiên tử, tiên trưởng mặc áo ngắn váy cục, búi tóc đi bắt, đi hái. Con người sống trên đời, thực ra phần lớn thời gian đều bị hao mòn vào những việc nhỏ nhặt, bình thường không để ý nhưng lại cực kỳ tốn công sức. Thế là thỉnh thoảng phải tìm người làm thay. Vương Đức Phúc này là một lão già trong thôn, từng đọc sách, tính tình cũng coi như khá tốt. Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt vì một chuyện nhỏ mà nói chuyện với lão vài câu, sau đó mười mấy năm chỉ qua lại nhiều hơn một chút với người này, nhờ lão làm chút việc vặt rồi cho lão chút vàng bạc. Theo một nghĩa nào đó, lão già này giống như người ở hoặc người làm thuê trong nhà hắn. Sau khi Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt tan biến trong trận lôi bạo, Lý Vân Tâm cũng không qua lại nhiều với người trong thôn. Nhưng hắn từ nhỏ đã ăn mặc tốt, 14-15 tuổi thân thể cũng nở nang, khỏe mạnh hơn nhiều so với những người thiếu dinh dưỡng trong thôn, nên cũng không ai dám tìm hắn gây sự. Tiếp đó là hai kiếm sĩ đến, hắn đào vong. Sau đó hơn một tháng nhà không có người. Vương Đức Phúc này vào một buổi tối đánh bạo đến xem, qua dấu vết để lại mà cảm thấy nơi đây đã xảy ra chuyện không tầm thường, có kẻ thù tìm đến cửa. Người trong thôn này phần lớn đều có thù án, mang án cũ trên người. Đối với loại chuyện này, khả năng chấp nhận rất mạnh, cũng không thấy kinh ngạc. Nào ngờ đêm đó lại là bước ngoặt của cuộc đời lão. Lại có hai người tu hành đến, tra xét chuyện nhà Lý Vân Tâm. Có lẽ là người của huyền môn, có lẽ là người của cộng tế hội, hoặc có lẽ là thế lực nào khác nghe tin đồn mà đến, nhưng đều không quan trọng. Người đến đã phá hủy toàn bộ căn nhà để lục soát kỹ càng, cũng chẳng thèm để ý hành động này sẽ kinh động đến dân làng. Vương Đức Phúc bị người đến chặn lại trong sân, bị trói lại, lo lắng sợ hãi chịu đựng một đêm. Đợi đến khi hai tu sĩ phá sạch căn nhà mà không thu hoạch được gì, mới vào lúc bình minh thẩm vấn lão. Lão tự nhiên chẳng biết gì, thế là bị tiện tay vung sang một bên. Tu sĩ lúc đó có lẽ không định lấy mạng của một phàm nhân què này, chỉ giống như cửu công tử lúc trước hất Lý Vân Tâm ra, khiến Vương Đức Phúc này bay ngang ba trượng, đâm vào một đống đá. Nhưng đối với một lão già, đó lại là vết thương chí mạng. Lão già này đang hấp hối thì lại có một vị khác đến. Nói đến đây, họ đã lên núi. Đường núi khó đi, nhưng cả ba đều không phải người thường. Thế là chưa đến hai khắc, họ đã vượt qua ba sườn núi, tiến sâu vào trong núi lớn. Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt sở dĩ chọn nơi này ẩn cư, cũng là vì định châu hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Nơi có người ở trong châu chưa đến một thành, còn lại đều là sơn giả mênh mông, dù cho với khả năng của họ cũng không cách nào dò xét hết xung quanh. Bây giờ họ đã tiến sâu vào nơi này, hoàn toàn không có bóng người. Nếu một người từ nhỏ đã sống ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy cả thế giới chỉ có rừng rậm mênh mông vô tận, chẳng biết phải đi đường nào mới ra được. Thực tế, nếu không phải là tu sĩ, tinh quái, cũng thực sự rất khó tìm được đường ra. Thời của Lý Vân Tâm còn có ví dụ lữ khách đi loanh quanh trong rừng mấy ngày, cuối cùng chết ở nơi chỉ cách đường cái mười mấy phút đi bộ, huống chi là hoàn cảnh như thế này. Đầm lầy, sông ngòi, thung lũng, vách đá, mãnh thú, mũi mòng, chướng khí, những thứ này tạo thành từng lớp rào cản, ngăn cách người và vật trên núi với thế giới bên ngoài. Người đến chính là đại vương đó. Lão quỷ nói đến cao hứng, vừa nói vừa khoa chân múa tay, đại vương là sói núi trong núi này đắc đạo, tu hành hơn 900 năm rồi. Đại vương là một con yêu có lòng thiện lớn, không ăn thịt người, chỉ muốn phù hộ một phương, làm sơn thần. Lúc trước ngài ấy không biết có thôn chúng ta. Vì trận lôi bạo đó mới tò mò đến xem, rồi phát hiện ra chúng ta. Đêm đó lại thấy hai tên tà đạo sĩ hành hung, thế là dùng thần thông xé nát hai tên đạo sĩ kia. Nói đến đây, lão quỷ lại nghiến răng nghiến lợi, đầu của tên đạo sĩ đó lăn đến bên mặt ta còn một hơi chưa tắt, bèn nghĩ ai nha, người ta cứ nói đây là tiên nhân. Kết quả lại là tiên nhân giết ta, hừ, ăn thịt tiên nhân chắc cũng sống được, có khi còn biến thành tiên nhân ấy chứ. Thế là ta dùng hết sức lực còn lại da mặt tên đạo sĩ kia dày quá, ta cắn không nổi, bèn ăn nhãn cầu, rồi ăn những thứ vụn vặt trong cổ hắn. Lão quỷ càng nói càng hưng phấn, dường như còn muốn nói chi tiết hơn. Lý Vân Tâm bèn nói, sau đó ngươi nghẹn chết, thành quỷ tu à? Lão quỷ ngẩn người, hậm hực nói, ôi, bị tiểu công tử đoán trúng rồi. Sau đó thì nghẹn chết đại vương kia nói, thấy bộ dạng đó của ta là một nhân tài có thể đào tạo, liền cứu ta thành quỷ tu. Lý Vân Tâm cười cười, có ý chí cầu sinh như vậy, đúng là nhân tài. Trước đây ta lại không nhìn ra ngươi là người như thế. Lão quỷ nghe hắn khen, lại vui vẻ. Lão chớp chớp đôi mắt già nua, đại vương liền hỏi ta chuyện nơi này, ta bèn kể hết chuyện nhà tiểu công tử. Đại vương nói, vậy nhà các ngươi nhất định cũng là người tu hành, có lẽ trong tay sẽ có pháp môn tu hành. Nếu biết các ngươi sớm hơn, có lẽ đã có thể mời đến động phủ cùng uống rượu nói chuyện, học hỏi đạo pháp từ các ngươi, cho nên bây giờ ta lại gặp được tiểu công tử, ôi chao, đúng là duyên phận. Ta đưa tiểu công tử đi gặp đại vương, nếu trong tay tiểu công tử thực sự có công pháp gì giao cho đại vương, có lẽ đại vương sẽ giúp tiểu công tử báo đại thù đó. Nghe đến đó, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán liếc nhìn nhau, bước chân hơi chậm lại. Nếu như mọi chuyện đúng như lời lão quỷ này nói, thì là họ đã nghĩ sai. Sơn giả định châu mênh mông, trong dãy núi không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu ma. Người không biết, chính yêu ma cũng không biết. Có lẽ vị đại vương này đúng là một con yêu ma bình thường, cũng đúng là có chút lý tưởng muốn làm sơn thần, tu hành. Nhưng núi này cách núi kia, cũng không biết rằng ở một dãy núi rất xa lại có người ở, mà lại là ba người sau này sẽ liên lụy đến toàn bộ thiên hạ, những nhân vật quan trọng. Vì trận lôi bạo mà nảy sinh hứng thú, hơn một tháng sau mới đi xem, lại đúng lúc thấy tu sĩ phá nhà giết người. Liền tiện tay xử lý tu sĩ, rồi từ miệng lão quỷ nghe được những chuyện này, thế là nảy sinh hứng thú với đạo pháp. Những điều này đều nằm trong lẽ thường. Mà đã nằm trong lẽ thường, thì cũng không phải là thứ Lý Vân Tâm muốn tìm. Thấy hai người họ do dự, lão quỷ lập tức nói, a, các ngươi đang nghĩ gì vậy? Đừng có mà chạy, các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của đại vương đâu. Lão là quỷ mới, tính tình quái đản cũng là chuyện thường tình, Lý Vân Tâm lười so đo với lão. Thực tế, lão quỷ cũng không biết rằng, tính mạng của lão bây giờ đang nằm trong một ý niệm của Lý Vân Tâm. Nếu hắn thực sự không có hứng thú, muốn bỏ đi, chỉ cần phất tay một cái, con quỷ này sẽ hồn phi phách tán. Nhưng Lưu Công Tán thấp giọng nói, dù sao cũng là hướng về phía đông, cũng là hướng này. Cứ xem thử xem. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi không nói gì. Kết quả chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng đắn. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, khi đã tiến sâu vào dãy núi, trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Vốn là một khung cảnh núi trắng nước đen, thân những cây cổ thụ dưới lớp tuyết phủ trông như màu xám đen. Sắc thái chủ đạo của trời đất là màu xám đen và trắng, thỉnh thoảng điểm xuyết vài cây tùng bách, khiến cảnh sắc trong rừng không quá đơn điệu. Mà khi rẽ qua một khe núi, trước mắt bỗng rộng mở, trong rừng xuất hiện một bệ đá lớn bằng phẳng, hình thành tự nhiên. Bệ đá đó tầng tầng lớp lớp, như thể nhiều nghiên mực khổng lồ xếp chồng lên nhau. Vào những mùa khác, giữa các bậc thềm hẳn là có nước chảy. Những dòng nước đó chảy từ bậc này xuống bậc khác, tạo thành vô số thác nước nhỏ, hẳn là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Mà dòng nước, vốn dĩ bắt nguồn từ một nơi cao hơn. Phía sau bệ đá là một vách đá khổng lồ, như thể thần linh đã dùng rìu bén chẻ đôi ngọn núi. Một dòng thác từ đỉnh núi đổ xuống, chẳng khác nào một dải ngân hà tuôn chảy. Nhưng bây giờ đang là đầu đông, lại thêm vì khí cơ trời đất biến đổi, khí lạnh mùa đông đến rất nhanh. Cho nên dòng thác treo trên núi đó lại bị đông cứng giữa không trung thành một sợi dây băng khổng lồ, cùng với lớp băng trên bệ đá và những thác nước nhỏ đóng băng bên dưới tạo nên một cảnh tượng thú vị, giống như thời gian và dòng nước đều ngưng động lại. Ngay dưới chân vách đá, có xây một cửa động. Có thể nhìn ra vốn là hang động tự nhiên, nhưng sau đó đã được tu sửa cẩn thận. Bây giờ tuy không có mái cong đấu củng, chỉ có vẻ giản dị cổ sơ, nhưng lại tôn lên cảnh sắc mỹ lệ phía sau, tạo nên một khí thế phi phàm. Lý Vân Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm khen một tiếng. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người đã đứng trước cửa động. Hắn từng gặp một đạo nhân đầu sói ở kinh thành Dư Quốc. Bây giờ gặp lại vị này, lại cảm thấy có chút quen mắt, vì vị này trông cũng có bộ dạng đầu sói. Nhưng so với vị đạo nhân lang kia, khuôn mặt của hắn lại nằm giữa người và sói. Tuy nhiên, điều này không những không làm người ta cảm thấy thân thiện, mà ngược lại còn đáng sợ hơn. Đây hẳn là vị đại vương trong lời của lão quỷ. Vị đại vương này mặc một chiếc áo choàng lụa nền xanh lá, thân hình có chút vạm vỡ. Nhìn từ xa giống như một phú ông, chỉ có một mình. Lý Vân Tâm trước đó đã dùng tay ấn lên bàn thờ để dò xét linh khí, vị đại vương này tất nhiên đã có cảm ứng, biết có khách đến. Lão quỷ thấy vị đại vương này liền khoa chân múa tay, tiểu công tử xem kìa, đây chính là đại vương của chúng ta. Nhưng trên mặt Lý Vân Tâm không có biểu cảm gì, ngay cả Lưu Công Tán cũng không hề tỏ ra gì. Vị đại vương này nếu ở trong núi, không biết đến sự tồn tại của thôn làng kia, cũng không đến Nghiệp Quốc tham gia trận đại chiến giữa yêu ma và huyền môn trước đó, thì có thể thấy cũng không phải yêu ma gì có pháp lực cao cường. Bây giờ nhìn khí thế toát ra từ hắn, có lẽ cũng chỉ là hóa cảnh chưa đến đỉnh phong mà thôi. Những yêu ma giống như hắn chắc chắn còn rất nhiều. Ở trong sơn giả mênh mông mà đắc đạo, từ từ có thành tựu. Vì thế lực không lớn, cũng không thích gây chuyện thị phi, nên không được nhiều người biết đến. Thực ra cũng có chút giống những phàm nhân sống trong núi sâu, đều là những yêu ma chưa từng thấy đời. Nhưng một con yêu ma như vậy lại biết đến tiểu yêu bảo. Chẳng lẽ là do cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên biết được sao? Trong lúc đang suy nghĩ, đã thấy vị đại vương ở cửa động vén áo choàng lên, sải bước đi nhanh trên lớp băng. Băng rất trơn, nhưng mỗi bước của hắn đều dẫm nát mặt băng, nên đi rất vững. Bốn người còn cách nhau khoảng 20-30 bước, vị đại vương đã cất tiếng cười sang sảng, lão già, ngươi mang quý khách từ đâu đến vậy? Nơi hoang vu của chúng ta ít có người ghé thăm, thật là hiếm có, hiếm có. Vị đại vương còn nhiệt tình hơn cả lão quỷ. Nghe hắn nói, dường như vì nơi này rất ít khi thấy bạn bè nên mới vui mừng như vậy. Nhưng Lý Vân Tâm đã không còn là kẻ mới bước vào thế giới yêu ma. Hắn hiểu rằng, những con yêu ma càng tỏ ra nhiệt tình, bình dị, giống người, thì thực ra lại càng khó đối phó. Những kẻ vừa gặp đã nhe răng trợn mắt, ra vẻ hung ác, ngược lại tâm tư lại dễ đoán hơn nhiều. Lão quỷ cũng cười lên, như báo tin vui mà nói, đại vương, tiểu lão nhân đã mang vị tiểu công tử kia đến cho ngài rồi. Đi cùng còn có sư phụ của cậu ấy. Nói rồi lại bước nhanh lên mấy bước, đại vương còn nhớ tiểu lão nhân từng kể về trận lôi bạo, về vị tiểu công tử kia, về những đạo sĩ, đạo kinh, tâm pháp đến thôn chúng ta không nghe hắn nói vậy, mắt đại vương liền sáng lên. Hắn cười ha hả, bước chân càng lúc càng lớn, chìa đôi tay lông lá về phía hai người, hai vị, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Chào ngươi, chào ngươi. Nghe hai từ này, Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán cùng sững người. Bọn họ nhận ra rằng, có lẽ mình đã tìm đúng chỗ. Hết chương 574. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.